Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4467, Tà Nguyệt Thượng Nhân. Tà Nguyệt Thượng Nhân nhìn Vệ Tông, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Hắn không ngờ thiếu niên tu tiên này có thể ngăn cản uy áp của mình. Càng không ngờ kiếm khí của hắn lại mạnh đến vậy. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, người trẻ tuổi này không thể khinh thường. Phải nói rằng, ở tuổi này mà có thể chiến đấu với mình đến mức này quả thật rất giỏi. Nhưng nghĩ đến đây, sát khí trong mắt Tà Nguyệt Thượng Nhân càng thêm sắc bén. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại, nhất định phải tiêu diệt hắn từ trong trứng nước. Chỉ với cảnh giới hiện tại mà thực lực đã kinh khủng như vậy, nếu đợi đến khi thực lực của hắn tăng lên một bước thì sức mạnh sẽ còn đáng sợ đến mức nào, không ai có thể biết. Vì vậy, theo Tà Nguyệt Thượng Nhân, Vệ Tông nhất định phải bị xóa sổ. Do đó, lúc này Tà Nguyệt Thượng Nhân lạnh lùng nhìn Vệ Tông, chắp tay trước ngực, chân nguyên lực ngưng kết trong lòng bàn tay, thân hình hắn di chuyển, trong nháy mắt đến trước mặt Vệ Tông, một chưởng đánh tới. Chưởng này ẩn chứa sức mạnh như thể phá hủy núi non, khiến không ai có thể ngăn cản. Vệ Tông tay cầm trường kiếm, cảm nhận được uy áp của Tà Nguyệt Thượng Nhân, trong lòng kinh hãi, hắn ra sức chống cự công kích của Tà Nguyệt Thượng Nhân. Trường kiếm múa lên, kiếm khí tung hoành, nhưng sức mạnh của Tà Nguyệt Thượng Nhân quá mạnh, công kích của Vệ Tông căn bản không thể gây tổn thương thực chất cho hắn. Đây là sự chênh lệch cảnh giới quá lớn, không dễ gì xóa bỏ. Lúc này Vệ Tông cũng rất khó chịu, trong thế giới này, sức mạnh của hắn bị áp chế rất nhiều, làm gì cũng bị bó buộc, không thể phát huy được. Lúc này, thấy Vệ Tông bị áp chế, Tà Nguyệt Thượng Nhân tự nhiên không nương tay. Hắn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, thế là thừa cơ hội này lần nữa tấn công, lại một chưởng đánh về phía Vệ Tông. Vệ Tông cấp tốc tránh né, đồng thời phản công, trường kiếm đâm về phía Tà Nguyệt Thượng Nhân. Một kiếm này đâm trúng cơ thể Tà Nguyệt Thượng Nhân, nhưng chỉ để lại một vết thương nhàn nhạt. Thấy vậy, Tà Nguyệt Thượng Nhân cười lạnh, hoàn toàn không để ý đến công kích của Vệ Tông. Hắn lại tấn công, một chưởng nữa đánh về phía Vệ Tông. Chưởng này mạnh hơn trước, khiến Vệ Tông cảm thấy cơ thể như muốn bị xé nát. Lúc này Vệ Tông cố gắng chống cự công kích của Tà Nguyệt Thượng Nhân, đồng thời phản công, hắn không ngừng vung trường kiếm, tìm cách phá vỡ phòng ngự của Tà Nguyệt Thượng Nhân, nhưng sức mạnh của Tà Nguyệt Thượng Nhân quá mạnh, công kích của hắn căn bản không hiệu quả. Trong trận chiến kịch liệt này, Tà Nguyệt Thượng Nhân dường như cũng cảm thấy chiến đấu như vậy quá nhàm chán, hay là do hắn thân là trưởng lão mà mãi vẫn không thể giải quyết Vệ Tông. Tà Nguyệt Thượng Nhân có chút mất kiên nhẫn, thế là hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Tà Nguyệt Thượng Nhân đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ. Một sức mạnh cường đại bộc phát từ trong cơ thể hắn, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Hắn cấp tốc lao về phía Vệ Tông, hai tay xẹt qua hư không, tung ra thế công sắc bén. Vệ Tông cảm thấy cơ thể bị một sức mạnh cường đại bao phủ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn ra sức chống cự công kích của Tà Nguyệt Thượng Nhân, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công của hắn. Tà Nguyệt Thượng Nhân không ngừng gia tăng lực tấn công, mỗi một chưởng đều mang chân nguyên lực cường đại, như thể có thể phá hủy Vệ Tông hoàn toàn. Vệ Tông cảm thấy cơ thể như tan thành từng mảnh, nhưng vẫn kiên trì chống cự. Cuối cùng, một đòn tấn công của Tà Nguyệt Thượng Nhân khiến Vệ Tông hoàn toàn suy sụp. Một chưởng đánh trúng ngực Vệ Tông, khiến thân thể hắn bay ra ngoài. Vệ Tông lộn mấy vòng trên không trung, cuối cùng rơi xuống đất. Hắn cảm thấy cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát, xương cốt như bị đánh nát. Tà Nguyệt Thượng Nhân đi đến trước mặt Vệ Tông, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn không lập tức tấn công mà chờ Vệ Tông đáp lại. Hắn không trực tiếp ra tay giết Vệ Tông vì trong tông môn có nội quy, dù là trưởng lão cũng không thể tùy tiện giết đệ tử. Cho nên, đối với Tà Nguyệt Thượng Nhân, giết Vệ Tông là có thể, nhưng hắn cần lý do, nói đúng hơn, hắn chuẩn bị chờ Vệ Tông ra tay với mình, để mình có lý do chính đáng giết Vệ Tông. Nhưng ngay lúc mấu chốt này, Vệ Tông đột nhiên vận chuyển chân nguyên lực, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Hắn giãy giụa đứng lên, tay cầm trường kiếm lao về phía Tà Nguyệt Thượng Nhân, kiếm khí của hắn tung hoành, mang theo chân nguyên lực cường đại đánh về phía Tà Nguyệt Thượng Nhân. Tà Nguyệt Thượng Nhân không né tránh hay ngăn cản, mà để mặc công kích của Vệ Tông rơi vào người mình. Nhưng khi kiếm khí chạm vào thân thể hắn, nó lập tức tan rã và biến mất trong không khí. Lực lượng của ngươi còn quá yếu, Tà Nguyệt Thượng Nhân lạnh lùng nói, trên thế giới này có quá nhiều cường giả, ngươi căn bản không biết thế nào mới thật sự là cường đại. Nói xong, Tà Nguyệt Thượng Nhân cảm thấy cũng đã đủ, liền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tấn công lần nữa để giết Vệ Tông. Bây giờ là thời điểm giết Vệ Tông, thế là hắn bước về phía trước một bước, chắp tay trước ngực, một luồng chân nguyên lực cường đại tuôn ra từ cơ thể hắn. Hắn giang hai tay, chân nguyên lực đánh về phía Vệ Tông, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Tông bất ngờ phản công Tà Nguyệt Thượng Nhân, hắn nhanh chóng lao về phía Tà Nguyệt Thượng Nhân, đồng thời vận chuyển chân nguyên lực, chuẩn bị tung một đòn toàn lực. Thấy Vệ Tông dám phản công, Tà Nguyệt Thượng Nhân có chút kinh ngạc, hắn nhanh chóng phản ứng, phát huy chân nguyên lực đến cực hạn, chuẩn bị nghênh chiến công kích của Vệ Tông. Chân nguyên lực của hai người va chạm trên không trung, tạo ra một dao động năng lượng mạnh mẽ. Trong dao động năng lượng này, Vệ Tông đột nhiên sử dụng một chiêu thức chưa từng dùng trước đây. Đây là thủ đoạn mà hắn luôn giấu kín, cũng là lá bài tẩy để lật ngược thế cờ. Hắn trực tiếp thiêu đốt một nửa huyết khí, rồi vô số đạo huyết khí tràn vào kiếm của mình, chuyển hóa thành chân nguyên lực. Lúc này, kiếm của Vệ Tông ẩn chứa chân nguyên lực cường đại, như thể có thể phá hủy mọi thứ. Đạo kiếm khí này phóng về phía Tà Nguyệt Thượng Nhân, đánh trúng vào cơ thể hắn. Tà Nguyệt Thượng Nhân hoàn toàn không kịp đề phòng, hắn không ngờ Vệ Tông lại có chiêu thức này, hắn không hề chuẩn bị, cơ thể bị kiếm khí của Vệ Tông đánh trúng, lộn mấy vòng trên không trung, rồi rơi xuống đất. Hắn cảm thấy cơ thể mình đã bị kiếm khí xé nát, giống như tất cả nội tạng đều bị đánh nát. Hắn rên rỉ thống khổ, thế mà trong lúc nhất thời không cách nào đứng lên từ mặt đất. Rất rõ ràng, Tà Nguyệt Thượng Nhân này không thể chiến đấu tiếp được nữa. Chương 4468, tình thế nghịch chuyển. Nói thật, trước mắt một màn này, là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trong mắt những người khác, thực lực của Tà Nguyệt Thượng Nhân phải vượt xa Vệ Tông. Đánh bại Vệ Tông cơ bản chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng không ai từng nghĩ tới Vệ Tông lại có thể giết ngược. Điều này có chút quá kinh khủng. Trên thực tế, đừng nói là những người quan chiến, ngay cả Tà Nguyệt Thượng Nhân cũng không nghĩ tới điều này. Lúc này, có thể đoán được một màn này, ngoại trừ Vệ Tông, chỉ sợ cũng chỉ có kẻ đứng sau màn. Lúc này, cường giả phía sau màn kia đối với tất cả những gì xảy ra, tự nhiên cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Thấy Tà Nguyệt Thượng Nhân thất bại, hắn tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không quá khó chấp nhận, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị. Dù sao Vệ Tông cũng là một cường giả đỉnh cấp vượt ngang vô số đa nguyên vũ trụ, không dễ đối phó như vậy. Nếu Vệ Tông có thể khinh địch bị giải quyết dễ dàng, đó mới là chuyện bất thường. Cho nên lúc này, thấy cảnh ấy, cường giả kia cũng không có biểu hiện gì, hắn lại biến mất. Lúc này Vệ Tông dường như cảm nhận được có người đang âm thầm nhìn trộm mình, nhưng khi Vệ Tông quay mắt đi chỗ khác, lại không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Vệ Tông nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, kẻ đứng sau màn hẳn là đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mình, nhưng hắn không dám lộ diện, điều đó có nghĩa là hắn không chắc chắn có thể hạ gục Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông chẳng có gì phải sợ, đối phương căn bản không thể hạ gục mình, vậy thì Vệ Tông có gì phải sợ? Lúc này trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Việc hắn đánh bại Tà Nguyệt Thượng Nhân, trong mắt những người khác là một chuyện rất khó tin, nhưng trong mắt Vệ Tông, đó là một chuyện bình thường. Cái gọi là Tà Nguyệt Thượng Nhân, thực lực vốn chỉ ở mức bình thường, chỉ là cảnh giới cao hơn, thủ đoạn chiến đấu lại rất thiếu thốn, một tu tiên giả tầm thường như vậy, Vệ Tông vốn không để vào mắt. Vì vậy, sau trận chiến này, thái độ của các đệ tử trong tông môn đối với Vệ Tông trở nên cung kính hơn rất nhiều. Trước đây, bọn họ bị kẻ đứng sau màn mê hoặc, nên có thái độ rất tệ với Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông đã thể hiện thực lực tuyệt đối, ngay cả trưởng lão cũng bị Vệ Tông đánh bại. Những đệ tử này khi gặp Vệ Tông đều trở nên quá tốt, không dám lỗ mãng. Lúc này Vệ Tông cũng không quan trọng, dù sao thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Khi thực lực của ngươi đủ mạnh, tự nhiên không ai dám làm càn trước mặt ngươi. Vì vậy, đây cũng là lý do tại sao trước đây Vệ Tông bị nhằm vào nhiều như vậy, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn vốn không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Đối với Vệ Tông mà nói, những người khác cũng chỉ là vậy thôi, căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Đến mức này, Vệ Tông cũng cảm nhận được, bài trong tay kẻ đứng sau màn ngày càng ít, đặc biệt là sau khi Tà Nguyệt Thượng Nhân bị mình đánh bại. Hắn muốn đối phó mình càng thêm khó khăn, bởi vì với năng lực hiện tại, hắn nhiều nhất chỉ có thể điều động sức mạnh cấp bậc trưởng lão. Nhưng Tà Nguyệt Thượng Nhân cấp bậc trưởng lão đã bị Vệ Tông đánh bại. Muốn điều động các trưởng lão khác đánh giết Vệ Tông cũng không dễ dàng. Muốn đánh giết Vệ Tông, nhất định phải vận dụng sức mạnh cấp tông chủ mới có thể nhất kích tất sát, nhưng muốn điều động sức mạnh cấp tông chủ khó khăn đến mức nào? Ngay cả kẻ đứng sau màn cũng không chắc thuyết phục được nhân vật cấp tông chủ để hắn vô duyên vô cớ động thủ với đệ tử của tông môn mình. Dù sao, việc kẻ đứng sau màn phái Tà Nguyệt Thượng Nhân đối phó Vệ Tông còn có thể ngụy trang là đánh cho đệ tử báo thù, nhưng nếu muốn thuyết phục tông chủ ra tay với Vệ Tông, dường như không có đủ lý do. Lúc này Vệ Tông cũng đoán được ý nghĩ của kẻ đứng sau màn. Đến mức này, tình hình đã hoàn toàn đảo ngược. Mặc dù kẻ đứng sau màn ẩn mình trong bóng tối, Vệ Tông ở ngoài sáng, nhưng trên thực tế, tình thế đã sớm thay đổi. Vệ Tông mới là người nắm giữ cục diện, Vệ Tông có thể đoán được thủ đoạn và mục đích của kẻ đứng sau màn. Còn kẻ đứng sau màn lại không đoán được thủ đoạn và mục đích của Vệ Tông. Theo lý thuyết, đừng nhìn kẻ đứng sau màn vẫn núp trong bóng tối, nhưng tất cả hành vi của hắn đều đã bị Vệ Tông đoán được. Lúc này Vệ Tông khoanh chân ngồi trong phòng, trong ánh mắt hắn có vô tận tinh thần đang không ngừng vận chuyển, hắn đang thôi diễn một điều gì đó. Vệ Tông đang vận dụng sức mạnh vận mệnh của mình, không ngừng thôi diễn hành động của kẻ đứng sau màn, cũng như vị trí hiện tại của hắn. Điều này thật ra tương đối dễ dàng, Vệ Tông đã biết mục đích của đối phương, cũng như những con bài trong tay hắn, cứ như vậy mà suy ra để đánh gãy bước đi tiếp theo của hắn. Vốn là một chuyện rất dễ dàng, chưa kể đến, trong tay Vệ Tông còn có sức mạnh vận mệnh như một đại sát khí. Theo một nghĩa nào đó, sức mạnh vận mệnh đúng là đại sát khí, có thể làm được rất nhiều việc mà người khác không thể. Cho dù trong thế giới này, tứ đại chí cao sức mạnh đều bị hạn chế tuyệt đối. Nhưng chí cao sức mạnh dù sao vẫn là chí cao sức mạnh. Dù không thể vận dụng năng lực thực sự, vẫn có thể dùng một vài thủ đoạn không đáng kể. Sức mạnh vận mệnh thực sự có thể dễ dàng cải thiện vận mệnh của người khác, cải thiện vận mệnh của chính mình. Nhưng ở đây, cải thiện vận mệnh tự nhiên là không thể, nhưng suy ra để đánh gãy vận mệnh của người khác vẫn là một chuyện rất đơn giản. Đặc biệt là khi Vệ Tông còn nắm giữ không ít thông tin tình hình. Vì vậy, lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông, tia sáng không ngừng lóe lên, hắn cảm thấy mình đã thôi diễn gần đúng, vị trí của kẻ đứng sau màn, hắn đã suy diễn ra gần như chính xác. Thực ra, kẻ đứng sau màn này là một nhân vật hàng đầu vượt ngang vô hạn đa nguyên vũ trụ. Chắc chắn cũng nắm giữ một loại chí cao sức mạnh, không biết hắn nắm giữ loại chí cao sức mạnh nào, nhưng chắc chắn không phải vận mệnh, bởi vì nếu hắn nắm giữ vận mệnh, Vệ Tông vốn không thể suy diễn ra vị trí của hắn. Do đó, kẻ đứng sau màn này cũng xem như tương đối bất lợi. Hắn tuy núp trong bóng tối, nhưng không ngờ lại bị Vệ Tông dùng thủ đoạn như vậy, trực tiếp suy diễn ra, đây là một sự thật không thể tưởng tượng được. Chương 4469, phá diệt thiên tôn. Tại nơi sâu nhất phía sau núi của tông môn, trong một căn nhà tranh không đáng chú ý, có một thanh niên trông rất bình thường, và thanh niên này chính là kẻ đứng sau màn của tất cả mọi chuyện. Mặc dù ở thế giới này hắn trông không quá lợi hại, nhưng bản tôn thực sự của hắn lại là một kẻ vượt ngang vô hạn đa nguyên vũ trụ, diệt tuyệt vô số thế giới, phá diệt thiên tôn. Hắn tu hành chí cao sức mạnh, chính là sức mạnh kết thúc. Lúc này, phá diệt thiên tôn lẳng lặng ngồi ở đó, ánh mắt thâm thúy và thần bí. Hắn nhìn như bình thường, nhưng nội tâm lại cất giấu một sức mạnh cường đại. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt không xa. Hắn thấy thân ảnh Vệ Tông chậm rãi xuất hiện, đó là Vệ Tông, tay cầm trường kiếm, dáng người mạnh mẽ, ánh mắt hắn kiên định quả quyết, phảng phất như không có thử thách nào có thể lay chuyển được tín niệm của hắn. Lúc này, khi phá diệt thiên tôn nhìn về phía mình, Vệ Tông cũng ngẩng đầu, nhìn về phía phá diệt thiên tôn ở trước mặt không xa. Một thanh niên với thân hình gầy gò, thực ra trước đây, trong không gian hắc ám, hắn đã từng quen biết phá diệt thiên tôn, người này đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì phá diệt thiên tôn tu luyện cũng là sức mạnh kết thúc, mà sức mạnh căn bản nhất của Vệ Tông, hoặc có thể nói là chí cao sức mạnh đầu tiên mà Vệ Tông lĩnh ngộ, chính là sức mạnh kết thúc. Vì vậy, Vệ Tông và phá diệt thiên tôn vẫn có khá nhiều điểm chung. Trước đây hai người cũng từng trò chuyện rất vui vẻ, nhưng không ngờ chỉ mới qua một thời gian ngắn, cả hai đã trở thành đối thủ. Dù vậy, chuyện này cũng không có gì đáng nói, bọn họ đã đến đây, thì tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành đối thủ của nhau. Cho nên lúc này, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc mà thôi, cũng không thể nói ai đúng ai sai. Mặc dù trước đây Vệ Tông luôn bị phá diệt thiên tôn nhằm vào, nhưng Vệ Tông cũng không có gì oán hận, cả hai đều đã đạt đến cảnh giới này, nếu không nhìn thấu được điều này thì có phần quá mất mặt. Cho nên lúc này, sắc mặt Vệ Tông vẫn hết sức bình tĩnh, cứ như thể việc trước đây bị nhằm vào không liên quan đến hắn. Lúc này, Vệ Tông nhìn về phía căn nhà tranh không đáng chú ý kia. Trong căn nhà tranh không đáng chú ý đó ẩn chứa vô tận thần bí và sức mạnh. Thanh niên cư ngụ ở đó, dù bề ngoài nhìn có vẻ bình thường, nhưng thân phận thật sự của hắn có thể khiến cả đa nguyên vũ trụ rung chuyển. Danh tiếng của phá diệt thiên tôn thực ra còn lớn hơn Vệ Tông rất nhiều. Vệ Tông vượt ngang vô hạn đa nguyên vũ trụ chỉ là một lữ khách bình thường, chỉ đi trải nghiệm tất cả mọi thứ, không có quá nhiều mục đích. Còn phá diệt thiên tôn thì khác, từ xưng hào của hắn cũng có thể thấy được, hắn rất thích hủy diệt thế giới. Có thể vì hắn tu luyện sức mạnh kết thúc, nên hắn rất thích diệt thế. Qua nhiều năm như vậy, thậm chí cả đa nguyên vũ trụ cũng từng bị hắn hủy diệt. Và không chỉ một lần, điều này rất khủng bố. Đặc biệt là, sau khi hủy diệt đa nguyên vũ trụ, sức mạnh kết thúc của hắn được tăng lên một cách vượt bậc. Do đó, kẻ này cũng đã sớm đi đến cuối con đường trên con đường kết thúc. Và cũng là một kẻ không còn cách ra vô thượng chi cảnh. Nếu ở đa nguyên vũ trụ của Vệ Tông, gia hỏa này chính là một nhân vật như sinh tử đế quân. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng không thèm để ý, sinh tử đế quân còn đánh bại được, vậy đánh bại gia hỏa trước mặt này cũng không quá khó khăn. Cho nên, Vệ Tông hiện giờ vẫn rất tự tin. Lúc này, phá diệt thiên tôn đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ trong nhà tranh. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy bí mật của thế gian. Trong ánh mắt của hắn chứa đầy sự tự tin áp đảo vạn vật. Đây là thứ được tôi luyện qua vô số trận chiến đấu và tu hành. Vệ Tông rất tự tin, hắn cũng tự nhiên vô cùng tự tin, khi cả hai đã đạt đến cảnh giới này, không còn gì có thể lay chuyển tâm cảnh của họ. Lúc này, cả hắn và Vệ Tông đều có một loại tâm cảnh vô địch. Đột nhiên, phá diệt thiên tôn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, Vệ Tông đã đến rất gần hắn. Lúc này, Vệ Tông trông chỉ như một thanh niên bình thường tay cầm trường kiếm. Vệ Tông dáng người mạnh mẽ, giữa hai lông mày tràn đầy kiên nghị và quả quyết, bước chân của hắn vững vàng, mỗi bước đi như đang tuyên thệ sự kiên định và quyết tâm của mình. Phá diệt thiên tôn nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt của hắn lóe lên tia mong đợi. Hắn biết, có thể Vệ Tông không có lực lượng mạnh như hắn ở thế giới này, nhưng sự cứng cỏi và nghị lực của hắn không hề thua kém mình. Trận chiến này sẽ là một trong những trận chiến thách thức nhất mà hắn gặp phải trong đa nguyên vũ trụ. Dù sao, hắn đã vượt ngang vô hạn đa nguyên vũ trụ, gặp không ít đối thủ, nhưng rất ít đối thủ có thể khiến hắn thỏa mãn. Vì vậy, lúc này thấy Vệ Tông, Phá Diệt Thiên Tôn thực sự có chút nóng lòng chờ đợi. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức về thực lực của Vệ Tông. Hơn nữa, Vệ Tông cũng giống như hắn, cả hai đều tu luyện sức mạnh kết thúc. Vậy nên, Phá Diệt Thiên Tôn rất muốn biết, sức mạnh kết thúc của Vệ Tông và sức mạnh kết thúc của hắn khác nhau như thế nào. Và giữa hai người, sức mạnh kết thúc của ai mạnh hơn? Vì vậy, nghĩ đến đây, Phá Diệt Thiên Tôn nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt càng thêm sáng lấp lánh. Tuy nhiên, dù đã đến mức này, chiến ý đã bắt đầu bùng cháy. Phá Diệt Thiên Tôn vẫn không vội ra tay, vì hắn vẫn còn vài lời muốn nói với Vệ Tông. Vệ Tông, Phá Diệt Thiên Tôn mở miệng nói, ngươi đến rồi, nhanh hơn ta tưởng tượng không ít. Vệ Tông gật đầu, nhìn Phá Diệt Thiên Tôn, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Đúng vậy, ta đến rồi, Vệ Tông nói, ta đến để đánh bại ngươi. Trong vòng luân hồi thời không này, chỉ có một người chiến thắng, đó chính là ta, còn ngươi, chỉ có con đường thất bại. Nghe Vệ Tông nói, Phá Diệt Thiên Tôn cười, nụ cười của hắn tràn đầy tự tin, ngươi không ngăn được ta. Phá Diệt Thiên Tôn nói, ở đây, lực lượng của ta mạnh hơn ngươi, ngươi muốn đánh bại ta là điều không thể, đúng là người si nói mộng. Vệ Tông cũng cười, nụ cười của hắn tràn đầy quyết tâm, chúng ta thử xem. Vệ Tông nói, dừng một chút. Vệ Tông dường như ý thức được điều gì, sau đó, hắn nhìn Phá Diệt Thiên Tôn, nở một nụ cười đầy ý vị, nếu ngươi thực sự mạnh hơn ta, thì sẽ không trốn mãi trong bóng tối, việc ngươi luôn trốn tránh, không dám ra tay, có nghĩa là ngươi thực sự không chắc chắn có thể đánh bại ta. Chương 4470, Chiến Phá Diệt. Kỳ thực, Vệ Tông nói đúng là không sai, nghe được lời Vệ Tông nói, sắc mặt của Phá Diệt Thiên Tôn cũng hơi trở nên lạnh nhạt. Bất quá, hắn vẫn không vội động thủ, chỉ cau mày nhìn Vệ Tông, rồi có chút khó hiểu nói, ta chỉ là không rõ, ngươi rốt cuộc làm thế nào xác định được vị trí của ta. Phải biết, trong thời gian dài như vậy, ta luôn ẩn nấp rất kỹ, tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở nào. Đối diện với nghi vấn của Phá Diệt Thiên Tôn, Vệ Tông không vội trả lời mà hỏi ngược lại, ta ngược lại càng hiếu kỳ, ngươi làm thế nào trực tiếp xác nhận được thân phận của ta? Theo lý mà nói, ta cũng không hề lộ ra sơ hở mới đúng. Thực tế, đây cũng là điều Vệ Tông vẫn luôn không thể lý giải được. Hắn thật sự có chút không rõ, lúc này, Phá Diệt Thiên Tôn cũng không cần thiết giấu giếm. Hắn trực tiếp nói cho Vệ Tông, thực ra, khi vừa tiến vào thế giới này, ta đã biết, trong tông môn này, ngoài ta ra, còn có một cường giả đỉnh cấp ngụy trang tồn tại. Hơn nữa, trong đầu ta, thanh âm kia trực tiếp nói cho ta biết, kẻ này là một cường giả đỉnh cấp ngụy trang thành một chân truyền đệ tử. Cho nên, việc ta cần làm rất đơn giản, dùng thủ đoạn của mình đi từng người thăm dò các chân truyền đệ tử. Xem phản ứng của họ là hiểu ngay, nghe Phá Diệt Thiên Tôn giải thích, Vệ Tông lập tức hiểu ra, thì ra đối phương từ đầu đã biết mình ẩn trong số các chân truyền đệ tử. Khó trách dễ dàng tìm ra mình như vậy, nguyên lai là vì lẽ này. Vệ Tông lúc này cũng có chút im lặng, hắn còn tưởng đối phương có thủ đoạn thần kỳ cỡ nào. Hóa ra đáp án đã nằm ngay trước mặt đối phương, theo như ngươi nói, sư phụ của ta cũng chính là thủ đoạn của ngươi, hắn là người ngươi dùng để thăm dò ta một vòng. Vệ Tông bây giờ cũng đã hiểu, cái gọi là nguy cơ mà sư phụ hắn nói có ý gì. Thực chất chỉ là đang thăm dò chính mình, nghe Vệ Tông nói, Phá Diệt Thiên Tôn gật đầu, xem như đồng ý với Vệ Tông, sau đó, hắn lại nhìn Vệ Tông, nhíu mày, ngươi muốn đáp án, ta đã cho ngươi, vậy vấn đề của ta, ngươi cũng cần trả lời chứ. Vệ Tông tự nhiên cũng không hề do dự, mọi chuyện đã đến nước này, còn che giấu thì không phải phong cách của Vệ Tông, cho nên, Vệ Tông không nói nhiều, trực tiếp vẫy tay về phía đối phương, trên tay Vệ Tông một luồng sức mạnh tối tăm chợt lóe lên. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Phá Diệt Thiên Tôn cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó khi nhìn lại Vệ Tông, ánh mắt càng thêm cẩn trọng và nghi hoặc, thì ra là như thế, xem ra, ta trước đây có chút đánh giá thấp ngươi, lại đồng thời có hai loại sức mạnh chí cao. Xem ra ngươi còn khó đối phó hơn ta dự đoán. Lúc này, ánh mắt Phá Diệt Thiên Tôn dần trở nên sáng ngời. Hắn biết, Vệ Tông có lẽ là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp trong ngần ấy năm. Đối mặt với đối thủ đáng sợ như vậy, tuyệt đối không được phép sai sót dù chỉ là nhỏ nhất. Chỉ cần sai một ly, có thể bị phóng đại vô hạn và trở thành nhân tố quan trọng dẫn đến thất bại. Nghĩ tới đây, Phá Diệt Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu. Chiến đấu bắt đầu, Phá Diệt Thiên Tôn tấn công trước, nắm đấm của hắn như sao băng xé gió, mang theo sức mạnh cường đại cùng nhiệt độ nóng bỏng đánh về phía Vệ Tông. Vệ Tông không hề lùi bước, hắn nắm chặt trường kiếm, dùng kiếm khí chống lại đòn tấn công của Phá Diệt Thiên Tôn. Kiếm khí và Phá Diệt chi lực va chạm giữa không trung, tạo ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, cây cỏ xung quanh bị thổi bay trong nháy mắt, chỉ còn lại chiến trường của hai người. Đòn tấn công của Phá Diệt Thiên Tôn dường như không gây áp lực quá lớn cho Vệ Tông. Kiếm khí của hắn càng thêm cường đại, không hề nhường nhịn trước Phá Diệt chi lực của Phá Diệt Thiên Tôn. Trong mắt Phá Diệt Thiên Tôn lóe lên tia kinh ngạc, hắn không ngờ Vệ Tông trong thế giới này lại có sức mạnh cường đại đến vậy. Nhưng điều đó không thể khiến hắn lùi bước, hắn lại vung nắm đấm, lần này sức mạnh còn lớn hơn, Vệ Tông cũng thấy rõ sức mạnh của Phá Diệt Thiên Tôn. Hắn không hề lơi lòng cảnh giác mà cẩn trọng ứng phó. Hai người tấn công và phòng thủ không ngừng đan xen, sức mạnh và kỹ xảo của họ va chạm nhau, thể hiện ra uy lực kinh người. Phá diệt chi lực của Phá Diệt Thiên Tôn dường như không thể gây ra thương tổn quá lớn cho Vệ Tông. Còn kiếm khí của Vệ Tông cũng không thể phá vỡ vòng tuyến của Phá Diệt Thiên Tôn. Trước căn nhà tranh nhỏ không đáng chú ý, Phá Diệt Thiên Tôn và Vệ Tông chiến đấu như lửa đổ thêm dầu. Các đòn tấn công và phòng thủ của họ đan xen không ngừng, tạo nên một bức tranh hoa mỹ giữa không trung. Phá diệt chi lực của Phá Diệt Thiên Tôn như cuồng chiều mãnh liệt, mỗi đòn tấn công đều mang theo quyết tâm hủy diệt tất cả. Nắm đấm của hắn như sao băng xé gió, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đánh về phía Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không hề lùi bước, hắn nắm chặt trường kiếm, dùng kiếm khí chống lại đòn tấn công của Phá Diệt Thiên Tôn. Kiếm khí của Vệ Tông như một tấm khiên kiên cố, dù Phá Diệt Thiên Tôn tấn công thế nào cũng không thể phá vỡ. Kiếm khí của hắn dường như mang theo một loại sức mạnh thần bí, có thể bắn ngược đòn tấn công của Phá Diệt Thiên Tôn. Chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, thân ảnh của hai người giao nhau trên không trung, các đòn tấn công liên tục rơi xuống người đối phương, sức mạnh của Phá Diệt Thiên Tôn tuôn trào như thủy triều, dường như muốn nuốt chửng cả thế giới, còn kiếm khí của Vệ Tông giống như một tấm khiên kiên cố, bảo vệ hắn khỏi các đòn tấn công của Phá Diệt Thiên Tôn. Cuối cùng, trong một lần giao hội sức mạnh, đòn tấn công của Phá Diệt Thiên Tôn bị Vệ Tông hóa giải khéo léo. Trường kiếm của Vệ Tông trong nháy mắt đâm về phía Phá Diệt Thiên Tôn. Một kiếm này như phá vỡ không gian, mang theo khí thế sắc bén đâm về phía Phá Diệt Thiên Tôn. Mắt Phá Diệt Thiên Tôn giật mình, hắn biết uy lực của kiếm này, hắn dồn tất cả sức mạnh, tung một cú đấm mạnh về phía trường kiếm, hai cỗ sức mạnh cường đại va chạm lần nữa, tạo ra một cơn sóng xung kích cực lớn, sóng xung kích thật sự là kinh thiên động địa, người bình thường căn bản không thể tưởng tượng được, một lần va chạm này lại kinh khủng đến mức nào, cả ngọn đồi nhỏ, kể cả căn nhà tranh, đều bị phá hủy hoàn toàn, lúc này, cả hai đều bị áp chế vô tận trong thế giới này. Sức mạnh họ có thể phát huy ra đơn giản là không đáng kể, nhưng chỉ bằng chút sức mạnh nhỏ nhoi đó, hai người lại phát huy ra được thực lực cường hãn và sức tàn phá kinh khủng vượt xa cảnh giới của mình, đây mới là điều đáng sợ nhất của cả hai. Chương 4471, đánh bại, dù là Vệ Tông hay Phá Diệt Thiên Tôn, cả hai đều có sức mạnh cực kỳ đáng sợ và lực phá hoại, hoàn toàn không tương xứng với cảnh giới hiện tại của họ. Hai người bọn họ thật đáng sợ, sức mạnh họ phát huy ra đơn giản là vượt xa tưởng tượng. Tuy vậy, cuối cùng vẫn phải phân định thắng bại. Thực ra, khi Vệ Tông tìm đến Phá Diệt Thiên Tôn, kết cục của hai người đã được định sẵn. Phá Diệt Thiên Tôn cũng biết điều này, nhưng hắn không phục nên vẫn muốn tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông. Nhưng điều này không thể thay đổi kết quả cuối cùng, mọi chuyện diễn ra bình thường. Thực lực của Phá Diệt Thiên Tôn không bằng Vệ Tông. Phá Diệt Thiên Tôn am hiểu và dựa vào sức mạnh kết thúc, thông qua sức mạnh kết thúc để biến hóa thành Phá Diệt chi lực. Đó là nền tảng sức mạnh của hắn, nhưng đáng tiếc, Vệ Tông cũng có sức mạnh kết thúc. Vệ Tông lại quá hiểu về sức mạnh này, cho nên, Phá Diệt Thiên Tôn trước mặt Vệ Tông căn bản không thể phát huy hết thực lực, không thể tạo ra mối đe dọa lớn, đó là lý do vì sao mà xuất hiện cảnh tượng lúc trước. Dù Phá Diệt Thiên Tôn có thực lực kinh khủng đến đâu, sức mạnh cuồng bạo thế nào, các đòn tấn công của hắn khi rơi vào người Vệ Tông dường như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự là khoa trương, Vệ Tông quả thực là cường hãn, không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn, Vệ Tông hiểu rõ sức mạnh kết thúc, còn Phá Diệt Thiên Tôn lại không hiểu các sức mạnh khác của Vệ Tông. Cần biết, ngoài sức mạnh kết thúc, sức mạnh vận mệnh và luân hồi của Vệ Tông cũng đã đạt đến đỉnh phong. Chỉ có sức mạnh thời không là hơi yếu hơn một chút. Cho nên, xét về bản chất sức mạnh, Phá Diệt Thiên Tôn đã thua rất triệt để, bởi vậy, kết quả cuối cùng không có gì phải bàn cãi, cả hai đã đi đến hồi kết, chỉ là Phá Diệt Thiên Tôn không muốn chấp nhận kết quả này. Nhất định muốn chiến đấu với Vệ Tông cũng không có gì để nói, nếu ngươi muốn chiến thì chiến thôi, Vệ Tông hoàn toàn không để ý, càng chiến đấu. Thế yếu của Phá Diệt Thiên Tôn càng lộ rõ, cuối cùng, trong một lần giao hội sức mạnh, đòn tấn công của Phá Diệt Thiên Tôn bị Vệ Tông hóa giải khéo léo. Trường kiếm của Vệ Tông trong nháy mắt đâm về phía Phá Diệt Thiên Tôn. Một kiếm này như phá vỡ không gian, mang theo khí thế sắc bén đâm về phía Phá Diệt Thiên Tôn. Mắt Phá Diệt Thiên Tôn run lên, hắn biết uy lực của kiếm này, hắn dồn tất cả sức mạnh, tung một cú đấm mạnh về phía trường kiếm, hai cỗ sức mạnh cường đại va chạm lần nữa, tạo ra một cơn sóng xung kích cực lớn, sóng xung kích tan đi. Cơ thể Phá Diệt Thiên Tôn lơ lửng trên không một vòng rồi ngã xuống đất. Trong mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng, nhưng hắn biết trận chiến này đã kết thúc, hắn bại dưới tay Vệ Tông, bại hoàn toàn, dù không cam tâm, giờ hắn cũng không có gì để nói, thắng làm vua, thua làm giặc, hắn đã thua thì mọi lời đều sai, Vệ Tông đã thắng thì mọi lời của Vệ Tông đều đúng. Đó là quy tắc của thế giới này, không, nói đúng hơn là quy tắc của toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô hạn. Mạnh được yếu thua, người yếu thì người không có đạo lý. Vệ Tông nhìn cơ thể của Phá Diệt Thiên Tôn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, lúc này, Vệ Tông cũng biết đại khái vị trí của mình trong số các cường giả của đa nguyên vũ trụ vô hạn. chắc chắn vẫn là thuộc hàng mạnh nhất. Dù sao, những cường giả chỉ nắm giữ một loại sức mạnh chí cao tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nếu đối thủ của mình cũng là loại nắm giữ nhiều sức mạnh chí cao và đều đạt đến đỉnh phong thì kết quả khó mà nói được. Tuy nhiên, Vệ Tông tung hoành đa nguyên vũ trụ vô hạn nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng gặp những cường giả khác nắm giữ nhiều loại sức mạnh chí cao. Đừng nói là người nắm giữ bốn loại như Vệ Tông, mà ngay cả nắm giữ hai loại cũng rất ít. Không phải họ không nắm giữ được, mà là không muốn, vì nắm giữ càng nhiều sức mạnh chí cao, độ khó để đột phá đến vô thượng chi cảnh càng lớn. Cần biết, việc đột phá một loại sức mạnh chí cao đến vô thượng chi cảnh đã rất khó. Chưa đừng nói đến việc nắm giữ nhiều loại, bản thân việc đưa các sức mạnh chí cao tiến đến đỉnh phong đã là một chuyện rất phức tạp và rườm rà. Nhiều loại sức mạnh chí cao, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Hơn nữa, vô thượng chi cảnh vốn dĩ cũng là cảnh giới cao nhất. Dù có nắm giữ nhiều sức mạnh chí cao hơn nữa, khi đạt đến vô thượng chi cảnh cũng không khác biệt mấy. Nên dần dần, không có ai muốn nắm giữ nhiều loại sức mạnh chí cao. Chỉ có Vệ Tông đưa ra lựa chọn như vậy, hắn đồng thời nắm giữ bốn loại sức mạnh chí cao, đây thực sự là một chuyện rất đáng sợ. Những người khác không biết, nhưng Vệ Tông biết, đồng thời nắm giữ bốn loại sức mạnh chí cao, một khi mình đột phá đến vô thượng chi cảnh thì có lẽ sẽ có một số chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lấy lại tinh thần, hắn lại nhìn Phá Diệt Thiên Tôn trước mặt, người đã hoàn toàn thất bại. Dù thất bại, sắc mặt của Phá Diệt Thiên Tôn vẫn rất bình tĩnh, hắn không phải là người thua cuộc không trả tiền. Thực tế, tung hoành đa nguyên vũ trụ vô hạn nhiều năm, hắn đã thất bại nhiều lần. Lần này, thất bại dưới tay Vệ Tông, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không còn gì để nói, đơn giản là tài nghệ của mình không bằng người, lực lượng không bằng Vệ Tông, đánh không lại Vệ Tông, vốn là một chuyện rất bình thường, không có gì để nói. Bởi vậy, lúc này Phá Diệt Thiên Tôn vô cùng rõ ràng, từ khi bị Vệ Tông tìm đến, cuộc thí luyện này đã kết thúc, lúc này Phá Diệt Thiên Tôn cũng cuối cùng hiểu, vì sao lúc mới bắt đầu, mình lại ẩn sau màn, trong bóng tối hạ thủ và mai phục Vệ Tông, vì nếu Vệ Tông ẩn sau màn, thì căn bản không có cách nào chơi tiếp, cuộc thí luyện này căn bản không cần thiết diễn ra, vì Vệ Tông chỉ cần trực tiếp tìm đến mình thì trò chơi đã kết thúc. Cho nên, việc để mình ẩn sau màn, thực chất là đang cho mình cơ hội. Lúc này, Phá Diệt Thiên Tôn cuối cùng đã hiểu ra điều này, nhưng đáng tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp Vệ Tông, không nắm bắt được cơ hội và dẫn đến kết quả như vậy. Chương 4472, hậu chiêu, dù sao thì thua là thua, không còn gì để nói. Phá Diệt Thiên Tôn cuối cùng mỉm cười với Vệ Tông. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng tan biến. Hắn đã hoàn toàn bị đào thải. Khi thấy cảnh này, trong lòng Vệ Tông đột nhiên có một loại bừng tỉnh, cái gọi là cửu trọng thời không. Bây giờ Vệ Tông dường như đã hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cửu trọng thời không, mặc dù coi như rất phức tạp, nhưng kỳ thực chính là một loại thí luyện, mà ở đệ nhất trọng thời không này, nếu Vệ Tông không đoán sai, bên trong cường giả hẳn là cũng chỉ có Vệ Tông cùng Phá Diệt Thiên Tôn. Một cái thế giới này, kỳ thực chính là sân thí luyện của hai người bọn họ. Còn những cường giả khác, bọn hắn lại ở trong những thời không khác, họ trải qua, tự nhiên cũng là đệ nhất trọng thời không, nhưng thế giới của họ không giống với chỗ của Vệ Tông. Thế giới này, hẳn là chỉ có Vệ Tông cùng Phá Diệt Thiên Tôn, nghĩ tới đây, dường như để nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Vệ Tông liền bay lên, sau đó hướng tông môn bên ngoài bay đi. Lúc này, có một điều đáng chú ý là, khi Vệ Tông đánh bại Phá Diệt Thiên Tôn, Phá Diệt Thiên Tôn bị đào thải, toàn bộ tông môn đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dường như thời không của toàn bộ tông môn trong nháy mắt xảy ra kịch biến. Cảm giác này giống như xuyên qua vô tận thời gian, đến một thế giới tương lai xa lạ, từ một điểm, nó nhảy vọt đến vô số năm sau, hết thảy trở nên lạ lẫm và thần bí. Lúc này, Vệ Tông đứng trước đại điện rách nát, nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng tràn đầy phức tạp. Tông môn vốn sinh cơ bừng bừng, bây giờ trở nên tiêu điều, phảng phất một phế tích bị thời gian lãng quên, sân môn cao lớn đã sụp đổ, những bức tường điêu khắc truyền thống tông môn đầy rêu và cỏ dại. Đại điện hùng vĩ ngày xưa giờ chỉ còn lại đổ nát thê lương. Lịch sử tang thương cùng trầm trọng dường như ngưng kết trong không khí. Nơi vốn tràn đầy sinh cơ và sức sống, trong nháy mắt trở nên rách nát, dường như bị một tầng bóng tối màu xám bao phủ. Các công trình kiến trúc phồn hoa của tông môn phảng phất già đi trong một đêm. Trở nên đổ nát, sân môn cao lớn sụp đổ, những hình điêu khắc trên đó bị phong hóa đến mức khó nhận ra. Đại điện hùng vĩ ngày xưa giờ chỉ còn lại sự đổ nát thê lương. Cho thấy những dấu vết tang thương, cây cổ thụ trong đình viện cũng khô héo. Tàn lụi, dường như đã mất đi màu sắc sự sống, toàn bộ tông môn bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Phảng phất đã lâu không ai quét dọn, cỏ dại mọc tùm, gần như che khuất tất cả đường đi và kiến trúc, sân luyện võ vốn náo nhiệt cũng trở nên tiêu điều, không có bóng người và kiếm khí, chỉ còn lại tiếng gió gào thét trong sân trống trải, đường phố và các công trình kiến trúc phồn hoa trở nên cũ nát. Bụi bay mù mịt, cửa hàng và nhà cửa hai bên đường đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Cửa sổ vỡ tan, tường đổ, dường như đã trải qua một trận bão lớn. Cỏ dại mọc tùm, gần như che khuất cảnh tượng quen thuộc ngày xưa, quảng trường và khu chợ giao dịch vốn náo nhiệt cũng trở nên vắng vẻ tiêu điều. Tất cả các quầy hàng và cửa hiệu đều đóng cửa, không có ai giao dịch ở đây. Tượng và cột đá ở quảng trường bị mưa gió bào mòn, mất đi vẻ hào nhoáng trước đây. Các kiến trúc xung quanh cũng trở nên cũ nát, dường như đã trải qua vô số năm tháng. Không khí trong tông môn hoàn toàn biến mất. Quảng trường, khu chợ giao dịch vốn tràn đầy sức sống và các đệ tử bận rộn đều không còn ở đây. Trên đường phố không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua những căn nhà tan hoang và tường đổ. Lúc này, Vệ Tông có thể thấy, nhân khẩu toàn bộ tông môn gần như biến mất, đám đông rộn ràng không còn xuất hiện, trên đường phố không một ai, tất cả đệ tử và trưởng lão đều biến mất, cứ như thể họ chưa từng tồn tại. Tông môn vốn tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, giờ trở nên vắng vẻ và yên tĩnh, tất cả trở nên khác thường, khiến người ta cảm thấy lạ lẫm và hoang mang. Vệ Tông cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, vì sao sau khi mình đánh bại Phá Diệt Thiên Tôn, thế giới này lại thành ra như vậy? Vệ Tông cảm thấy có chút khó hiểu, cảm giác rất kỳ diệu, thế giới này quả thực rất thần kỳ, ngay cả lúc này chính mình cũng có chút không nhìn thấu. Vệ Tông cảm thấy, nếu mình có thể nhìn thấu sự biến hóa này, có lẽ sẽ giúp mình lý giải sức mạnh thời không, có thể tăng lên đáng kể. Cho nên, nghĩ đến đó, Vệ Tông bắt đầu nhìn quanh, tính tìm một chút cảnh tượng quen thuộc, nhưng mọi thứ trước mắt đều trở nên xa lạ và xa xôi. Hắn biết, sau khi mình đánh bại Phá Diệt Thiên Tôn, vận mệnh tông môn dường như đã thay đổi. Sự vặn vẹo của thời không dường như đã đưa họ đến một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới không có Phá Diệt Thiên Tôn, nhưng Vệ Tông không chỉ dừng lại ở trong sự nghi ngờ đó. Hắn biết, mình cần đối mặt với hiện thực này, đồng thời tìm cách giải quyết vấn đề. Hắn bắt đầu tìm kiếm manh mối trong đống đổ nát, tính lý giải nguyên nhân của sự vặn vẹo thời không, đồng thời tìm cách khôi phục lại vẻ ban đầu của tông môn. Vệ Tông cẩn thận tìm kiếm trong những đống đổ nát, từng ngóc ngách, không ngừng tìm kiếm manh mối. Hắn phát hiện thế giới này dường như bị bao phủ bởi một tầng khí tức bụi bặm. Mọi thứ trở nên cổ xưa và cũ kỹ, hắn bắt đầu cảm nhận một cảm giác cô độc mãnh liệt. Dường như chỉ có một mình hắn tồn tại trên thế giới này. Nói đúng hơn, đó không phải ảo giác, mà là thế giới này lúc này có lẽ thật chỉ còn lại Vệ Tông. Vệ Tông dường như đang bị mắc kẹt ở đây, nhưng Vệ Tông không từ bỏ. Hắn biết mình không thể cô độc đối mặt với vấn đề này. Hắn cần tìm ra một cách để đánh thức sự sống của thế giới này. Hắn bắt đầu tự giao tiếp với sức mạnh thời không trong thế giới này. Hy vọng có thể tìm được sự trợ giúp. Sau một thời gian dài thử nghiệm và tìm tòi, Vệ Tông cuối cùng cũng phát hiện ra một số khác biệt. Hắn dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn phát hiện sự vặn vẹo của thời không này là do một lực lượng khác ảnh hưởng, là do sức mạnh của Phá Diệt Thiên Tôn tạo ra, hắn cần tìm cách phá vỡ ảnh hưởng của lực lượng này, mới có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu của tông môn. Vệ Tông không ngừng khám phá thế giới xa lạ này, tìm kiếm cách để phá vỡ mọi thứ, lúc này Vệ Tông cuối cùng đã hiểu, hóa ra đây chính là chiêu cuối của Phá Diệt Thiên Tôn. Lúc này Vệ Tông mới xem như hiểu được nụ cười của Phá Diệt Thiên Tôn lúc sắp đi. Ý nghĩa của nụ cười đó là nói với Vệ Tông, đừng tưởng ngươi thắng, dù ta thua, nhưng ngươi muốn vượt qua lần thử thách này không đơn giản như vậy. Đúng vậy, đây chính là thử thách mà Phá Diệt Thiên Tôn để lại cho Vệ Tông. Chương 4473, đột phá phong tỏa thời không. Lúc này Vệ Tông dù thắng, theo logic thông thường, Vệ Tông đã vượt qua lần thử thách này, nhưng bây giờ đã khác, Vệ Tông bị mắc kẹt trong thế giới này, sức mạnh mà Phá Diệt Thiên Tôn để lại trước khi đi đã kích hoạt sự biến đổi thời không của thế giới này. Theo lý thuyết, thời không bây giờ khác với thời không trước khi thử thách. Nếu Vệ Tông không thể quay lại thời không trước khi thử thách, hắn không thể vượt qua lần thử thách này. Vì vậy, Vệ Tông lúc này đang nhíu chặt mày. Phải nói, Phá Diệt Thiên Tôn quả thực đã đưa ra một câu đố khó cho Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào không gian trước mắt. Hắn hiểu, mình cần tìm mọi cách để phá vỡ tầng phong tỏa thời không này, mới có thể trở về thời không bình thường. Hắn biết rõ đây không phải chuyện dễ. Nhưng hắn cũng biết đây là cách duy nhất để trở lại thời không ban đầu, vượt qua lần thử thách này, cho nên, Vệ Tông không thể bỏ cuộc. Hắn nhìn xung quanh, quan sát quy luật của thời không này, hắn phát hiện, dù thời không đã vặn vẹo, nhưng dường như vẫn còn một số quy luật tự nhiên đang hoạt động. Hắn tự hỏi làm thế nào để lợi dụng những quy luật này, tìm kiếm manh mối để trở lại thời không bình thường. Dù sao, bản thân Vệ Tông cũng là một cường giả nắm giữ sức mạnh thời không. Dù chiêu cuối của Phá Diệt Thiên Tôn rất mạnh, nhưng Vệ Tông cũng không phải là người dễ bắt nạt. Vệ Tông hiểu, muốn phá vỡ phong tỏa thời không, trở lại thời không bình thường, không phải chuyện dễ dàng, hắn cần tìm ra một cách có thể đối kháng với sức mạnh của Phá Diệt Thiên Tôn. Đồng thời, hắn còn cần tìm một lối đi trong thời không vạn vẹo này để đến thời không bình thường. Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm những manh mối có thể tồn tại, hắn phát hiện sự vạn vẹo của thời không này biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Thời gian và không gian dường như bị một lớp màng vô hình bao phủ, khiến tất cả vật thể đều không thể thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới này. Sự tồn tại của lớp màng này giống như là một phong ấn do sức mạnh của Phá Diệt Thiên Tôn tạo ra để bảo vệ thế giới này. Vệ Tông tự hỏi làm thế nào để giải quyết sự vặn vẹo này của thời không, để trở lại thời không bình thường. Hắn bắt đầu thử tập trung sức mạnh của mình, tính mở một lỗ hổng trên lớp màng vô hình đó. Hắn biết, điều này cần sức mạnh to lớn và niềm tin vững chắc. nhưng hắn cũng biết đây là cách duy nhất để trở lại thời không bình thường. Trong quá trình tập trung sức mạnh, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của sự vặn vẹo thời không. Đó là một cảm giác khó diễn tả, dường như thời gian và không gian đang chống lại hắn, cố gắng ngăn cản hắn phá vỡ phong ấn, nhưng Vệ Tông không từ bỏ, hắn dựa vào niềm tin vững chắc và nghị lực mạnh mẽ, tiếp tục tập trung sức mạnh của mình. Cuối cùng, Vệ Tông đã tập trung đủ sức mạnh, hắn tấn công lớp màng vô hình đó, mũi kiếm của hắn xé toạc hư không, giống như phá vỡ một rào cản vô hình, nhưng rất đáng tiếc, sức mạnh vặn vẹo của thời không vẫn rất lớn, việc đánh vỡ mọi thứ không hề đơn giản, xem ra, cách này không hiệu quả. Mình dường như không thể trực tiếp phá vỡ phong ấn thời không ở đây. Việc mình trông chờ vào sự đột phá cưỡng ép vẫn là một việc không thực tế. Đúng vậy, nếu thời không ở đây dễ dàng bị mình đột phá như vậy, thì Phá Diệt Thiên Tôn trước khi đi đã không lộ ra nụ cười thâm sâu như thế. Rõ ràng, hắn biết rõ mình không thể dễ dàng phá vỡ được phong ấn thời không như vậy. Cho nên lúc đó hắn mới rất tự tin. Vì vậy, trong những năm tháng dài sau đó, Vệ Tông không ngừng khám phá thời không này, tìm kiếm những cách giải quyết mới, suy nghĩ làm thế nào để phá vỡ phong ấn ở đây. Trở lại thời không ban đầu, Vệ Tông giao tiếp với rất nhiều sinh linh, tìm kiếm sự giúp đỡ và gợi ý của họ. Hắn phát hiện, dù thời không này đã vặn vẹo, nhưng cốt lõi của nó vẫn tuân theo một quy luật nhất định. Chỉ cần tìm ra cốt lõi đó, sẽ có khả năng trở lại thời không bình thường. Quan trọng nhất là căn nguyên gây ra sự biến đổi không gian thời gian trong thế giới này. Do Phá Diệt Thiên Tôn gây ra, cũng chính là cái gọi là vòng xoáy thời không. Chỉ cần Vệ Tông có thể tìm thấy vòng xoáy thời không này, mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông hiện tại. Hắn cảm thấy đây là cách duy nhất để phá vỡ bế tắc. Cho nên, để giải quyết sự vặn vẹo thời không này, tìm ra vòng xoáy thời không, thật sự vượt qua thử thách, Vệ Tông bắt đầu một cuộc hành trình gian khổ. Hắn đi qua những sa mạc hoang vu, đến đỉnh cao nhất của thế giới, lặn xuống những đại dương sâu thẳm, đến những nơi sâu nhất của thế giới này, hắn tìm kiếm manh mối ở mọi ngóc ngách, không ngừng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Trong cuộc hành trình của mình, Vệ Tông đã khám phá thế giới này gần như nhiều lần. Vệ Tông rất rõ ràng, muốn phá vỡ phong ấn thời không ở đây, tìm ra vòng xoáy thời không đó, thì dù là bất cứ nơi nào, mình cũng không thể bỏ qua, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, mình cũng không thể bỏ cuộc. Cho nên, với suy nghĩ đó, Vệ Tông bắt đầu không ngừng tìm kiếm ở mọi ngóc ngách của thế giới này, không bỏ qua bất kỳ một điểm nhỏ nào. Cuối cùng, thời gian không phụ lòng người có tâm, Vệ Tông vẫn tìm đến được cốt lõi của thời không này. Hắn phát hiện ở đó có một vòng xoáy năng lượng khổng lồ đang xoay tròn không ngừng. Hắn hiểu, vòng xoáy này chính là mấu chốt của sự vặn vẹo thời không. Chỉ cần có thể khống chế sức mạnh của vòng xoáy này, sẽ có khả năng phá vỡ phong tỏa thời không, trở lại thời không bình thường. Vệ Tông nhìn chăm chú vào vòng xoáy năng lượng này, hít sâu một hơi, hắn tập trung tất cả sức mạnh và dũng khí của mình. Tấn công vòng xoáy, hắn lao vào bên trong vòng xoáy, triển khai một cuộc tấn công ác liệt. Đó không phải là một việc dễ dàng, việc đánh vỡ vòng xoáy không hề đơn giản. Trận chiến kéo dài rất lâu, Vệ Tông không ngừng vung kiếm, cảm nhận sức mạnh của vòng xoáy. Hắn biết, chỉ cần kiên trì, sẽ có thể đánh vỡ vòng xoáy này. Hắn dựa vào niềm tin vững chắc và nghị lực mạnh mẽ. Cuối cùng, trong một lần vung kiếm cuối cùng, đã cắm mũi kiếm vào trung tâm vòng xoáy. Khi mũi kiếm cắm vào, năng lượng của vòng xoáy trong nháy mắt sụp đổ, phong tỏa thời không cũng bị phá vỡ. Vệ Tông cảm thấy mình bị một sức mạnh cường đại cuốn vào hư không. Khi hắn mở mắt lần nữa, hắn thấy mình đã trở lại thời không bình thường. Đó chính là thời điểm sau khi mình đánh bại Phá Diệt Thiên Tôn. Mình đã trở lại, mọi thứ đều đã khôi phục bình thường. Và đúng lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được không gian xung quanh đang từng chút một thay đổi. Mình dường như sắp rời khỏi thế giới này. Chương 4474, đệ nhị trọng thời không. Đến lúc này, Vệ Tông đột nhiên ý thức được một điều, đó là, mình dường như sắp rời khỏi nhất trọng thời không này. Cũng chính là từ thời điểm này, mình đã vượt qua thử thách của đệ nhất trọng, mình sắp đến đệ nhị trọng thời không. Lúc này Vệ Tông coi như thở phào nhẹ nhõm, xem ra, mình đã thắng ở đệ nhất trọng thời không này. Bất quá, kế tiếp Vệ Tông lại vực dậy tinh thần, Vệ Tông cũng muốn biết, đằng sau chính mình sẽ gặp phải cái gì, ở phía sau, đến cùng sẽ gặp phải dạng cường giả nào. Vệ Tông rất rõ ràng, mỗi khi mình đi qua một vòng, thì cường giả gặp phải phía sau sẽ càng ngày càng mạnh. Bởi vì đều là đi qua thí luyện trước đó, nên cường giả phía sau chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Không một ai có thể xem thường, ngay cả tên Phá Diệt Thiên Tôn ở vòng thứ nhất đã bị mình đào thải. Sau đó cũng gây cho mình phiền toái lớn như vậy, chớ đừng nói chi những người khác, những cường giả khác so với hắn, đoán chừng đều chắc chắn mạnh hơn. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, lúc này Vệ Tông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Phảng phất toàn bộ thế giới bị một cỗ lực lượng vô hình xé toạc ra. Thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, thời không trở nên hư vô mà hỗn độn, hắn cắn chặt răng, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cảm giác phảng phất bị bóng tối vô tận nuốt chửng lại không cách nào ức chế. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác mình bị một sức mạnh cường đại ném ra ngoài, giống như một ngôi sao băng vạch phá bầu trời đêm. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã đến một thế giới xa lạ, thế giới này hoàn toàn khác biệt với nơi hắn ở trước đó. Bầu trời không còn màu xanh thẳm, mà hiện ra màu tím sẫm, trên trời vẫn có mặt trời, nhưng không có chút ấm áp nào, Vệ Tông vẫn cảm thấy hơi lạnh, còn đại địa là một mảnh hoang vu, không có bất kỳ dấu vết sinh mạng nào, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng mà suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, kinh ngạc phát hiện quần áo và trang bị đã cũ nát không chịu nổi, như thể đã trải qua vô tận thời gian và không gian. Nếu Vệ Tông không đoán sai, đây hẳn là thời không vòng thứ hai. Đến nơi này, việc đầu tiên Vệ Tông cần làm là xác định thân phận của mình. Tiếp đó xác định hoàn cảnh mình đang ở. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn thân thể mình, thấy nó tương đối yếu ớt trên mọi phương diện, cơ thể vô cùng gầy gò, như thể dinh dưỡng không đầy đủ, toàn thân trên dưới gần như có thể dễ dàng nhìn thấy xương cốt. Quần áo trên người cũng rách dưới, gần như là áo rách quần manh. Bây giờ mình, tựa hồ, đã biến thành một người lưu lạc. Trong lòng Vệ Tông cũng có ý nghĩ như vậy. Giữa thiên địa, một mảnh hoang vu, xung quanh không có gì cả. Vệ Tông bây giờ hết sức yếu ớt, hắn cảm giác bụng mình đói cồn cào. Có thể nói, nếu qua một thời gian nữa mà không có gì ăn, có thể sẽ chết ở đây. Đây không phải cách nói phóng đại, mà là sự thật. Lúc này, Vệ Tông thực sự rất đói. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở thế giới hoang vu. Không một ngọn cỏ, không khí tràn ngập sự ngột ngạt, phảng phất báo hiệu nguy cơ sắp đến. Lúc này, khi Vệ Tông cảm thấy hơi nhức đầu thì đột nhiên, trong đầu Vệ Tông vang lên một thanh âm. Vệ Tông không biết nó xuất hiện như thế nào, như thể từ ban đầu đã trực tiếp đi vào trong đầu mình. Hoan nghênh các vị đến thời không trọng thứ hai, nhiệm vụ của thời không này là sống sót 12 canh giờ, sau 12 canh giờ, những thí luyện giả còn sống sẽ tiến vào thời không trọng thứ ba, những người còn lại sẽ bị đào thải. Đoạn lời đó vang vọng trong đầu Vệ Tông, hắn lập tức hiểu ra thử thách mình gặp phải, thì ra, thế giới này không yêu cầu mình đối phó một tồn tại cường đại nào đó, hay tranh đấu với đối phương, mà chỉ đơn thuần là sống sót. Nếu là trước kia, Vệ Tông có lẽ sẽ cảm thấy nhiệm vụ này rất đơn giản. Bởi vì so với việc tranh đấu với những cường giả vượt qua vô số đa nguyên vũ trụ, tranh đoạt cơ hội thắng lợi, thì việc chỉ cần sống sót rõ ràng rất đơn giản. Chỉ cần mình nghĩ ra biện pháp, thì việc còn sống, đối với một cường giả đỉnh cấp như mình mà nói, không hề có độ khó. Nếu là trước kia, Vệ Tông chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, sau khi đến thế giới này, đặc biệt là thấy khung cảnh hoang vu, đáng sợ xung quanh, Vệ Tông thực sự thấy nhức đầu. Thế giới này có vẻ như không có chút sinh cơ nào. Căn bản không nhìn thấy hy vọng, với thân thể gầy yếu, gần như sắp chết đói của mình, để chống đỡ 12 canh giờ ở thế giới này, thật sự là trò đùa, đây chẳng khác nào bảo Vệ Tông trực tiếp chết đi. Lúc này, đến mức độ này, Vệ Tông hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm cơ hội sinh tồn, nhưng thế giới này dường như là vùng đất hoang vu bị bỏ rơi. Ngoài đá trơ trụi và thực vật khô héo, không còn gì khác, thời gian trôi qua trong lo lắng. Vệ Tông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đói khát, hắn tìm kiếm thức ăn và nước uống xung quanh, nhưng không thu hoạch được gì, thế giới này dường như đang dùng mọi cách để đẩy hắn đến chỗ diệt vong. Nhưng Vệ Tông không hề từ bỏ, hắn hồi tưởng lại những lúc tu hành, cố gắng khai thác sức mạnh trong cơ thể, hắn bắt đầu tìm kiếm những tài nguyên có thể sử dụng, hy vọng tìm ra cách giải quyết khó khăn. Ở thế giới hoang vu này, Vệ Tông cảm thấy cô độc và bất lực hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn đảo quanh, cố gắng tìm kiếm bất kỳ cơ hội sống sót nào, nhưng thế giới này dường như bị bỏ rơi. Ngoài đất đai hoang vu, không còn gì khác, mặt trời trên bầu trời đã gần lặn, bóng tối dần bao phủ thế giới này, Vệ Tông cảm thấy một cơn lạnh ập đến, hắn nhanh chóng đi đến dưới một tảng đá lớn để tránh gió. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy các ngôi sao đã bắt đầu lấp lánh, như thể nói về sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của thế giới này. Cơ thể Vệ Tông bắt đầu run rẩy, hắn cố gắng dùng sức mạnh để áp chế cơn lạnh, nhưng cơ thể hắn lại trống rỗng, không có chút sức lực nào để chống đỡ. Hắn nhớ lại trải nghiệm xuyên không trước đây, khi đó hắn ít nhất vẫn còn cơ thể cường đại và các thủ đoạn khác. Còn bây giờ, hắn chỉ có thể kéo lê thân xác mệt mỏi, suy yếu, một mình đối mặt với thế giới xa lạ này và thử thách tàn khốc. Chương 4475, cầu sinh, hắn bắt đầu tìm kiếm những tài nguyên có thể sử dụng xung quanh. Hy vọng tìm ra cách giải quyết khó khăn, hắn phát hiện một vài thực vật và cành cây khô héo. Nhưng chúng đều không ăn được, ánh mắt hắn rơi vào một hồ nước nhỏ xa xa, hy vọng tìm được chút nước trong. Nhưng khi đến bên hồ, hắn phát hiện hồ nước đã khô cạn. Bóng đêm càng lúc càng sâu, Vệ Tông cảm thấy thể lực của mình dần cạn kiệt, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, cơn lạnh càng lúc càng đậm, hắn biết mình phải nhanh chóng tìm được cơ hội sinh tồn. Nếu không sẽ không thể sống sót qua đêm nay. Thời gian trôi qua, màn đêm dần buông xuống, Vệ Tông tìm được một nơi tương đối khuất để ẩn mình. Tính toán tìm kiếm cơ hội sinh tồn trong đêm tối, hắn sử dụng những tảng đá vỡ xung quanh để xây một nơi trú ẩn đơn giản. Mặc dù không thể che chắn hoàn toàn mưa gió, nhưng ít nhất nó có thể cung cấp cho hắn chút bảo vệ. Trong bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh, Vệ Tông rúc vào bên trong nơi trú ẩn, hồi tưởng lại những lần xuyên không trước đây, hắn tự hỏi ý nghĩa của cuộc thử thách này, cố gắng tìm kiếm manh mối, nhưng ngoài việc sống sót, hắn không có bất kỳ manh mối nào. Nhiệm vụ thực ra rất đơn giản, không có bất kỳ lời thừa nào, chỉ muốn mình sống sót, còn sống sót như thế nào thì đối với một cường giả như Vệ Tông, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Sau một hồi chờ đợi ở một nơi như vậy, Vệ Tông cảm thấy mình càng lúc càng đói, bụng đói cồn cào, dù Vệ Tông đang nằm im dưới tảng đá làm nơi trú ẩn, cố gắng giảm bớt tiêu hao nhiệt lượng, nhưng đó không phải là giải pháp, dù làm vậy, sinh cơ của Vệ Tông vẫn không ngừng trôi qua. Vệ Tông biết, tiếp tục như vậy, mình chỉ đang chết dần mà thôi, dù thế nào, mình nhất định phải nghĩ cách. Vệ Tông cố gắng kéo suy nghĩ của mình khỏi cơn đói và mệt mỏi. Hắn biết mình không thể bị những cảm xúc tiêu cực này chi phối. Hắn cần giữ tỉnh táo và cố gắng nghĩ mọi cách để sống sót ở thế giới hoang vu này. Vệ Tông cố nén cơn đói, hắn hiểu mình phải tìm ra cách kiếm thức ăn và nước uống. Nhưng thế giới này dường như không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Ngoài những tảng đá hoang vu và thực vật khô héo, hắn bắt đầu tìm kiếm dọc theo rìa nơi trú ẩn, hy vọng có thể tìm thấy nơi nào đó có thể có thức ăn và nước uống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm trên mặt đất hoang vu. Mỗi bước đi đều rất gian nan, sau một hồi tìm kiếm dài dằng dặc, Vệ Tông cuối cùng cũng phát hiện một vũng nước nhỏ. Hắn đi đến, lấy tay hớt nước trong veo, đưa lên miệng, dù lượng nước rất ít, nhưng đối với Vệ Tông, đây là nguồn nước vô cùng quý giá. Có nước, thể lực của Vệ Tông hồi phục một chút, hắn tiếp tục tìm kiếm thức ăn xung quanh, hy vọng tìm thấy một ít thực vật hoặc côn trùng có thể ăn được. Nhưng thế giới này dường như bị sinh mệnh lãng quên, ngoài mấy loại thực vật khô héo và côn trùng chết, không còn thứ gì khác có thể ăn. Vệ Tông bắt đầu đi về phía xa hơn, dù cơ thể suy yếu, Vệ Tông đi rất chậm, nhưng Vệ Tông biết mình không có lựa chọn nào khác. Nếu mình dừng lại ở chỗ cũ, không di chuyển, thì điều chờ đợi mình chỉ là cái chết dần. Việc chờ đợi tại chỗ như vậy không phải phong cách của Vệ Tông. Không biết đã đi được bao lâu, Vệ Tông nhìn thấy một dòng suối nhỏ, cách nơi này không xa. Thấy vậy, ánh mắt Vệ Tông cũng sáng lên. Một mặt, dòng suối nhỏ mang ý nghĩa nguồn nước. Mặt khác, hắn đi theo dòng suối này, hy vọng có thể tìm được một ít hoa quả hoặc bắt được một vài con vật nhỏ. Bước chân của hắn rất chậm, mỗi bước đi đều phải trả một cái giá rất lớn. Thân thể hắn đã rất mệt mỏi, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thời gian trôi qua trong gian nan cầu sinh, cơ thể Vệ Tông càng lúc càng suy yếu, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, thậm chí đôi khi Vệ Tông cảm thấy thân thể mình sắp hỏng mất, mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, rồi cứ thế vĩnh viễn ngã xuống đây, không thể đứng dậy được nữa. Đó không phải là lời nói đùa, mà là chuyện có thể xảy ra. Nhưng dù đến mức độ này, Vệ Tông vẫn không hề từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục tìm kiếm cơ hội sống sót trong thế giới hoang vu này. Lúc này Vệ Tông biết, chỉ có dựa vào nỗ lực của mình mới có thể sống sót. Hắn từng bước đi về phía trước, không ngừng tìm kiếm thức ăn và nước uống, ánh mắt hắn đảo quanh trong rừng cây, hy vọng có thể phát hiện chút sinh cơ. Lúc này, đêm đã rất khuya, giữa trời đất đã rất lạnh, thân thể Vệ Tông run rẩy trong hoàn cảnh như vậy, nếu tiếp tục không tìm được đồ ăn, Vệ Tông còn chưa chết đói, mà có lẽ đã bị đông cứng chết. Nhưng may mắn một điều là, thời gian không phụ lòng người, Vệ Tông cuối cùng cũng tìm được một ít hoa quả. Hơn nữa, điều khiến Vệ Tông vui mừng hơn là, ngoài hoa quả, Vệ Tông còn phát hiện dấu vết sinh hoạt của động vật. Theo những dấu vết đó, đúng là Vệ Tông đã nhìn thấy mấy con vật nhỏ hình thù kỳ quái. Trông giống sóc, nhưng lớn hơn một chút, móng vuốt cũng dài hơn, dáng vẻ dữ tợn hơn. Thấy cảnh này, Vệ Tông có chút mừng rỡ, dù thân thể mình rất suy yếu, nếu là người bình thường, gặp tình huống như vậy cũng bó tay. Nhưng Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, một cường giả đỉnh cấp vượt qua vô số đa nguyên vũ trụ. Lúc này, hắn thể hiện kỹ năng đỉnh cao của mình. Hắn dùng những cành cây và hòn đá sắc nhọn nhặt được trước đó, ghép chúng lại, sau đó rất dễ dàng giết chết mấy con vật nhỏ đó. Ngay sau đó, Vệ Tông dùng cách khoan gỗ để đốt một đống lửa, ánh lửa chiếu sáng mọi thứ xung quanh, mang đến một tia ấm áp cho thế giới hoang vu này. Vệ Tông bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình, dù đồ ăn không phong phú, nhưng đối với hắn đã đủ. Hắn biết ở nơi này, dù có ít thức ăn hơn nữa cũng có thể cứu mạng hắn. Hắn từ tốn ăn, cố gắng để cơ thể nhận được chút năng lượng và dinh dưỡng. Đêm đã khuya, Vệ Tông dùng hơi nóng còn lại của đống lửa nướng một chút hoa quả, ăn để bổ sung thêm thể lực. Hắn đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất, nhưng vẫn cần tiếp tục cảnh giác và cố gắng. Hắn biết, chỉ có dựa vào trí tuệ và dũng khí của mình mới có thể sống sót ở nơi này. Khi bóng đêm càng sâu, Vệ Tông cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi. Hắn tìm một nơi tương đối bằng phẳng để nằm nghỉ, dù mặt đất ở đây cứng rắn và lạnh lẽo, nhưng hắn đã không thể đi tiếp được nữa. Cơ thể hắn cần được nghỉ ngơi và hồi phục. Chương 4476, Thế giới hoang vu. Bây giờ Vệ Tông thực sự quá suy nhược, gần như không thể động đậy, dù đã bổ sung một chút thể lực, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì vẫn không được. Ăn những thứ này xong, Vệ Tông cảm thấy tạm thời sẽ không chết đói, nhưng cái lạnh ban đêm vẫn là một vấn đề lớn, dù tạm thời có đống lửa, nhưng đống lửa sẽ tắt. Đang lúc Vệ Tông nghĩ đến điều này, đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi đến, dập tắt đống lửa, Vệ Tông cảm thấy một cơn lạnh thấu xương ập đến, lập tức ý thức được vấn đề lớn mình gặp phải. Hắn hiểu rằng, một khi đống lửa tắt, cái lạnh ban đêm sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của hắn. Mặc dù hắn tận lực khống chế nhiệt độ cơ thể, nhưng cái rét vẫn cứ vô tình ăn mòn thân thể hắn. Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm khắp nơi những vật liệu có thể dùng để nhóm lửa. Nhưng mà, thế giới này tựa hồ cố tình gây khó dễ cho hắn. Chung quanh chỉ có nham thạch trơ trụi cùng thực vật khô héo. Hắn không tìm thấy bất cứ vật liệu gỗ hoặc cơ vật nào có thể dùng để nhóm lửa. Hắn cảm thấy cơ thể mình ngày càng lạnh, gió lạnh không ngừng thổi lất phất, xâm nhập vào da thịt, tay chân hắn bắt đầu mất cảm giác, gần như không thể di động. Hắn hiểu rằng, tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ mất tri giác, sau đó bị cái rét cướp đi sinh mạng. Gió lạnh thấu xương, như lưỡi dao đâm thủng lớp quần áo mỏng manh của Vệ Tông. Vô tình tước đoạt nhiệt lượng trong cơ thể hắn, dù cho đống lửa vẫn còn dư âm, nhưng cái rét ban đêm vẫn khiến hắn run lẩy bẩy, tay chân hắn đã mất cảm giác đến mức không thể cử động. Cơ thể giống như bị đông cứng, Vệ Tông cố gắng mở to mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu phảng phất có ngàn cân, khiến hắn không thể kiên trì, ý thức của hắn bắt đầu mê ly, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, hắn cố gắng hồi tưởng lại kinh nghiệm sinh tồn trước kia, tính toán tìm ra một lối thoát. Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, một cường giả đỉnh cấp đã vượt qua vô hạn đa nguyên vũ trụ. Hắn đã gặp phải vô số bước ngoặt nguy hiểm, rất nhiều lần, Vệ Tông cũng từng rất nguy hiểm, thậm chí có lúc suýt mất mạng, khi đó hắn đã dựa vào ý chí nội tâm để gắng gượng vượt qua thời khắc gian nan nhất. Thế là, Vệ Tông bắt đầu nhắc nhở bản thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huống hiện tại cũng nguy cấp tương tự, hắn nhất định phải một lần nữa kích phát sức mạnh nội tâm. Vệ Tông bắt đầu niệm một đoạn kinh văn cổ xưa, đây là cách Vệ Tông mượn sức mạnh của tứ đại chí cao, đơn giản hóa nó để có thể sử dụng trong một thế giới hoang vu như thế này, cũng là át chủ bài duy nhất của Vệ Tông bây giờ. Đoạn chú ngữ này có thể giúp hắn giữ ấm trong môi trường cực hàn. Âm thanh của hắn dù yếu ớt, nhưng mỗi một âm đều tràn đầy sức mạnh, theo kinh văn vang lên, Vệ Tông cảm thấy một dòng nước ấm từ bên trong cơ thể tuôn ra, dần dần lan tỏa khắp toàn thân. Thân thể hắn bắt đầu ấm lại, cảm giác tê liệt ở tay chân dần dần giảm bớt. Ý thức của hắn cũng trở nên rõ ràng, thế giới trước mắt một lần nữa sáng lên, mặc dù mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng Vệ Tông biết, đây chỉ là hồi quang phản chiếu trong thời gian ngắn, căn bản không thể giải quyết vấn đề tận gốc, không đơn giản như vậy, nếu như cuộc thí luyện thời không thứ hai này có thể giải quyết dễ dàng như vậy, thì nó không xứng được gọi là thí luyện, bất kỳ cường giả nào cũng có át chủ bài tương tự. Không chỉ riêng Vệ Tông, nếu ai cũng có thể thông qua thí luyện bằng cách này, thì nó không có tác dụng gì, cho nên, Vệ Tông thực sự rất rõ ràng. Đây chỉ là tạm thời xoa dịu, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được một nơi an toàn để tránh rét. Sau một hồi suy tư, Vệ Tông quyết định tiếp tục tiến lên, hắn tin rằng chỉ cần mình không ngừng tìm kiếm cơ hội sinh tồn, nhất định sẽ tìm được phương pháp vượt qua cuộc thí luyện thời không thứ hai này. Mặc dù Vệ Tông rất mệt mỏi, thể lực đã cạn kiệt, gần như không thể đứng thẳng, nhưng hắn vẫn đứng dậy, dù cơ thể vẫn suy yếu, hắn kiên định bước về phía trước, hắn biết trên đường đi còn có thể gặp đủ loại khó khăn và thử thách, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt Vệ Tông tìm kiếm khắp nơi, trong lúc không ngừng tìm tòi, hắn phát hiện một cái hang động ở gần đó, hắn lê thân thể mệt mỏi về phía hang động, mỗi bước đi đều giống như bước trên bùn lầy, nặng nề và gian khổ. Cuối cùng, Vệ Tông vào được hang động, nhiệt độ trong này cao hơn bên ngoài một chút, hắn tìm được một nơi tương đối bằng phẳng để ngồi nghỉ. Lúc này, hắn vừa mệt vừa đói, nhưng ít nhất cũng đã tránh được cái lạnh bên ngoài. Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ về bước đi tiếp theo của mình. Hắn biết, mình không thể mãi chờ đợi trong hang động này. Hắn nhất định phải tìm được biện pháp vượt qua 12 canh giờ. Vốn dĩ Vệ Tông cho rằng, mình phải dựa vào tài nguyên của thế giới này, chật vật vượt qua 12 canh giờ, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không phải như vậy, ý tưởng trước đây của hắn là sai, bởi vì trong một thế giới hoang vu như thế này, theo lý thuyết, rất có thể không có đủ tài nguyên để hắn chống chọi được 12 canh giờ. Đúng vậy, thế giới này hoang vu đến mức đáng kinh ngạc, cho dù có tài nguyên, chúng cũng phân tán rải rác khắp nơi trên thế giới, với tình trạng suy yếu của Vệ Tông lúc này, tuyệt đối không thể làm được điều đó. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng có một số ý nghĩ khác, chẳng lẽ ý tưởng trước đây của mình hoàn toàn sai lầm? Theo lý thuyết, để vượt qua cuộc thí luyện thời không này, căn bản không phải dựa vào việc tìm kiếm tài nguyên trong thế giới hoang vu này. Bởi vì thế giới này lúc này căn bản không có tài nguyên gì. Lúc trước Vệ Tông đã may mắn tìm được một chút đồ ăn. Nhưng sau này sẽ rất khó có vận may như vậy, bởi vì Vệ Tông lúc này đang đứng trên cao nhìn xuống. Khắp nơi đều trơ trụi, ngay cả núi cũng là núi hoang, hoàn toàn không có gì cả. Không thấy gì, ngay cả thực vật khô héo cũng không có. Bây giờ, muốn sống sót, Vệ Tông không thể dựa vào việc đổ vận may, đánh cược vào việc liệu mình có thể gặp được tài nguyên khác hay không. Điều này không thực tế. Hơn nữa, nếu đây là một cuộc thí luyện, thì không thể đặt hết mọi thứ vào vận may. Người ta kiểm tra không phải là vận may, cho nên rõ ràng, nhất định phải có cách khác. Vệ Tông cũng đang rơi vào suy tư, nếu không phải kiểm tra vận may, vậy thì mình cần phải làm gì để sống sót trong thế giới này? Vệ Tông không ngừng suy nghĩ. Mấu chốt để phá giải cuộc thí luyện thời không thứ hai này rốt cuộc là gì? Thí luyện thời không thứ hai, Chờ đã, thời không, Vệ Tông đột nhiên hai mắt sáng lên, hắn như đã nghĩ ra điều gì, cảm thấy mình đã nắm bắt được mấu chốt. Chương 4477, Biện Pháp. Vệ Tông đột nhiên ý thức được một điều, thời không, đúng vậy, chính là thời không. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến, mình đang trải qua cuộc thí luyện thời không thứ hai, vậy thì cuộc thí luyện này tuyệt đối không chỉ đơn thuần kiểm tra khả năng sinh tồn của mình, mà lại còn là trong một thế giới hoang vu hoàn toàn như thế này. Việc kiểm tra khả năng sinh tồn của mình hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Ít nhất, Vệ Tông chắc chắn không thể nghĩ ra việc kiểm tra khả năng sinh tồn của mình trong một thế giới hoang vu như thế này có ý nghĩa gì, nó hoàn toàn không có ý nghĩa hay giá trị gì. Cho nên, đến mức này, trong mắt Vệ Tông cũng đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn gần như có thể khẳng định, mục đích thực sự của thế giới này, hay nói cách khác, bài kiểm tra thực sự, mấu chốt nằm ở chỗ, để cho mình dựa vào sức mạnh thời không để giải quyết những rắc rối trước mắt. Thực tế, đến mức này, Vệ Tông đã nghĩ đến một quan điểm như vậy, đặc biệt là lúc trước ở cuộc thí luyện thời không thứ nhất. Mặc dù Vệ Tông đã đánh bại Phá Diệt Thiên Tôn, sau đó sức mạnh thời không mà Phá Diệt Thiên Tôn để lại đã khiến Vệ Tông cực kỳ khó chịu. Nó trực tiếp đưa Vệ Tông đến một không gian thời gian hoàn toàn hỗn loạn, đến một thế giới khác, không thể thoát ra khỏi cái lồng giam thế giới đó. Lúc đó, Phá Diệt Thiên Tôn có thể dẫn động sự biến đổi của thời không. Điều này cho thấy, trong những cuộc kiểm tra như vậy, sự hạn chế đối với sức mạnh thời không không nhiều như vậy. Cho dù đối với các lực lượng khác, thậm chí bao gồm cả những sức mạnh trí cao khác cũng có rất nhiều hạn chế, nhưng đối với sức mạnh thời không thì không có nhiều hạn chế như vậy. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng đột nhiên hiểu ra mình rốt cuộc phải làm thế nào. Lúc này, Vệ Tông cũng coi như đã hiểu được mấu chốt của việc phá cục. Cái gọi là mấu chốt chính là ở chỗ, lợi dụng sức mạnh thời không để đảo ngược thế giới này. Đúng vậy, chính là như vậy, mặc dù thế giới này bây giờ là một mảnh hoang vu, không có gì cả, trơ trụi, nhưng trước đó, nhiều năm về trước, thế giới này chắc chắn không như vậy, bởi vì Vệ Tông có thể thấy từ những thực vật khô héo xung quanh, nơi đây đã từng có thực vật tồn tại, thậm chí nơi đây trước đây có thể nói là có rất nhiều thực vật. Từng có sông ngòi, có dấu vết của rừng rậm tươi tốt. Chỉ tiếc, nhiều năm sau, không biết vì sao, nơi đây toàn bộ đều chết héo, toàn bộ mọi thứ đều suy bại, cho nên, việc Vệ Tông cần làm rất đơn giản, sử dụng sức mạnh thời không, đưa mọi thứ trở lại trạng thái trước đây, trở lại cái trạng thái cây cối xanh tươi, cành lá rậm rạp. Một khi trở lại trạng thái đó, Vệ Tông muốn sống sót cũng rất đơn giản. Dù sao, trong một thế giới hoang vu như thế này, Vệ Tông sắp chết đói, nhưng một khi đến một thế giới hết sức phồn thịnh, Vệ Tông tự nhiên sẽ không chết đói. Cho nên lúc này, ý nghĩ của Vệ Tông cũng trở nên rất rõ ràng, đó là tìm cách dẫn động sức mạnh thời không ở đây, sau đó để thế giới hoang vu này trở lại trạng thái phồn thịnh nhất. Khắp nơi đều là cảnh tượng xanh tươi, với quyết tâm này, Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm manh mối trong khung cảnh xung quanh. Vừa tìm kiếm những manh mối có thể có, Vệ Tông cũng vừa suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, xem có thể tìm ra biện pháp phá cục từ trí nhớ của mình hay không. Vừa nghĩ, Vệ Tông đã nhớ ra một vài thứ, những thứ mà trước đây mình đã không để ý. Hắn nhớ rằng trong cuộc thí luyện ở thời không thứ nhất, hắn từng tiếp xúc với vòng xoáy thời không, và việc dẫn động vòng xoáy thời không thực chất là một đạo phù văn cổ xưa. Vệ Tông khi đó đã cảm nhận được một sức mạnh thần bí từ trong đó. Sức mạnh đó có lẽ có thể giúp hắn dẫn động sức mạnh thời không, để thế giới này khôi phục sinh cơ. Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm xung quanh hang động, hắn cẩn thận dò xét từng khối nham thạch, từng gốc thực vật, nhưng thế giới này dường như đã mất đi dấu vết của sự sống. Khắp nơi đều là khô héo và chết chóc. Trong thế giới này, mình quả thực không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, mình vẫn phải bắt đầu từ đạo phù văn đó. Chỉ có cách này, đến mức này, Vệ Tông vẫn nghĩ cách quán tưởng đạo phù văn đó. Lúc này trong đạo phù văn này, dường như ẩn chứa chân lý của thời không, mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Lúc này, dưới sự quán tưởng điên cuồng của Vệ Tông, đạo phù văn kia vẫn lóe lên ánh sáng yếu ớt, phảng phất đang nói gì đó với hắn. Vệ Tông đến gần phù văn, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hoa văn và ký hiệu của nó. Hắn hồi tưởng lại trong cuộc thí luyện ở thời không thứ nhất. Đạo phù văn đó đã từng mất đi ánh sáng, nhưng khi hắn chạm vào nó lại lóe lên một lần nữa. Vệ Tông quyết định thử kích hoạt lại đạo phù văn đó, hy vọng nó có thể dẫn dắt hắn tìm ra bí mật của thời không. Sức mạnh thời không rất thần kỳ, nhưng bây giờ Vệ Tông muốn dẫn động sức mạnh thời không không dễ như vậy. Đoán chừng vẫn phải bắt đầu từ đạo phù văn trước mắt này. Lúc này, Vệ Tông đặt nhẹ tay lên phù văn, bắt đầu tập trung tinh thần rót sinh mệnh lực của mình vào phù văn. Hắn tưởng tượng đến khung cảnh màu xanh tươi tốt, tưởng tượng thấy sinh mệnh lực của thế giới này một lần nữa tỏa sáng. Dần dần, đạo phù văn kia bắt đầu lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên ấm áp và dễ chịu. Đột nhiên, một sức mạnh cường đại từ trong phù văn tuôn ra, quét sạch toàn bộ thế giới, thực vật khô héo bắt đầu hồi sinh, dòng sông khô cạn cũng bắt đầu chảy trở lại, cảnh tượng xanh tươi tràn đầy sức sống bắt đầu xuất hiện. Đại địa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, dưới sự cố gắng của Vệ Tông, thời không xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Sức mạnh kinh khủng của phù văn bắt đầu bùng nổ từng chút một, dường như chứa đựng khả năng xuyên không gian thời gian đáng sợ. Lúc này, sức mạnh đó dần dần hội tụ thành một luồng ánh sáng mãnh liệt, bao bọc lấy Vệ Tông, thân thể của hắn bị luồng sức mạnh đó mang theo xoay tròn, phảng phất xuyên qua ranh giới thời không. Thấy cảnh tượng này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, hắn cảm thấy dường như mình đã thành công. Đúng vậy, đây đúng là một con đường có thể đi, mình sắp thành công vượt qua vòng thí luyện này rồi. Trong lòng Vệ Tông cũng có chút hưng phấn, xem ra mình quả thật đã tìm ra được cách phá cục trong thời gian rất ngắn. Khi luồng sức mạnh kia tiêu tan, Vệ Tông thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới này tràn đầy sinh cơ và sức sống, cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, hắn thấy ở phía xa có một khu rừng rậm xanh tươi. Dòng sông trong vắt dưới ánh mặt trời lấp lánh. Chương 4478, dị biến. Lúc này, Vệ Tông hết sức hưng phấn, cảm thấy mọi thứ đã thành công. Mình đã thành công dựa vào sức mạnh thời không để trở về trạng thái tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Nhất, nhưng rất nhanh, cảm giác tốt đẹp này không kéo dài được bao lâu. Đột nhiên, những cánh đồng xanh tươi dần dần trở nên khô héo và hoang vu. Những cây cối tràn đầy sinh khí kia cũng bắt đầu tàn lụi. Lá cây từng chiếc rơi rụng, mọi thứ trước mắt lại biến đổi. Khung cảnh xanh tươi biến mất, đại địa tràn đầy sinh cơ cũng bắt đầu trở nên hoang vu. Sức mạnh thời không bắt đầu biến mất, tất cả lại khôi phục về trạng thái ban đầu, mà Vệ Tông thậm chí còn chưa chú ý đến điều này. Vệ Tông thậm chí vẫn còn đắm chìm trong niềm vui thành công. Đột nhiên, hắn chợt nhận ra môi trường xung quanh bắt đầu biến đổi. Nguyên bản màu xanh biếc dồi dào của bãi cỏ dần dần trở nên khô héo. Những cây cối xanh tươi tốt kia cũng bắt đầu mất đi sinh cơ, trở nên khô héo không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Phảng phất có một cỗ sức mạnh không biết đang lặng yên phun trào. Cỗ lực lượng kia khiến cho Vệ Tông cảm thấy bất an. Hắn biết hết thảy ở đây đều không phải điềm tốt, màu sắc bầu trời cũng bắt đầu biến đổi, nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần trở nên âm u. Vệ Tông cảm thấy một trận hàn ý đánh tới, khiến hắn không tự chủ được run rẩy. Rất nhanh, đại địa bắt đầu run rẩy, những động vật vốn tràn đầy sinh cơ cũng bắt đầu chạy trốn tứ phía, phảng phất đang trốn tránh một tai nạn đáng sợ nào đó. Vệ Tông cảm thấy tim mình đập thình thịch, hắn không biết mình có thể ứng phó được hết thảy sắp xảy ra hay không. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy những sinh mạng từng phồn vinh thịnh vượng cũng bắt đầu biến mất. Toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào vô tận giá lạnh và bóng tối. Ngay lúc Vệ Tông do dự, một cỗ sức mạnh cường đại từ trên bầu trời đè ép xuống. Đó là một cỗ lực lượng hắc ám mà đáng sợ, nó khiến Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình như bị một ngọn núi lớn đè lên, không cách nào cử động. Dưới tác dụng của cỗ sức mạnh này, đại địa đã nứt ra một khe nứt lớn. Vệ Tông trơ mắt nhìn cái khe kia càng nứt càng lớn, phảng phất muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới. Theo kẽ hở xuất hiện, cảnh tượng chung quanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cảnh sắc vốn rõ ràng trở nên càng ngày càng mờ ảo, phảng phất có một tầng sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ thế giới. Bãi cỏ màu xanh biếc rồi rào cùng khu rừng rậm rạp bắt đầu trở nên mơ hồ, dần dần biến mất trong tầm mắt hắn, thay vào đó là một mảnh đại địa hoang vu, giống như khi hắn nhìn thấy lúc ban đầu. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu bị hút vào trong cái khe kia, hắn giãy giụa muốn trốn thoát, nhưng cỗ lực lượng quá cường đại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào trong khe, biến mất trong một mảng bóng tối. Cảnh tượng trước mắt Vệ Tông trong nháy mắt biến đổi, sức mạnh thời không bắt đầu biến mất, hắn cảm thấy mình bị một cỗ sức mạnh cường đại lôi kéo, cơ thể bắt đầu bồng bềnh xuyên qua biên giới thời không. Khi hắn mở mắt lần nữa, phát hiện mình đã về tới thế giới cũ, nơi đây vẫn hoang vu và giá lạnh, thiếu sinh cơ và sức sống. Hắn cảm thấy tâm trạng mình rơi xuống đáy vực, mọi cố gắng dường như đều uổng phí. Vệ Tông bắt đầu suy xét xem mình có làm sai điều gì không, hoặc đã bỏ sót một trình tự mấu chốt nào đó không. Hắn nhìn lại toàn bộ quá trình, tính toán tìm ra nguyên nhân sức mạnh thời không biến mất. Trong khi tự hỏi, hắn nhận ra một vấn đề, hắn chỉ dẫn động sức mạnh thời không, chứ không thực sự nắm giữ và khống chế cỗ lực lượng đó. Hắn cần tìm một phương pháp để khống chế sức mạnh thời không, mới có thể khiến thế giới này giữ được sinh cơ và phồn vinh. Không sai, đây mới thật sự là mấu chốt, việc Vệ Tông làm chỉ là đơn thuần dẫn động thôi, hắn thực tế căn bản không có điều khiển đúng nghĩa cỗ sức mạnh thời không này. Vì vậy, sau khi sức mạnh thời không nghịch chuyển nơi đây trở lại trạng thái trước đó, liền không cách nào tiếp tục duy trì, bởi vì Vệ Tông căn bản không có cách nào khống chế sức mạnh thời không. Cho nên dẫn đến sức mạnh thời không, trong trạng thái không thể kiểm soát, liền bắt đầu biến mất, không có sức mạnh thời không duy trì, thế giới này tự nhiên cũng trở về trạng thái hoang vu ban đầu. Cho nên, làm thế nào để khống chế sức mạnh thời không mới là mấu chốt lúc này. Vệ Tông lúc này cũng nhíu chặt mày, bây giờ hắn không có biện pháp nào quá tốt. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Vệ Tông nhất định phải mau chóng phá cục. Bằng không, thân thể hắn có chút không chịu nổi, thân thể hiện tại đã quá hư nhược, thậm chí có thể nói là suy yếu đến một mức độ nhất định. Nếu lại dẫn động một lần sức mạnh thời không nữa mà vẫn không có hiệu quả, thân thể hắn chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, Vệ Tông bây giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng, nếu không nắm chắc được cơ hội này, Vệ Tông có thể thật sự bị đào thải khỏi thế giới này. Trước đó, Vệ Tông chưa từng nghĩ mình sẽ bị đào thải, vì hắn rất tự tin vào bản thân, nhưng bây giờ, Vệ Tông ý thức được, chỉ có tự tin là không đủ. Bây giờ Vệ Tông rất rõ, cuộc thí luyện này hết sức kinh khủng, dù là nhân vật như hắn, một khi không nghĩ ra biện pháp tốt để đột phá, thì cũng chịu chung số phận bị đào thải, nếu cứ như vậy mà bị đào thải thì Vệ Tông chắc chắn không cam lòng. Hắn bất kể như thế nào cũng tuyệt đối không cam lòng. Là một cường giả đỉnh cấp vượt ngang vô số đa nguyên vũ trụ, Vệ Tông dù ở trong vô hạn đa nguyên vũ trụ cũng chưa từng thua trận hay sợ hãi. Cho nên lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, chỉ là thời không thôi, mình có gì phải sợ. Bây giờ Vệ Tông ước tính một chút tình trạng thân thể, đoán chừng mình còn có thể trụ được khoảng một canh giờ. Mình chỉ cần trong vòng một canh giờ có thể suy xét sức mạnh thời không đến một mức độ có thể thao. Đúng, vậy là đủ. Thực tế trước đây, khi ở ngoại giới, Vệ Tông đã có hiểu biết rất sâu về sức mạnh thời không. Nhưng lúc đó là ở ngoại giới, còn bây giờ là trong cuộc thí luyện này, hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, Vệ Tông lúc này vô cùng rõ ràng, mình không thể dễ dàng lĩnh ngộ sức mạnh thời không và thao túng nó. Thế nhưng, Vệ Tông cũng không cam tâm, hắn không cam tâm cứ như vậy thua trận trong cuộc thí luyện này. Cho nên, Vệ Tông bây giờ bất kể thế nào, đều phải cố gắng trong vòng một canh giờ lĩnh ngộ sức mạnh thời không đến mức hoàn toàn có thể sử dụng. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục nghiên cứu viên phù văn trước đó. Với Vệ Tông, có lẽ cần phải bắt đầu từ chỗ này. Chương 4479, quay lại, Vệ Tông lúc này không ngừng nghiên cứu viên phù văn kia. Nhìn viên phù văn, trước mắt Vệ Tông dường như xuất hiện vô số kinh văn đang không ngừng vờn quanh. Vô số lý giải liên quan đến thời không ngừng tiến vào đầu óc hắn. Không ngừng tụng niệm, tựa hồ, có vô số Phật Đà đang lớn tiếng ngâm sướng, có vô số thần ma đang không ngừng gầm thét, tiếng oanh minh trong đầu Vệ Tông không dứt, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, thời không giữa, huyền diệu khó giải thích. Diệu chi lại diệu, vô biên vô hạn, vô thủy vô chung, vô cùng vô tận, giữa thiên địa, hắn còn coi thường ai? Hư mà bất khuất, động mà càng ra, trái hay phải, trước hay sau, đều ập vào, sức mạnh thời không còn hơn cả thiên địa đại đạo, còn muốn áp đảo cả đại đạo chi? Đây là một loại sức mạnh căn bản, là một loại sức mạnh cường hãn có thể thay đổi hết thảy. Nếu có thể thay đổi tuyến thời gian, Vệ Tông gần như có thể làm mọi việc mình muốn, hắn có thể dễ dàng sửa đổi mọi thứ mình cho là không thể. Bản thân cỗ lực lượng này không dễ gì bị nắm giữ. Bởi vì, đây là một loại sức mạnh cấm kỵ, mặc kệ ở vũ trụ nào, mặc kệ là thời viễn cổ hay bây giờ, mặc kệ là những nhân vật đại đế cấp đỉnh thiên lập địa hay những người tu hành tầng thấp nhất. Đều biết một điều, thời không không thể dễ dàng sửa đổi. Suốt bao năm qua, có bao nhiêu nhân vật cường hãn có thể sửa đổi thời không? Sức mạnh thời không cường hãn có thể thấy được một phần. Cho nên lúc này trong mắt Vệ Tông cũng có vô tận nhật nguyệt tinh thần đang không ngừng xoay tròn. Khi hắn lĩnh hội phù văn này, trên người hắn có vô tận sức mạnh thời không đang nổi lên, đang bùng nổ. Lúc này, xung quanh thân thể Vệ Tông vẫn có vô tận kinh văn đang không ngừng quấn quanh. Nhật nguyệt tinh thần, hắn còn coi thường ai? Vòng đi vòng lại, không ngừng lại, xuất phát từ thanh minh, không ở trầm uyên, đó là nguyên nhân của đạo thời không. Không thể nói, không thể nhận ra, không thể nghe thấy, không phải tư phi bàn bạc, không phải ngôn phi ngữ, không phải hình không phải sắc, hư vô làm thể, biến hóa thành dùng, vô vi mà vô bất vi, không có mà đều có. Đó là nguyên nhân của đạo thời không, vô hình vô tượng, vô sinh vô tử, tại thì tồn tại, không tại thì thành hư vô, biến đổi thất thường, không thể suy xét, ôm sự gật, không muốn tranh giành, cùng lúc mà đi, cùng đạo cùng luân, đạo thời không, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Lúc này Vệ Tông cũng hiểu sâu sắc đạo lý này. Tại thời điểm này, Vệ Tông chậm rãi thở phào một cái, một giờ cơ hồ đã hết. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông không có thời gian, bởi vậy, việc cần làm bây giờ rất đơn giản, bất kể mình có thể nghịch chuyển thời không, thao túng sức mạnh thời không hay không, mình cũng phải thử một lần, vì bây giờ Vệ Tông không có lựa chọn khác. Thế là, lúc này Vệ Tông lại bắt đầu vận dụng sức mạnh thời không, lại bắt đầu nghịch chuyển thời không, để cho thế giới hoang vu này trở lại thời điểm phồn thịnh nhất. Vệ Tông đứng trên đại địa hoang vu, trong lòng tràn đầy kiên định và quyết tâm, hắn biết nhiệm vụ của mình gian khổ, nhưng hắn không muốn từ bỏ, hắn biết mình chỉ có một cơ hội này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hắn hít vào một hơi thật dài, ngưng thần tĩnh khí, tiếp đó tập trung tinh lực nghịch chuyển thời không. Hắn vận dụng tất cả tri thức và kỹ năng của mình, cùng với sự lý giải sâu sắc về thời không, thông qua nghi thức và chú ngữ phức tạp, bắt đầu thao túng cỗ sức mạnh thần bí kia, dẫn đạo thời không nghịch chuyển. Theo chú ngữ và nghi thức của hắn tiến hành, thời không xung quanh bắt đầu vặn vẹo và dao động. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu lơ lửng xuyên qua biên giới thời không. Thời không xung quanh bắt đầu vặn vẹo, phảng phất bị một bàn tay vô hình không ngừng xoay chuyển. Trong quá trình nghịch chuyển thời không, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao quanh. Hắn không thể khống chế hành động của mình, chỉ có thể mặc cho cỗ lực lượng kia mang mình xuyên qua thời không. Cơ thể Vệ Tông bắt đầu không bị khống chế, phảng phất có một cỗ sức mạnh cường đại đang thúc đẩy cơ thể hắn. Vệ Tông cảm thấy mình không ngừng nổi lơ lửng, dường như bị vung qua vung lại. Trong quá trình đó, Vệ Tông đơn giản chỉ là một con rối bị điều khiển, hoàn toàn không thể làm bất cứ điều gì để kiểm soát. Phảng phất như hắn đã tiến nhập một không gian thời gian khác, ngay cả cơ thể mình cũng không phải của mình nữa. Nhưng may mắn là quá trình này không kéo dài quá lâu. Sau một thời gian ngắn, cuối cùng hắn có thể khống chế lại cơ thể, cảm giác là con rối bị điều khiển cũng dần dần biến mất. Vệ Tông cảm thấy mình dần dần kiểm soát được sức mạnh thời không. Trong thời gian tiếp theo, hắn không ngừng thử nghiệm nghịch chuyển thời không, mỗi lần thử nghiệm đều giúp hắn hiểu và quen thuộc hơn với sức mạnh thời không. Hắn không ngừng điều chỉnh chú ngữ và nghi thức của mình, để cỗ lực lượng kia càng nghe theo sự khống chế của hắn. Trong quá trình nghịch chuyển, Vệ Tông không ngừng cảm nhận sự biến hóa của thời không. Hắn phát hiện việc nghịch chuyển thời không phải là một quá trình có thể hoàn thành trong nháy mắt, mà là một quá trình dài dằng dặc và phức tạp. Hắn cần phải nắm bắt chính xác từng chi tiết nhỏ mới có thể khiến thời không nghịch chuyển thành công. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông dần dần cảm nhận được sự nghịch chuyển của thời không. Hắn thấy thế giới hoang vu này bắt đầu biến đổi, dần dần trở nên phồn thịnh, thực vật khô héo bắt đầu tươi tốt trở lại, những con sông khô cạn bắt đầu chảy, những động vật gần như tuyệt chủng cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở trở lại. Toàn bộ mọi thứ bắt đầu phát triển theo hướng tốt hơn. Vệ Tông cảm thấy sức mạnh thời không cũng dần trở nên ôn hòa, không còn hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát như trước nữa. Sau vô số lần thử nghiệm và thất bại, cuối cùng Vệ Tông cũng thành công, hắn đã thành công nghịch chuyển thời không, khiến thế giới này trở về thời điểm phồn thịnh nhất. Cuối cùng Vệ Tông thành công, lúc này Vệ Tông nhìn mọi thứ trước mắt, cảm thấy trong tim mình tràn ngập niềm vui, thời không đã ổn định trở lại, sức mạnh thời không biến mất. Lúc này, Vệ Tông nhìn mọi sự thay đổi xung quanh, đại địa hoang vu ngày nào bây giờ trở nên xanh tươi. Đủ loại sinh vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, hắn bắt đầu tìm tòi và kiếm tìm sinh cơ trong thế giới mới này. Hắn phát hiện trong thế giới này có nguồn thức ăn và nước uống phong phú. Thế giới này không còn hoang vu và lạnh giá mà đã tràn đầy sức sống và ấm áp. Chương 4480, xuyên qua, lúc này, thời không đã bắt đầu nghịch chuyển, thấy cảnh tượng này, Vệ Tông trong lòng tràn đầy vui mừng, hắn biết mình đã thực sự giải được câu đố của thế giới này, đã thực sự phá vỡ phong tỏa của thế giới này, bây giờ, Vệ Tông đã đến một thế giới xanh tươi như thế này. Lúc này, Vệ Tông trên mặt cũng lộ ra nụ cười lâu ngày không thấy. Tiếp đó, hắn nhìn cảnh sắc xung quanh và cảm nhận được một số khác biệt. Vệ Tông lúc này đứng ở thế giới này, lòng tràn đầy kích động và cảm kích. Hắn đã thành công nghịch chuyển thời không, khiến thế giới này trở về thời điểm phồn thịnh nhất. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một lực lượng vô tận tràn vào cơ thể mình. Hắn bắt đầu cảm nhận được cỗ lực lượng mạnh mẽ và thần bí đó. Nó giống như ngọn lửa nóng bỏng, lại như dòng lũ đang cuộn trào. Vệ Tông biết cỗ lực lượng này đến từ chính thời không, là sức mạnh mà hắn có được trong quá trình nghịch chuyển thời không. Cỗ lực lượng kia không ngừng tràn vào cơ thể, khiến cơ thể hắn bắt đầu có những biến đổi kỳ diệu. Cơ thể hắn bắt đầu trở nên cường tráng và mạnh mẽ, phảng phất có thể dễ dàng xé rách mọi chướng ngại. Tình trạng suy yếu trước đây cũng biến mất không thấy. Vệ Tông lúc này so với trước kia đơn giản là hai người khác nhau. Vệ Tông trước đây gần như chết đói, sắp suy nhược đến chết, nhưng bây giờ, sau khi được cường hóa, Vệ Tông trở nên cường tráng kinh người. Vệ Tông biết những cường hóa này sẽ trở thành nội tình của mình. Mình đang thăm dò nội tình trong cửu trọng thời không này. Tại dạng biến hóa này, thị lực của hắn trở nên nhạy cảm hơn, có thể nhìn thấy chi tiết xa xăm cùng những biến đổi nhỏ bé gần bên. Thính lực của hắn cũng trở nên linh mẫn hơn, có thể nghe được âm thanh xa xăm cùng những âm thanh rất nhỏ. Đồng thời, tâm linh của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn cảm thấy tư duy của mình trở nên rõ ràng và nhanh nhẹn hơn, có thể nhanh chóng phân tích và giải quyết vấn đề. Loại biến hóa này nhìn qua có vẻ không quá mạnh mẽ, cũng chỉ là bình thường mà thôi. So với Vệ Tông, một cường giả vượt ngang đa nguyên vũ trụ, thì cái gọi là cường hóa này dường như có chút vô nghĩa. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải vậy. Trong một thí luyện như thế này, sức mạnh nguyên bản của Vệ Tông đều không thể vận dụng. Như vậy, đối với Vệ Tông mà nói, bản thân có thể sử dụng chỉ có sức mạnh tăng lên trong thí luyện này. Cho nên, những sức mạnh tăng lên này dù không đáng kể, nhưng đối với Vệ Tông, kỳ thật vẫn rất quan trọng. Lúc này, đang cảm thụ cổ lực lượng này, Vệ Tông cũng hiểu được mục tiêu tiếp theo của mình. Hắn biết, tiếp theo mình phải đi như thế nào, hắn biết nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành, hắn cần tiếp tục tìm tòi trong những không gian khác, không ngừng tiến lên, đồng thời, hắn cũng biết lực lượng của mình đến từ chính bản thân thời không. Hắn cần tiếp tục cố gắng lĩnh ngộ sức mạnh thời không. Đây mới là mấu chốt để phá cục, cho nên, Vệ Tông cảm thấy, trong thí luyện tiếp theo, hắn vẫn phải cố gắng học tập và tìm tòi, không ngừng nâng cao sự nắm giữ của mình đối với thời không. Hắn biết chỉ có không ngừng tiến bộ và trưởng thành mới có thể vượt qua cái gọi là cửu trọng thời không thí luyện này, một loại thí luyện không hề đơn giản. Trong quá trình này, hắn cũng không ngừng tìm kiếm những huyền bí của thời không, hy vọng có thể hiểu rõ và khống chế sức mạnh của thời không tốt hơn. Ý nghĩ của Vệ Tông tự nhiên là rất tốt. Lần này, rất nhanh, Vệ Tông đã cảm thấy cơ thể mình lại bắt đầu trở nên khác thường. Hắn phải rời khỏi thế giới này, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn đang kéo thân thể mình, để mình xuyên qua thời không. Lúc này, Cỗ lực lượng này giống như một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hút lấy thân thể hắn. Hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nhẹ nhàng, phảng phất bị cỗ lực lượng này nâng lên, dần dần rời xa mặt đất. Vệ Tông định giãy giụa, nhưng phát hiện mình không thể khống chế được cơ thể, cỗ lực lượng kia quá mạnh, hắn chỉ có thể mặc cho nó sắp đặt. Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc xuyên qua thời không đến. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên hư ảo, phảng phất hòa vào trong thời không, thế giới xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, màu sắc dần biến mất, tất cả đều trở nên trầm mặc im ắng. Hắn cố gắng giữ trấn định, kiểm soát hô hấp và suy nghĩ của mình. Hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại đang kéo thân thể mình, phảng phất muốn đưa hắn đến một thời không khác. Thân thể hắn giống như sương mù, hư vô và phiêu diêu. Thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo và biến dạng, như bị một lực lượng khổng lồ nuốt chửng. Ánh sáng và âm thanh xung quanh cũng bắt đầu thay đổi, mọi thứ đều trở nên mơ hồ và vặn vẹo. Lúc này Vệ Tông cảm giác như đang ở trong một giấc mơ không có thật. Hắn nhìn xung quanh, cảnh sắc cũng bắt đầu mờ đi, phảng phất có một màn sáng thần bí đang dẫn dắt hành động của hắn. Vệ Tông cố gắng giữ tỉnh táo và trấn định, hắn biết mình cần tập trung tinh thần để có thể xuyên qua thời không thành công. Hắn bắt đầu niệm chú và làm nghi thức, định dùng ý chí và trí tuệ để khống chế tất cả. Thân thể hắn bị một cỗ lực lượng cường hãn dẫn dắt xuyên qua biên giới thời không. Hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu bồng bềnh xuyên qua vô tận hư vô và hắc ám. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bị kéo giãn và nén lại, phảng phất đi qua vô tận khoảng cách và thời gian. Suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, như lạc vào trong mê vụ vô tận. Đột nhiên, cơ thể hắn bắt đầu chấn động và run rẩy, phảng phất có thứ gì đó muốn tách khỏi thân thể hắn. Hắn cảm thấy linh hồn mình bắt đầu rời khỏi cơ thể, xuyên qua biên giới thời không. Trong quá trình xuyên qua thời không, Vệ Tông cảm thấy linh hồn mình được bao quanh bởi một cỗ sức mạnh cường đại. Hắn không thể khống chế hành động của mình, chỉ có thể mặc cho cỗ lực lượng đó mang hắn xuyên qua thời không. Tiếp đó, đột nhiên Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình chấn động mạnh một cái, phảng phất đụng phải một bức tường vững chắc không thể phá vỡ. Thân thể hắn bị đẩy lùi ra, rơi xuống một nơi xa lạ. Sau cú chấn động mạnh đó, Vệ Tông cũng cảm thấy mọi thứ có chút khác, tựa hồ mình đã xuyên qua thứ gì đó. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đến một thời không khác. Thời không này hoàn toàn khác biệt so với hai thời không trước kia hắn đã trải qua. Ở đây so với trước kia, dường như không liên quan gì đến nhau. Lúc này Vệ Tông biết mình đã vượt qua được thí luyện thời không thứ hai, và bây giờ mình đã đến thời không thứ ba. Chương 4481, quỷ dị, thế giới thứ ba hoàn toàn khác biệt với hai thế giới trước. Không sai, là hoàn toàn khác biệt. Lúc này Vệ Tông mở mắt ra, có thể thấy một thôn trang nhỏ vào ban đêm, tối om, chỉ có vài căn phòng nhỏ còn le lói ánh đèn. Thôn trang nhỏ ban đêm là một thế giới tăm tối và yên tĩnh. Khi Vệ Tông mở mắt, hắn chỉ thấy vài căn phòng nhỏ, nằm rải rác trên một mảnh đất hoang vu. Những căn phòng này cũ nát, cửa sổ đóng kín, tựa hồ đã lâu không có người ở. Trong bầu trời đêm tràn ngập một lớp sương mù dày đặc, khiến ánh trăng và sao trở nên mờ ảo, vài ngọn đèn đuốc chập chờn trong màn đêm, phát ra ánh sáng yếu ớt, mang lại cảm giác cô độc và thê lương. Vệ Tông cảm thấy một cơn ớn lạnh, hắn nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi. Thế giới xa lạ này hoàn toàn khác với hai thế giới trước đó. Ở đây không có thành phố phồn hoa, không có đám đông ồn ào, chỉ có đất hoang và đêm tối vắng lạnh. Hắn bắt đầu tìm tòi thôn trang, mỗi bước đi đều có vẻ nặng nề, các cửa sổ đều đóng kín, tựa hồ đã lâu không có ai mở ra. Hắn nhìn vào bên trong qua cửa sổ, chỉ thấy một màu đen kịt và yên lặng. Thôn trang này tràn ngập một bầu không khí u ám và đáng sợ. Trong bóng tối, sương mù lượn lờ, khiến người ta không thể nhìn rõ đường đi phía trước và các căn nhà. Mỗi khi gió thổi qua, các cửa sổ cũ nát đều phát ra tiếng cót két, phảng phất đang nói điều gì bí mật không muốn ai biết. Các căn nhà trong thôn đều rất cổ kính, tựa hồ đã trải qua vô số năm tháng. Tường nhà loang lổ, mái ngói bạc màu và cửa gỗ cũ nát, tất cả đều lộ ra vẻ tang thương, còn những chiếc đèn lồng treo cao đung đưa trong gió nhẹ. Ánh đèn vàng xuyên qua giấy đỏ, càng làm tăng thêm sự quỷ dị. Trong thôn trang này, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, cả ban ngày và ban đêm đều âm u đáng sợ, khiến người ta cảm thấy bất an sâu sắc. Khi Vệ Tông muốn tìm cư dân để giao lưu, nhưng rất tiếc, hắn không thể tìm thấy ai, ở đây dường như không có một người sống nào. Nhưng điều kỳ lạ là, đôi khi Vệ Tông lại có thể nhìn thấy những bóng hình mờ ảo qua bóng của cửa sổ. Nhưng khi Vệ Tông đến gần, lại không thấy gì cả. Thật kỳ quái, trong thôn trang này, dường như ẩn chứa một bí mật nào đó. Vệ Tông cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hắn không ngừng nhìn xung quanh, như thể đang sợ điều gì đó kinh khủng xuất hiện. Tuy nhiên, đối với Vệ Tông, không hẳn là sợ, mà là mong chờ. Mặc dù thế giới này có vẻ rất đáng sợ, nhưng Vệ Tông là người như thế nào, không thể dễ dàng bị dọa sợ bởi một chút không khí kinh dị. Trên thực tế, lúc này Vệ Tông tuy có chút lẩm bẩm trong lòng, nhưng cũng không đến mức thực sự sợ hãi. Đôi khi Vệ Tông tỏ ra sợ hãi, cũng chỉ là để hòa nhập với không khí của thế giới này. Thực chất, hắn đang giả vờ yếu kém, không muốn mình trở nên quá đặc biệt trong thế giới này. để người khác nhìn vào đã thấy khác thường. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục tìm tòi trong thôn trang, đồng thời, hắn cũng đánh giá những căn nhà ở đây. Các căn nhà này chủ yếu làm bằng gỗ và đá, rõ ràng đã tồn tại một thời gian khá dài, bề mặt gỗ bị thời gian bào mòn, đầy vết tích, còn đá thì bị mưa gió tạo thành những hoa văn kỳ lạ. Tất cả các căn nhà đều trông thấp bé và cổ xưa, như thể bị thời gian lãng quên. Một số căn nhà đóng cửa sổ kín mít, tựa hồ không có ai ở. Trên cửa gỗ cũ nát có những vết loang lổ, như đang kể lại những câu chuyện đã qua. Còn một số căn nhà khác lại ánh lên ánh đèn yếu ớt, mang lại chút hy vọng mơ hồ. Nhưng khi Vệ Tông đến gần, lại phát hiện cửa sổ cũng đóng kín, không thể nhìn trộm được bất kỳ tình hình gì bên trong. Chuông gió treo dưới mái hiên đung đưa theo gió, phát ra tiếng chuông trong trẻo, nhưng tiếng chuông này lại có vẻ thê lương và đau thương trong bầu không khí đáng sợ, khiến người ta cảm thấy một sự kiềm chế khó tả. Điều khiến Vệ Tông bất an là, những căn phòng này dường như ẩn chứa bí mật gì đó. Hắn nhìn vào trong phòng qua cửa sổ, chỉ thấy một màu đen kịt và tĩnh lặng. Khi hắn định đẩy cửa vào, lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Điều này khiến hắn càng tin chắc rằng, đằng sau những căn nhà này nhất định có điều gì đó mà người khác không muốn biết. Vệ Tông không tiếp tục cố gắng đẩy cửa vào, dù hắn có thể cưỡng ép phá cửa, nhưng Vệ Tông không làm vậy, vì trực giác mách bảo hắn rằng, nếu làm vậy, có lẽ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vì vậy, để cẩn thận, Vệ Tông vẫn từ bỏ ý định này. Tuy nhiên, Vệ Tông không phải là không làm gì cả, hắn vẫn vào một số căn phòng để thăm dò. Rất nhiều căn phòng thực ra không bị khóa. Vệ Tông dễ dàng đẩy cửa bước vào. Sau khi vào trong, Vệ Tông nhanh chóng nhận ra rằng cấu trúc bên trong các căn nhà này đều rất cổ kính, đồ đạc cũng rất đơn sơ. Trên tường của một số căn nhà còn có những bức tranh và ảnh chụp cổ xưa, trang phục của các nhân vật và kiến trúc đều có vẻ rất cổ. Trong một số căn phòng, Vệ Tông phát hiện những đồ vật cổ như đồ sứ, đồ đồng, đồ sắt và đồ gỗ chạm khắc. Những vật phẩm này đã được thời gian mài giũa đến mức sáng bóng và ẩn chứa một loại khí tức cổ xưa, thần bí. Cũng có một số căn nhà có lối kiến trúc rất đặc biệt, hoàn toàn khác với những căn phòng truyền thống. Những căn nhà này có mái nhà với những hình chạm khắc và trang trí phức tạp. Trên tường thì vẽ những hoa văn kỳ lạ. Những hình vẽ này trông rất thần bí. Vệ Tông nhìn những hình vẽ này, trong lòng có những ý nghĩ hoàn toàn khác nhau, dường như muốn tìm ra điều gì đó, thậm chí là khám phá ra một vài thứ. Nhưng rất tiếc, dù những hình vẽ này có vẻ phi thường và thần bí, khi Vệ Tông muốn tìm hiểu, lại phát hiện những hình vẽ này dường như chỉ là những bùa chú thông thường, không có ý nghĩa gì, chỉ là trông đẹp mắt mà thôi. Vì vậy, dù có chút không cam tâm, Vệ Tông cũng chỉ có thể bỏ qua. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Ngay lúc Vệ Tông tiếp tục xem các hình vẽ, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Vệ Tông cảm thấy một cơn ớn lạnh. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen biến mất ở phía xa. Hắn cảm thấy trái tim mình đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chương 4482, bóng đen. Vệ Tông bắt đầu chạy, muốn trốn khỏi thôn trang nhỏ đáng sợ này, nhưng bóng tối kinh khủng dường như không có ý định buông tha hắn. Hắn chạy khắp nơi trong thôn trang, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác kinh khủng đó. Vệ Tông có một dự cảm rằng, mình tuyệt đối không thể để bóng đen đó đuổi kịp. Nếu bị đuổi kịp, chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay cả Vệ Tông cũng không chắc. Hắn không rõ bóng đen đó là gì, và sức mạnh của nó như thế nào. Tuy Vệ Tông có vẻ đang cố chạy trốn, có vẻ hơi chật vật, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy ánh mắt hắn vẫn rất kiên định, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Cái gọi là chạy trốn hốt hoảng, thực chất chỉ là giả vờ. Đúng vậy, Vệ Tông đang giả trang, đóng vai một người hoàn toàn không thể chống cự, như vậy mới khiến hắn không quá khác biệt trong thế giới này, không trở thành một kẻ quá nổi bật. Sở dĩ Vệ Tông cẩn thận như vậy là vì hắn vẫn chưa rõ nhiệm vụ của mình là gì. Bây giờ Vệ Tông đã đến thời không thứ ba, hắn hiểu rõ rằng trong những thời không như thế này, mỗi lần đều có nhiệm vụ. Theo lý thuyết, dù thế nào hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng mới có thể rời khỏi thế giới này, vượt qua được cuộc thí luyện này. Nhưng mà mỗi một lần, nhiệm vụ cũng đều không giống nhau. Lần thứ nhất, hắn cùng Phá Diệt Thiên Tôn đối kháng, chỉ có điều thông tin giữa hai người không đối xứng. Lần thứ hai là để tự mình một người ở thế giới cầu sinh, mấu chốt là có kịp thời phát hiện sức mạnh thời không hay không. Đây chính là điểm phá cục quan trọng. Còn thế giới này, cái gọi là nhiệm vụ và điểm phá cục là gì, Vệ Tông thực sự không rõ lắm. Ánh mắt hắn bây giờ cũng có chút mờ mịt, không biết mình phải làm gì mới có thể vượt qua lần thí luyện này. Hơn nữa, cái bóng đen đang đuổi theo sau lưng, Vệ Tông cũng không biết đó rốt cuộc là gì, là một sinh vật trong thế giới này, hay là những cường giả khác. Nếu bị bọn chúng đuổi kịp, mình sẽ bị loại trực tiếp. Vệ Tông không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mấu chốt là gì, nhưng Vệ Tông biết mình tuyệt đối không thể dễ dàng bị đuổi kịp. Cẩn trọng vẫn là quan trọng nhất, nhưng nhiều khi mọi việc không theo hướng Vệ Tông tưởng tượng. Dù Vệ Tông không muốn bị đuổi kịp, khoảng cách giữa Vệ Tông và bóng đen kia vẫn ngày càng gần. Khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng rút ngắn, mặc dù Vệ Tông đã cố gắng hết sức để chạy trốn, nhưng không có tác dụng gì, khoảng cách vẫn bị rút ngắn. Cuối cùng, Vệ Tông bị dồn vào một căn phòng cũ nát, hắn thật sự hết cách, thể lực đã cạn kiệt. Lúc này, Vệ Tông không còn là cường giả đỉnh cấp vượt ngang vô hạn đa nguyên vũ trụ, sức mạnh vô hạn, hiện tại hắn chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, sau khi chạy lâu như vậy, thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, giờ ngay cả đứng vệ tông cũng có chút không vững. Hắn dựa vào tường, thở hổn hển, tim vẫn đập mạnh. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người mặc hắc bào đi vào. Vệ tông thấy cảnh này, cơ thể bắt đầu run rẩy, hắn cẩn thận dán vào góc tường, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, nhưng bóng đen kia dường như đã chú ý tới hắn, chậm rãi tiến về phía hắn. Vệ tông thậm chí không biết tại sao mình lại sợ như vậy, giống như bóng đen là thiên địch của mình. Cơ thể vệ tông trở nên mất tự nhiên và bắt đầu sợ hãi. Bóng đen càng lúc càng gần, vệ tông không còn đường trốn, hắn nhắm chặt mắt, chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Nhưng khi bóng đen đến trước mặt hắn, nó lại dừng bước. Không rõ vì sao, vệ tông vốn nghĩ mình sẽ bị loại bỏ, bởi vì mọi thứ quá kỳ dị, hắn không biết quy tắc của thế giới này là gì, nếu chỉ bị bóng đen đuổi kịp là sẽ bị loại thì thật vô lý, không có đạo lý. Lúc này vệ tông cũng không hiểu ra sao, theo bản năng vẫn nhắm mắt, đó là trực giác của hắn, nếu mở mắt có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhắm mắt vẫn còn chút hy vọng sống. Trong quá trình đó, vệ tông cảm thấy cơ thể bị một sức mạnh không rõ bao phủ. Hắn không thể cử động, cũng không thể mở mắt, hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi sức mạnh này giải phóng và tiêu tan. Không biết qua bao lâu, sức mạnh này cuối cùng cũng biến mất. Vệ tông mở mắt, phát hiện bóng đen kia đã biến mất. Cơ thể hắn vẫn run rẩy, nhưng không còn sợ hãi như vừa rồi. Cảm giác sợ hãi biến mất. Vệ tông đứng dậy, quyết định tiếp tục khám phá thôn trang nhỏ này. Sau khi trải qua nhiều điều kinh khủng và không biết, hắn cảm thấy mình không còn đường lui. Lúc này thôn trang nhỏ dù kinh khủng và âm u, nhưng vệ tông đã dần thích ứng với không khí này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi giữa các căn nhà, quan sát mọi âm thanh nhỏ và động tĩnh. Hắn phát hiện trên gia cụ có khắc các ký hiệu và đồ án cổ xưa. Những ký hiệu và đồ án này dường như có liên quan đến bóng đen đã thấy trước đó, nhưng vệ tông không biết ý nghĩa cụ thể. Trong thời gian tiếp theo, vệ tông vẫn tiếp tục khám phá thôn trang nhỏ này. Anh phát hiện nhiều chuyện kỳ quái khiến anh rất nghi hoặc. Một số căn phòng dường như cất giấu bí mật, có nhiều nơi tản ra khí tức quỷ dị. Thậm chí vệ tông không chỉ một lần thấy có bóng người lóe lên, nhưng khi đến gần lại không thấy gì. Bóng đen kia cũng không xuất hiện nữa. Ngoài ra, có những ngôi nhà treo trên tường những bức họa hoặc tượng kỳ dị. Những bức họa hoặc tượng này đều vô cùng đặc biệt và kỳ quái, cho người ta cảm giác kinh khủng khó diễn tả. Ngay cả người gan dạc như vệ tông khi nhìn lâu cũng cảm thấy lạnh gáy, bởi vì nỗi sợ này cắm rễ trong tâm linh, không thể chống cự. Chương 4483, mục đích. Vệ tông không ngừng thăm dò thôn trang nhỏ, đồng thời cũng không ngừng suy nghĩ về bóng đen vừa thấy. Lúc đầu vệ tông cảm thấy bóng đen này có thể là những cường giả đỉnh cấp khác, bọn họ cũng đến tham gia thí luyện như mình, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, anh đã từ bỏ ý nghĩ đó. Rất đơn giản, nếu bóng đen kia cũng là cường giả đỉnh cấp, thì chắc chắn nó đã không tha cho mình. Lúc bị bóng đen kia bắt, mình cơ bản đã bị loại, không có chuyện sau này, mình không thể tiếp tục tìm tòi ở đây. Vì vậy, từ góc độ này mà nói, bóng đen này tuyệt đối không phải là những cường giả đỉnh cấp khác. Liên tưởng lại việc vệ tông như có như không nhìn thấy những bóng đen khác, anh cảm thấy bóng đen này có lẽ là một thứ gì đó trong thôn trang. Đến đây, vệ tông bắt đầu có những suy nghĩ khác. Anh cảm thấy bóng đen này dường như có liên hệ đặc biệt với thôn trang này, có thể là người bảo vệ hoặc thần linh của thôn trang. Bởi vì vệ tông quan sát thấy bóng đen luôn xuất hiện một cách bí ẩn và kinh khủng, như thể đang bảo vệ thôn trang nhỏ này. Đồng thời, bóng đen còn tạo ra một sức mạnh không rõ khiến vệ tông sợ hãi và bất an. Theo lẽ thường, một người ý chí kiên định như vệ tông rất khó cảm thấy kinh khủng khi thấy những tình huống không thể tưởng tượng nổi. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, nên biết, vệ tông đã tung hoành vô hạn đa nguyên vũ trụ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy gì, sao có thể sợ hãi vì một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy? Đó là một chuyện không thể nào. Vì vậy, vệ tông cũng cảm thấy chuyện này nhất định liên quan đến bản thân bóng đen. Về lý thuyết, vệ tông không cảm thấy sợ hãi, nhưng chính đặc tính của bóng đen đã khiến vệ tông nảy sinh ý nghĩ sợ hãi. Nỗi sợ này đến từ đặc tính của bóng đen, những đặc tính này lại đến từ thôn trang. Nếu ở bên ngoài thôn trang, không có sự tăng thêm của thôn trang, vệ tông cảm thấy mình sẽ không còn sợ bóng đen nữa. Vì vậy, dưới tình huống này, vệ tông cảm thấy những điều này cho thấy giữa bóng đen và thôn trang nhỏ này có một mối liên hệ đặc biệt, nhưng bóng đen này lại dường như cất giấu một bí mật không ai biết, khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Trong quá trình thăm dò, vệ tông còn phát hiện ra những dấu vết kỳ lạ, ví dụ như dấu chân kỳ lạ hoặc những ký hiệu không rõ ý nghĩa. Những dấu vết này dường như đang ám chỉ điều gì đó, nhưng không thể ghép thành một manh mối hoàn chỉnh. Vệ tông vẫn đang suy nghĩ về những đầu mối này, như thể muốn tìm ra điều gì đó. Nhưng rất tiếc là, ngay cả vệ tông cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào. Theo thời gian trôi qua, vệ tông dần nhận ra thôn trang nhỏ này có thể là một nơi cúng tế cổ xưa, có liên hệ mật thiết với bóng đen kia. Anh phát hiện trên tường một số ngôi nhà có khắc những phù hiệu và đồ án cổ xưa. Những ký hiệu và đồ án này dường như đang kể một câu chuyện hoặc sự kiện cổ xưa. Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn nữa là những ký hiệu và đồ án này dường như đang biểu thị điều gì đó. Nhưng vệ tông hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của chúng, chỉ có thể đoán một cách đại khái. Trong thôn trang nhỏ này, vệ tông còn bắt gặp những ghi chép của người dân, Thông qua những ghi chép này, Vệ Tông hiểu được nhiều điều hơn. Vệ Tông biết một số truyền thuyết và câu chuyện liên quan đến thôn trang này. Theo ghi chép của người dân, thôn trang nhỏ này là một nơi cúng tế cổ xưa, dùng để tế một vị thần hoặc yêu ma cổ xưa. Vị thần hoặc yêu ma này từng là chủ nhân của vùng đất này, nhưng theo thời gian đã bị mọi người lãng quên. Sau khi nghe những câu chuyện này, Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ bóng đen này có phải là hóa thân của vị thần hoặc yêu ma cổ xưa đó hay không. Anh bắt đầu tìm kiếm manh mối để chứng minh suy đoán của mình, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được bằng chứng xác thực. Lúc này, sau khi có những đầu mối này, Vệ Tông đã hiểu biết hơn. Anh có nhiều suy nghĩ hơn về thân phận của bóng đen. Mặc dù anh không tìm được thân phận và lai lịch chính xác của bóng đen, nhưng anh cảm thấy mình đã biết một số bí mật và bối cảnh của thôn trang nhỏ này. Lúc này, trong lòng Vệ Tông tuy có nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn tràn đầy nghi hoặc. Anh biết bóng đen có thể đang giám sát mình ở một nơi nào đó, nhưng anh cũng biết mình đã có được một số phát hiện và thu hoạch quan trọng. Những phát hiện và thu hoạch này rất có khả năng sẽ tiết lộ mục đích thực sự của bóng đen. Bây giờ, Vệ Tông có một ý nghĩ táo bạo hơn, đó là nếu anh không đoán sai, thì rất có thể mục đích của lần thí luyện này chính là tiết lộ thân phận thực sự của bóng đen. Chỉ cần anh có thể tiết lộ thân phận thực sự của bóng đen, anh sẽ vượt qua được lần thí luyện này và rời khỏi thế giới này. Nếu vậy thì Vệ Tông đã có dự định rất rõ ràng. Lần thí luyện này giống như trước, giống như lần thứ hai, đó là tự mình gian khổ cầu sinh trong một thế giới, sau đó tiết lộ câu đố và cuối cùng vượt qua thí luyện. Nó không giống như vòng đầu tiên, là đối kháng giữa cả hai, vì vậy, dạng thí luyện này ngược lại đơn giản hơn đối với Vệ Tông. Vì nó không liên quan đến đối kháng, anh chỉ cần tìm tòi trong thế giới này xem có thể giải được câu đố tương ứng hay không. Vì vậy, đến lúc này Vệ Tông cũng đã nghĩ đến rất nhiều, nếu muốn giải câu đố thì Vệ Tông cảm thấy vẫn phải bắt đầu từ chính bóng đen. Nhưng mấu chốt là Vệ Tông lúc này không có quá nhiều vốn liếng để đối đầu với bóng đen. Lúc trước anh có thể thoát chết khỏi tay bóng đen đã là do bóng đen nương tay, không giết Vệ Tông mà tha cho anh một mạng. Nếu Vệ Tông tiếp tục trêu chọc bóng đen thì nó có thể sẽ không tha cho anh lần nữa. Vì vậy, Vệ Tông cũng không thể lỗ mãng, xông lên trực tiếp, điều đó rất rõ ràng là không thực tế. Vệ Tông không thể làm như vậy. Lúc này, Vệ Tông cũng rơi vào trầm tư, anh đang nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Chương 4484, Phù Văn. Sau khi suy xét cẩn thận, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn không thể lỗ mãng. Anh cảm thấy điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục tìm tòi trong thôn trang, tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến bóng đen, sau đó tìm ra các biện pháp để đối phó với bóng đen. Sau đó, mình mới có đủ sức mạnh để đứng trước mặt bóng đen, không đến mức bị miểu sát ngay lập tức. Anh phát hiện thôn trang này dù cũ nát và hoang vu nhưng lại có một trật tự thần bí. Nhà cửa được sắp xếp gọn gàng, đường đi xen kẽ tinh tế, mọi thứ dường như được quy hoạch tỉ mỉ. Vệ Tông trước đây đã từng phỏng đoán rằng thôn trang này có thể đã từng là một cứ điểm quan trọng của một nền văn minh cổ xưa, còn bóng đen kia là người bảo vệ hoặc thần linh của nền văn minh đó. Vì vậy, bây giờ sau khi Vệ Tông tìm tòi, anh càng cảm thấy phỏng đoán của mình đáng tin hơn, anh càng tin vào thân phận của bóng đen, nhưng mấu chốt là lúc này việc xác định thân phận của bóng đen không có ý nghĩa gì, vì mình vẫn không có cách nào đối phó với bóng đen. Vì vậy, nếu muốn vượt qua cuộc thí luyện này, có lẽ vẫn cần phải đứng trước mặt bóng đen, vạch trần tấm màn bí ẩn của đối phương. Không phải Vệ Tông nhất định phải đánh bại bóng đen, mà là Vệ Tông nhất định phải có khả năng đứng trước mặt bóng đen, có đủ tư cách để nói chuyện ngang hàng với đối phương. Nếu Vệ Tông thậm chí còn không thể đứng trước mặt đối phương, thì những thứ khác đều không có ý nghĩa gì. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, sau khi suy nghĩ một chút, anh vẫn tiếp tục khám phá thôn trang này. Trong quá trình tìm tòi, Vệ Tông còn phát hiện ra những di vật và điêu khắc cổ xưa. Những di vật và điêu khắc này đều tràn đầy sức mạnh thần bí, dường như đang kể một câu chuyện cổ xưa và thần bí. Hắn cẩn thận nghiên cứu những di vật cùng điêu khắc này, tính toán tìm kiếm biện pháp đối kháng bóng đen từ trong đó. Những di vật này rất có thể chính là đồ vật mà bóng đen này đã từng để lại. Thông qua nghiên cứu chúng, biết đâu lại có thể phát hiện ra nhiều bí mật của bóng đen này. Ít nhất, Vệ Tông muốn như vậy, nhưng đáng tiếc, Vệ Tông đã nghiên cứu di vật và điêu khắc này rất lâu. Không phải là không có bất kỳ thu hoạch nào, nhưng thu hoạch lại không nhiều. Ít nhất bản thân Vệ Tông có chút thất vọng, Vệ Tông cảm thấy thu hoạch của mình không nên ít như vậy. Nhưng cuối cùng, đúng là không có thu hoạch gì nhiều. Vệ Tông cũng thông qua những di vật này, suy đoán ra được một vài thủ đoạn của bóng đen. Nhưng chỉ có vậy, tác dụng không lớn. Những thủ đoạn này, Vệ Tông thực ra đã sớm biết, nhưng thứ hắn hiện tại thiếu, thực sự là làm thế nào để đối kháng với những bóng đen này. Đây mới là mấu chốt quan trọng nhất, cho nên, không còn cách nào khác. Trong thời gian tiếp theo, Vệ Tông không ngừng thăm dò thôn trang nhỏ thần bí này. Hắn phát hiện một vài đầu mối và chứng cứ mới. Những đầu mối và chứng cứ này dường như cũng đang chỉ về thân phận và lai lịch của bóng đen kia. Thời gian trôi qua, Vệ Tông càng ngày càng tiến gần chân tướng. Thông qua việc không ngừng tìm tòi, Vệ Tông phát hiện ngày càng nhiều chứng cứ, manh mối cũng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí cảm thấy mình đã rất gần chân tướng, nhưng không hiểu vì sao, Vệ Tông càng cảm thấy mình tiếp cận chân tướng, lại càng có một cảm giác không tốt, giống như có chuyện xấu sắp xảy ra. Vệ Tông thực sự có một dự cảm, đó là khi hắn vén tấm màn che chân tướng, có thể sẽ phát hiện chân tướng còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Thế là, đến mức này, Vệ Tông không còn cách nào khác, chỉ có thể bắt đầu tuần tra trong thôn trang tỉ mỉ hơn, tìm kiếm manh mối từng nhà một. Hắn phát hiện trong thôn trang có rất nhiều di vật và ký hiệu cổ xưa. Những thứ này đều có thể liên quan đến thân phận và lai lịch của bóng đen. Hắn cẩn thận ghi chép lại hình dạng và ý nghĩa của từng ký hiệu, tính toán tìm được manh mối từ đó. Trong quá trình tìm tòi, Vệ Tông còn chú ý đến những dấu vết mà cư dân trong thôn trang để lại. Đúng vậy, là dấu vết họ đã từng sinh sống. Vệ Tông thông qua những dấu vết này, dường như muốn giải mã ra điều gì đó. Sau khi Vệ Tông không ngừng nghiên cứu, hắn phát hiện những cư dân từng sinh sống ở đây đều vô cùng sợ hãi và cẩn trọng, dường như đang cất giấu bí mật nào đó mà không thể cho ai biết trong thôn trang này. Thế là, hắn bắt đầu thử tiếp tục tìm kiếm dấu vết sinh hoạt của những cư dân này, tính toán thu thập thêm thông tin về bóng đen từ họ. Ngoài ra, trong quá trình tìm tòi, Vệ Tông còn học được một vài phù văn và chú ngữ cổ xưa. Những phù văn và chú ngữ này dường như cũng có liên quan đến bóng đen kia. Vệ Tông phỏng đoán có thể chúng là mấu chốt để đối kháng bóng đen. Thế là hắn bắt đầu nghiên cứu những phù văn và chú ngữ này, tính toán nắm giữ bí mật của chúng. Bản thân Vệ Tông đã cảm thấy rất hứng thú với những phù văn này. Cho dù không có lý do về bóng đen, Vệ Tông cũng muốn nắm giữ nhiều phù văn hơn, nắm giữ nhiều sức mạnh hơn. Huống chi, ở đây còn có lý do về bóng đen, dường như chỉ cần Vệ Tông có thể nắm giữ những phù văn này, hắn liền có thể có được sức mạnh để đối kháng bóng đen. Nhưng theo việc nghiên cứu sâu hơn những phù văn và thần chú này, hắn dần dần phát hiện cơ thể mình sinh ra một loại phản ứng kỳ quái. Cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những biến đổi khác thường, phảng phất bị một loại lực lượng thần bí khống chế. Hắn cảm thấy tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, cơ thể trở nên suy yếu dị thường. Cảm giác này thực sự rất không ổn. Nếu là người bình thường, bây giờ chắc chắn họ sẽ sợ hãi, bởi vì trạng thái này nhìn đã thấy không ổn. Tiếp tục nữa, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Điều đó không ai dám chắc. Cho nên, người bình thường chắc chắn sẽ từ bỏ việc tiếp tục nghiên cứu những phù văn như vậy. Họ biết sợ, nhưng Vệ Tông thì khác. Hắn là cường giả dạng gì? Sao lại vì chuyện nhỏ như vậy mà sợ? Cho nên Vệ Tông thực sự không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu những phù văn ở đây, loại phù văn này vẫn không ngừng ảnh hưởng đến cơ thể Vệ Tông. Cơ thể Vệ Tông ngày càng suy yếu, nhưng không hiểu vì sao, mặc dù nói cơ thể suy yếu, ánh mắt của Vệ Tông lại ngày càng sáng hơn. Trong trạng thái này, cơ thể của Vệ Tông đã không thể tiếp tục tìm tòi thôn trang. Hắn biết rằng sự thay đổi này có thể liên quan đến bóng đen kia. Nhưng, mặc dù cơ thể của Vệ Tông đã suy yếu đến mức gần như không thể tìm tòi thôn trang, ánh mắt của Vệ Tông lúc này lại sáng đến mức dọa người. Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu. Sở dĩ mắt Vệ Tông hiện ra như vậy là do tinh thần hắn rất tốt, mà mấu chốt khiến tinh thần Vệ Tông tốt như vậy lại nằm ở phù văn này. Chương 4485, bóng đen hiện. Cũng chính nhờ việc Vệ Tông nghiên cứu phù văn, hắn phát hiện đây là một loại phù văn chuyên dùng để rèn luyện tinh thần. Theo lý thuyết, loại phù văn này thực sự rất quỷ dị, nó thực chất đang hấp thụ lực lượng của cơ thể để rèn luyện tinh thần, khiến tinh thần ngày càng cường hãn hơn. Nếu Vệ Tông không đoán sai, bóng đen kia chính là sử dụng thủ đoạn như vậy. Hắn thông qua phù văn không ngừng rèn luyện tinh thần của mình, đến sau này, hắn đã hoàn toàn là một tinh thần thể, cơ thể gần như bị hắn từ bỏ. Theo lý thuyết, cơ thể của bóng đen này đã sớm biến mất, hắn chỉ là một tinh thần thể thuần túy, khó trách có thể tạo ra áp chế lớn như vậy đối với Vệ Tông. Bây giờ, Vệ Tông cũng coi như đã hiểu, vì sao trước đây khi gặp bóng đen kia, mình lại cảm thấy sợ hãi đến vậy. Đó không phải là do ý nghĩ thông thường, mà thực ra là do bóng đen này là một tinh thần thể thuần túy, tạo ra áp chế kinh khủng đối với mình, khiến mình sinh ra cảm giác sợ hãi. Bản chất của nỗi sợ hãi này là một sự áp chế đến từ tinh thần. Cho nên, bây giờ sau khi trải qua quá trình rèn luyện phù văn này, Vệ Tông cảm thấy tinh thần của mình cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Vệ Tông cảm thấy mình không thể cực đoan như bóng đen kia. Bởi vì cơ thể của Vệ Tông vẫn rất quan trọng, không có nhục thân, tinh thần của mình thực chất chỉ là lục bình trôi không dễ. Mình không thể cực đoan như bóng đen kia, làm những chuyện cực đoan như vậy, bởi vì cường độ tinh thần của Vệ Tông bây giờ vẫn chưa đủ để tinh thần của hắn hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể. Hơn nữa, một điểm quan trọng hơn là, mình rèn luyện tinh thần trong thời gian ngắn như vậy, đúng là có thể khiến tinh thần ngày càng mạnh mẽ, nhưng mấu chốt là, cho dù tinh thần của mình mạnh đến đâu, trong thời gian ngắn cũng rất khó đuổi kịp bóng đen kia. Cho nên, muốn trực tiếp vượt qua đối phương về cường độ tinh thần, thật sự không thực tế. Vệ Tông bây giờ cũng cân nhắc đến điểm này, hắn cũng cảm thấy cường độ tinh thần của mình bây giờ tuy có tăng lên, nhưng hiệu quả tăng lên vẫn có hạn, không thể trực tiếp đối đầu với bóng đen này trên phương diện tinh thần thuần túy. Tuy nhiên, có một điểm rất quan trọng, đó là thân thể của mình có thể sẽ là quân bài chủ chốt quan trọng của mình khi đối kháng với bóng đen này. Đúng vậy, Vệ Tông cảm thấy như vậy, thân thể của mình có thể là một quân bài chủ chốt quan trọng. Về phần vì sao thân thể của mình là quân bài chủ chốt quan trọng, Vệ Tông có những tính toán khác. Cho nên, trong khi không ngừng rèn luyện tinh thần, Vệ Tông vẫn dùng tinh thần lực của mình để từ từ trả lại cho cơ thể. Vốn dĩ cơ thể Vệ Tông rất hư nhược, nhưng nhờ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trả lại, dần dần trở nên bình thường. Thời gian trôi đi, cơ thể của Vệ Tông dần dần khôi phục bình thường. Bây giờ, ở một mức độ nào đó, Vệ Tông cảm thấy mình đã có vốn liếng để đối kháng trực diện với bóng đen kia. Ít nhất, bây giờ Vệ Tông có thêm chút tự tin. Tuy nhiên, Vệ Tông vẫn không hề lỗ mãng. Hắn cảm thấy mình còn cần chuẩn bị thêm nhiều thứ nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cho rằng mình cần chuẩn bị kỹ càng hơn, mới có thể quay lại thôn trang đối kháng với bóng đen. Thế là, hắn bắt đầu chỉnh lý và phân tích những manh mối và phù văn mình thu thập được trong thôn trang. Không ngừng giải mã, hy vọng tìm ra thêm biện pháp đối kháng với bóng đen. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí bước qua những con đường chật hẹp. Trong lòng không khỏi cảm thán sự quỷ dị và kinh khủng của thôn trang nhỏ này. Trong bóng đêm, sương mù lượn lờ, những ngôi nhà cũ nát như ẩn như hiện trong sương mù, dường như cất giấu những bí mật không thể cho ai biết. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng khóc trầm thấp, trong lòng không khỏi giật mình, hắn đi theo hướng âm thanh truyền đến, phát hiện một người phụ nữ đang ôm lấy một xác chết. Đau khổ khóc lóc, Vệ Tông cảm thấy tim mình như nhảy lên một nhịp, hắn biết rằng, người phụ nữ này có thể là một trong những cư dân của thôn trang nhỏ này. Thế nhưng mấu chốt là, trước đây mình chưa từng gặp cư dân nào của thôn trang này. Mình chỉ tìm thấy rất nhiều đồ vật mà những cư dân này để lại. Nhưng những đồ vật và dấu vết đó đều cho thấy, những thôn dân đó đều đã biến mất, có lẽ là chết, có lẽ là biến mất. Tóm lại, không có một thôn dân nào còn ở lại trong thôn trang này. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông phát hiện ở đây lại có một thôn dân. Vệ Tông trong lòng tự nhiên sẽ nghi ngờ. Hắn không ngốc, rất rõ ràng cảm nhận được, có gì đó không đúng ở đây. Vệ Tông nhìn ra được, tình huống của người phụ nữ này hoàn toàn không bình thường. Có lẽ có liên quan đến bóng đen kia. Nhưng Vệ Tông cũng gan to bằng trời, cho dù biết rõ không bình thường, Vệ Tông vẫn muốn tiến lên phía trước. Lúc này, Vệ Tông bước ra, dường như muốn an ủi người phụ nữ này, nhưng nàng lại đột nhiên ngừng khóc, dùng một ánh mắt khác thường nhìn Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy không hiểu vì sao. Hắn muốn trốn khỏi cảnh tượng kinh khủng này, nhưng người phụ nữ này lại nắm lấy tay hắn, nắm rất chặt. "Mau cứu ta," người phụ nữ này trầm thấp nói. "Bọn họ tới rồi." Vệ Tông cảm thấy tim mình nhảy càng mạnh, hắn muốn hỏi người phụ nữ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng đã buông tay ra, lại ôm xác chết, đắm chìm trong đau khổ. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy trong lòng một hồi lạnh buốt, phảng phất bị lưỡi dao băng giá đâm trúng, tim hắn đập rộn lên, máu huyết phảng phất đông lại, sợ hãi giống như thủy triều đen tối trào lên. Hắn cẩn thận cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh, chuẩn bị ứng phó với mối đe dọa sắp tới. Vệ Tông biết, đó là bóng đen kia đến, rất rõ ràng, bóng đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia đã đến gần mình, chỉ là lúc này Vệ Tông còn chưa phát hiện ra thôi. Lúc này, xung quanh nhà cửa đều bị bao phủ trong bóng đêm, dường như đang đối nghịch với hắn. Hắn cảm thấy hô hấp trở nên gấp gáp, tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều. Bóng đen chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối, thân thể nó giống như hóa thân của đêm tối, một màu đen kịt, khó mà nhận ra hình dạng cụ thể. Vệ Tông cảm thấy cổ họng mình căng lên, phảng phất bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, hắn không thể nói được, chỉ có thể trừng to mắt nhìn chằm chằm bóng đen. Nỗi sợ hãi trong lòng giống như thủy triều dâng lên, bóng đen chậm rãi tiến gần Vệ Tông, dường như đang thưởng thức sự bất lực và sợ hãi của hắn. Cơ thể Vệ Tông bắt đầu run rẩy kịch liệt, hắn cảm thấy tim mình đã nhảy lên tới cổ họng, hắn tính toán lùi về sau, nhưng phát hiện chân mình đã không thể di chuyển được. Vệ Tông, nguy cơ cận kề, chương 4486, đối kháng. Lúc này, tình trạng của Vệ Tông đã có gì đó không ổn, thậm chí có thể nói, bây giờ Vệ Tông có cảm giác nguy cơ cận kề. Mặc dù Vệ Tông cảm thấy mình đã có khả năng đối kháng với bóng đen này, nhưng khi Vệ Tông thực sự đối mặt với nó, Vệ Tông vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Đúng vậy, loại áp lực này thực sự quá lớn, thậm chí đến Vệ Tông cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Đây là áp lực khủng bố đến từ tinh thần. Theo lý thuyết, tinh thần của Vệ Tông đang không ngừng chịu đựng áp lực của bóng đen này. Hắn cảm thấy mình đã có chút không thể chống cự, nhưng dù không thể chống cự, Vệ Tông vẫn muốn tiếp tục chịu đựng, bởi vì một khi thật sự không chịu nổi áp lực, thì khoảnh khắc tiếp theo tinh thần sụp đổ hoàn toàn, đó không phải là một tin tốt cho Vệ Tông. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông lại nhìn về phía bóng đen kia, dường như hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, cứ thế trực tiếp đối mặt với bóng đen. Nhưng ngay lúc này, lòng Vệ Tông căng thẳng, hắn cảm thấy tim mình như bị một bàn tay nắm chặt. Mỗi lần nhảy lên đều mang đến một cơn đau đớn, thân thể hắn không tự chủ được cứng đờ lại, máu huyết phảng phất ngừng chảy. Hắn trợn to hai mắt, thế giới trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, sức mạnh của bóng đen này có chút kinh khủng. Lúc này Vệ Tông thậm chí cảm thấy tim mình sắp bị bóp nát hoàn toàn. Cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Đồng thời, Vệ Tông cũng biết, đây thực chất là ảo giác mà bóng đen truyền cho mình thông qua dung kích tinh thần. Thực tế thì tim của mình vẫn rất tốt, không có vấn đề gì. Chỉ là, ảo giác này khiến mình cho rằng tim mình sắp vỡ tan. Cho nên, lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Lúc này, chỉ cần mình có thể chịu đựng được áp lực mà bóng đen mang lại, Vệ Tông đã cảm thấy mình có cách chiến thắng bóng đen này. Trước đây, trong quá trình tìm tòi, Vệ Tông đã coi như tìm ra được biện pháp đối kháng với bóng đen. Cho nên lúc này, hắn không còn e ngại gì. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông tiếp tục gắng gượng, toàn bộ sức lực, hắn đang điên cuồng chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt truyền đến từ vị trí trái tim. Mà bóng đen kia, thủ đoạn tự nhiên cũng sẽ không chỉ có thế. Trên thực tế, khi nhìn thấy Vệ Tông đang khổ cực chống đỡ, bóng đen kia lại xuất hiện trước mặt hắn, nó giống như một vực sâu hắc ám cực lớn, thôn phệ tất cả ánh sáng. Vệ Tông cố gắng ổn định tâm tình, hắn tự nhủ phải giữ tỉnh táo, không thể để nỗi sợ hãi khống chế, một khi bị sợ hãi chi phối, cuối cùng hắn sẽ không còn cơ hội thắng. Cho nên lúc này, ánh mắt Vệ Tông lại trở nên kiên định hơn. Không biết từ lúc nào, trong tay Vệ Tông xuất hiện một bó đuốc. Vệ Tông đã cất giấu thứ này từ rất lâu trước đó, vẫn luôn không lấy ra. Đến tận giờ phút này, khi bóng đen kia tiến đến gần Vệ Tông, hắn mới lấy ra. Sở dĩ Vệ Tông có bó đuốc này là vì Vệ Tông cảm thấy bóng đen này có thể sẽ e ngại lửa. Đó không phải là suy nghĩ vô căn cứ của Vệ Tông, mà là dựa vào những ghi chép của cư dân trước đó, cùng với những manh mối và chứng cứ mà hắn tìm được trong thôn trang. Điều này đã chứng minh bóng đen này không phải là vô địch. Nó cũng có thứ sợ, trong đó, lửa là một trong những thứ mà nó tương đối sợ. Về việc tại sao lại là lửa, Vệ Tông phỏng đoán có thể là do bản thân bóng đen chỉ là tinh thần thể, mà tinh thần thể thực chất là linh hồn. Nếu vậy, linh hồn thuần âm sẽ sợ những thứ nóng bỏng, vì thế, bóng đen này chắc cũng sẽ sợ lửa. Cho nên, Vệ Tông đã chuẩn bị sẵn bó đuốc này, nhưng vẫn chưa lấy ra. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy thời cơ đã đến, hắn nắm chặt cây đuốc trong tay, đó là công cụ phòng ngự duy nhất của hắn. Tiếp đó, Vệ Tông nhìn bóng đen đối diện, trực tiếp châm lửa bó đuốc. Ngay sau đó, hắn định dùng lửa tấn công bóng đen, nhưng lần này bóng đen không hề e ngại lửa như Vệ Tông tưởng tượng. Ngược lại, nó dường như không hề phản ứng với lửa, chỉ chậm rãi tiến lại gần Vệ Tông. Vệ Tông có chút kỳ lạ, theo lý mà nói, không phải là như vậy, lửa này sao lại không có tác dụng gì? Bóng đen kia đáng lẽ sẽ sợ lửa, sao bây giờ ngay cả một chút phản ứng cũng không có? Nhưng ngay sau đó, Vệ Tông thấy một cảnh tượng quỷ dị. Đó là ngọn lửa trong bó đuốc của hắn lại bị bóng đen đối diện hấp thụ. Hơn nữa, không chỉ ngọn lửa trên bó đuốc, mà ngay cả sức mạnh của Vệ Tông cũng đang bị bóng đen hấp thụ. Lúc này, Vệ Tông ngây người, hắn không tin vào mắt mình, cây đuốc trong tay hắn rực sáng trong bóng đêm, nhưng ngọn lửa lại bị bóng đen đối diện từng chút hấp thụ. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình cũng đang dần trôi đi, như bị bóng đen dẫn dắt, từng chút một biến mất. Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình đang không ngừng bị bóng đen hấp thụ. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát. Nỗi sợ hãi trong lòng như thủy triều dâng lên, hắn định lùi lại, nhưng phát hiện hai chân đã không thể di chuyển, hắn định giãy giụa, nhưng phát hiện mình đã bị bóng đen hoàn toàn khống chế. Thân thể hắn bắt đầu cứng đờ, không thể cử động, tim hắn đập càng lúc càng nhanh, như muốn vỡ tung ra, đầu óc hắn bắt đầu hỗn loạn, ý thức dần dần mơ hồ, nhưng ngay khi Vệ Tông sắp không chịu đựng được, hắn chợt nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, bóng đen này liên tục hấp thụ sức mạnh, vậy lực lượng của nó đến từ đâu? Chẳng lẽ là hấp thụ từ môi trường xung quanh? Nếu vậy, liệu hắn có thể tìm ra cách để chống lại nó không? Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời cho vấn đề này. Nếu bóng đen hấp thụ sức mạnh từ môi trường xung quanh, thì nó chắc chắn phải có một nguồn năng lượng. Nếu tìm được nguồn năng lượng này và phá hủy nó, có thể suy yếu sức mạnh của bóng đen, thậm chí tiêu diệt nó. Hắn bắt đầu tìm kiếm nguồn năng lượng của bóng đen trong bóng tối. Đột nhiên, hắn cắn vào đầu lưỡi, cơn đau kịch liệt giúp Vệ Tông tỉnh táo lại trong giây lát. Trong khoảnh khắc tỉnh táo đó, Vệ Tông cố gắng mở to mắt, quan sát bóng đen này thật kỹ. Muốn tìm ra điều gì khác biệt, trước đây Vệ Tông chưa từng quan sát kỹ cơ thể bóng đen này. Vì lúc đó, Vệ Tông luôn có cảm giác rằng, nếu nhìn chằm chằm vào nó, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Chương 4487, biện pháp. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới nhận ra mình đã bị lừa. Thực tế, cái ý nghĩ không được nhìn bóng đen, nhìn chằm chằm vào nó sẽ có chuyện không hay chỉ là do bóng đen cố ý truyền cho hắn. Tạo cho hắn một ảo giác như vậy, không để hắn dám nhìn đối phương. Còn nhược điểm của bóng đen này, thực ra vẫn khá rõ ràng. Chỉ là trước đây Vệ Tông bị ám thị nên không dám nhìn chằm chằm vào nó. Nếu Vệ Tông sớm nhìn chằm chằm vào bóng đen này, có lẽ đã phát hiện ra nhược điểm của nó. Lúc này, Vệ Tông không chỉ chú ý quan sát cơ thể bóng đen mà còn quan sát cả mặt đất xung quanh. Đột nhiên, hắn phát hiện một ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ trong cơ thể bóng đen, đồng thời hòa vào đất xung quanh. Qua quan sát cẩn thận, Vệ Tông nhận ra một điều, đó là cơ thể bóng đen tuy một màu đen kịt nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị. Sức mạnh này đang phun trào trong cơ thể bóng đen, không ngừng thẩm thấu vào môi trường xung quanh. Sau đó, khi Vệ Tông quan sát cẩn thận mặt đất xung quanh, hắn phát hiện rằng khi sức mạnh của bóng đen thẩm thấu vào đất, nó sẽ tạo thành một ánh sáng xanh yếu ớt. Ánh sáng này rất nổi bật trong bóng tối. Vệ Tông đoán rằng đó có thể là nguồn năng lượng của bóng đen. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã phát hiện ra cái gọi là nguồn năng lượng của bóng đen. Chỉ cần Vệ Tông có thể phá hủy nguồn năng lượng này thì sẽ có thể đánh bại bóng đen. Nhưng một vấn đề mới lại nảy sinh, Vệ Tông phải làm thế nào để phá hủy nguồn năng lượng này? Đó là một vấn đề mới. Vệ Tông đứng đó, trong lòng tự hỏi làm thế nào để có thể phá hủy nguồn năng lượng của bóng đen. Hắn hiểu rằng, cần phải tập trung toàn bộ sức mạnh và dũng khí, dùng một phương pháp đặc biệt để tấn công bóng đen. Lúc này, Vệ Tông đang bị bóng đen áp chế tinh thần, càng đi càng khó khăn, tình trạng của Vệ Tông rất không ổn. Hắn chỉ có thể duy trì tỉnh táo trong chốc lát, chẳng bao lâu nữa Vệ Tông sẽ bị bóng đen này đồng hóa hoàn toàn. Nếu Vệ Tông không chịu nổi áp lực, bị đối phương đánh tan, thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Theo lý thuyết, lúc đó phòng tuyến tinh thần của Vệ Tông sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sau đó hắn sẽ trở thành một phần của bóng đen, vĩnh viễn bị mắc kẹt trong thôn trang nhỏ này, lang thang ở đó. Lúc này, đại não của Vệ Tông vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Ánh mắt của hắn ngày càng sắc bén, ngày càng kiên định. Vệ Tông biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất, một cơ hội cuối cùng. Nếu không thể nắm bắt cơ hội này để đánh bại bóng đen, thì Vệ Tông sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Vì vậy, cơ hội duy nhất này, Vệ Tông phải nắm bắt bằng mọi giá. Đến mức này, ánh mắt Vệ Tông lại trở nên vô cùng kiên định. Đại não không còn tỉnh táo lắm của hắn bắt đầu vận động nhanh chóng. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những kỹ năng và kiến thức đã học, để tìm ra phương pháp phá vỡ nguồn năng lượng của bóng đen. Trong lúc suy tư, Vệ Tông liên tưởng đến những gì đã khám phá trong thôn trang. Khi đó Vệ Tông không chỉ đi lang thang mà còn tìm được rất nhiều manh mối và phù văn. Trong đó, có rất nhiều phù văn chỉ là đồ trang trí, nhưng một số ít vẫn có tác dụng nhất định. Lúc này, Vệ Tông nhớ đến một phù văn được miêu tả lại từ những cư dân trước đây. Nó nói rằng nếu ai lĩnh hội được phù văn này sẽ có thể có được một sức mạnh to lớn có thể phá hủy mọi thứ, sức mạnh đó được gọi là phá toái chi quang. Trước đây, Vệ Tông đã từng xem thường điều này, vì hắn cũng đã tìm hiểu loại phù văn đó nhưng nhận ra rằng, mặc dù có tác dụng nhưng hiệu quả không hề lợi hại như ghi chép. Sức mạnh quả thật có, nhưng rất yếu, cấu trúc phù văn cũng khá thô ráp. Vệ Tông lúc đó có chút thất vọng, cảm thấy sức mạnh của phù văn này đã bị phóng đại quá mức. Không thể gọi là sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ được. Nhưng đó là chuyện trước đây. Đến lúc này, khi nhìn thấy bóng đen hấp thụ sức mạnh từ cảnh vật xung quanh, Vệ Tông chợt hiểu ra, Vệ Tông nhận ra, sự lý giải của mình trước đây có vấn đề. Theo lý thuyết, sức mạnh của phù văn này không chỉ đến từ bản thân, mà còn đến từ môi trường xung quanh. Vệ Tông có thể coi như đã nhận ra, muốn sử dụng loại sức mạnh này, cần phải kết hợp sức mạnh của bản thân với sức mạnh tự nhiên xung quanh. Cuối cùng, Vệ Tông cũng hiểu tại sao trước đây khi lĩnh ngộ phù văn này, hắn chỉ cảm thấy uy lực bình thường, không hề mạnh mẽ như vậy, vì Vệ Tông đã hiểu sai cách sử dụng. Bây giờ, khi đã hiểu đúng cách, Vệ Tông nhanh chóng ngồi xổm xuống, bắt đầu vẽ trên mặt đất một phù văn phức tạp, đại diện cho sức mạnh tự nhiên. Hắn đưa niềm tin và dũng khí của mình vào đó. Trong nháy mắt, phù văn này bỗng phát sáng, một sức mạnh cường đại điên cuồng lưu động bên trong. Lần này, Vệ Tông có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong phù văn mà không cần phải nói. Ngay sau đó, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp thúc dục năng lượng khủng khiếp trong phù văn, tấn công bóng đen. Lần này, bóng đen dường như không thể chống đỡ được đòn tấn công của Vệ Tông. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ bó đuốc bắn ra, lao về phía cơ thể bóng đen, ánh sáng đánh trúng bóng đen, trong nháy mắt bao phủ nó trong một vùng hào quang rực rỡ. Lúc này, bóng đen cố gắng giãy giụa, bắt đầu gào thét điên cuồng, nó vặn vẹo đau đớn trong ánh sáng, tiếng gầm gừ trở nên ngày càng the thé. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục nhìn chằm chằm vào bóng đen, tính toán tìm ra cách phá hủy nguồn năng lượng của nó. Sau đó, hắn không chỉ thúc đẩy sức mạnh của phù văn trên mặt đất mà còn bắt đầu niệm một đoạn kinh văn cổ. Trong lòng, đoạn kinh văn này cũng được Vệ Tông phát hiện trong thôn trang. Theo ghi chép, nó có thể triệu hồi ra một sức mạnh cường đại, Vệ Tông không biết tác dụng của nó lớn đến mức nào. Nhưng bây giờ, đối với Vệ Tông, thử xem cũng không sao. Lúc này, tim Vệ Tông đập loạn xạ, mồ hôi chảy dài trên trán, cơ thể hắn càng thêm suy yếu, đó là điều không thể tránh khỏi. Chương 4488, Ngụy Thần, tinh thần của Vệ Tông vốn đã không bằng bóng đen. Trong cuộc đối đầu này, tinh thần của Vệ Tông liên tục bị hao tổn. Đến mức này, Vệ Tông cũng có chút không chịu nổi. Nhưng dù không chịu nổi, Vệ Tông vẫn muốn tiếp tục gắng gượng. Lúc này, Vệ Tông căng thẳng nhìn vào phản ứng của bóng đen. Hắn không thể gục ngã trước bóng đen. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Vệ Tông, đột nhiên, cơ thể bóng đen bắt đầu run rẩy, tiếng gầm gừ của nó trở nên càng the thé. Vệ Tông biết đây là cơ hội của mình. Hắn tung ra đòn tấn công mạnh mẽ nhất vào bóng đen. Một luồng ánh sáng vàng kim mãnh liệt từ bó đuốc bắn ra, lao về phía cơ thể bóng đen, ánh sáng đánh trúng bóng đen, trong nháy mắt bao phủ nó trong một vùng hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, một năng lượng khủng khiếp bắt đầu bùng nổ, như muốn thiêu đốt bóng đen này thành tro tàn. Cảnh tượng này trông thật đáng sợ. Đến mức này, bóng đen phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng, cơ thể bắt đầu trở nên mơ hồ. Vệ Tông biết đây là cơ hội để đánh bại nó, hắn thừa thắng xông lên, tấn công bóng đen bằng những đòn mạnh mẽ hơn. Nhưng ngay lúc này, cơ thể bóng đen bắt đầu biến đổi, thân thể nó không ngừng phình to ra, trở nên to lớn và kinh khủng hơn. Vệ Tông cảm thấy đòn tấn công của mình bị một sức mạnh to lớn cản lại, hắn không thể tiến thêm được nữa. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, vì cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vệ Tông. Vốn dĩ Vệ Tông cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, không ngờ lại có tình huống này xảy ra, bây giờ ngay cả Vệ Tông cũng có chút hoang mang, hắn không biết bóng đen này rốt cuộc có sức mạnh lớn đến mức nào. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình có thể đánh bại bóng đen này hay không, liệu có thể vượt qua thử thách lần này không, nhưng dù thế nào, với tính cách của Vệ Tông, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua lúc này. Vệ Tông không cam tâm, vào thời khắc mấu chốt này, Vệ Tông lại nghĩ đến trí tuệ và sức mạnh cổ xưa trong thôn trang. Hắn nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua, tất cả những gì mình đã khám phá, tất cả các phù văn, tất cả các manh mối, toàn bộ đều hiện lên trong tâm trí Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông lại ngồi xuống, đặt bó đuốc xuống đất, dùng hai tay vẽ lên mặt đất một ký hiệu cổ xưa. Ký hiệu này tỏa ra ánh sáng yếu ớt, Vệ Tông đưa sức mạnh của mình vào đó, tấn công bóng đen. Phù văn này là Vệ Tông đem tất cả những gì mình đã trải qua, những gì mình thấy biết về phù văn, toàn bộ dung hợp lại với nhau, sau đó nghiên cứu ra phù văn mới nhất. Ngay cả Vệ Tông cũng không biết sức mạnh của phù văn này rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Cuối cùng, lần này, bóng đen dường như không thể chống đỡ được công kích của Vệ Tông. Nó phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, cơ thể cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Vệ Tông thừa thắng xông lên, dùng công kích càng thêm mãnh liệt hướng bóng đen phát động tiến công. Hơn nữa, lần này Vệ Tông nhắm thẳng vào nguồn năng lượng của bóng đen mà tấn công. Sức mạnh cường đại và mãnh liệt thậm chí trực tiếp đánh xuyên qua nguồn năng lượng của bóng đen. Sau khi nguồn năng lượng bị phá nát, bóng đen cuối cùng không còn quá nhiều năng lực phản kháng. Cuối cùng, bóng đen dường như không thể chống đỡ được công kích của Vệ Tông, chậm rãi biến mất trong bóng tối. Lúc này, mặc dù Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn vẫn rất phấn khởi, bởi vì hắn biết mình đã thành công đánh bại bóng đen. Bóng đen biến mất, thôn trang nhìn qua dường như đã khôi phục bình tĩnh, thế nhưng Vệ Tông vẫn chưa thông qua lần thí luyện này. Theo lý thuyết, Vệ Tông không có khả năng phá vỡ quy tắc của thế giới này. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Vệ Tông có chút thất lạc, nhưng rất nhanh, hắn liền lên tinh thần. Dù sao, mặc kệ nói thế nào, Vệ Tông dù gì cũng là một cường giả đỉnh cấp vượt ngang vô số đa nguyên vũ trụ. Không dễ dàng bị đánh bại như vậy, lúc này Vệ Tông biết, đây chỉ là một khởi đầu. Hắn cần tiếp tục tìm tòi trong thôn trang từng ngóc ngách, tìm kiếm thêm manh mối và chứng cứ, tiết lộ chân tướng bên trong thôn trang này. Thế là, trong cuộc sống tiếp theo, Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm manh mối khắp thôn trang. Lần này, không có bóng đen quấy nhiễu, Vệ Tông có thể nhẹ nhàng hơn trong việc tìm tòi thôn trang, trải nghiệm mọi thứ. Trong quá trình này, hắn phát hiện một vài di vật cổ xưa và sách ghi chép truyền thuyết cổ xưa. Thông qua việc cẩn thận nghiên cứu những vật phẩm và sách này, hắn dần dần hiểu được mối quan hệ giữa thôn trang và bóng đen, cũng như chân tướng đằng sau thôn trang. Thì ra, bóng đen này là do một vị thần minh cổ xưa trong thôn trang tạo ra. Vị thần minh này từng là người bảo vệ thôn trang, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn trở nên tham lam và bạo ngược, bắt đầu hấp thụ sinh mệnh lực trong thôn trang để duy trì sự tồn tại của mình. Cuối cùng, tất cả thôn dân trong thôn đều đã chết. Theo lý thuyết, bọn họ không phải như Vệ Tông nghĩ là rời đi mà là đã chết. Thật khó trách khi Vệ Tông đến thôn trang này sau đó, không thấy một người sống nào, nguyên nhân là như vậy. Lúc này, Vệ Tông cũng coi như đã hiểu, cho nên, để có thể rời khỏi thôn trang này, hoàn toàn thông qua thí luyện của thế giới này, Vệ Tông quyết định lần nữa khiêu chiến vị thần minh cổ xưa kia. Hắn chuẩn bị một vài phù văn, mượn sức mạnh trong thôn trang để tăng cường thực lực của mình. Vệ Tông không hề lỗ mãng, khi đối mặt với đối thủ cường đại thực sự, Vệ Tông cũng coi như đã chuẩn bị đầy đủ. Cuối cùng, sau một thời gian dài chuẩn bị, Vệ Tông cảm thấy không sai biệt lắm, thế là vào một đêm trăng tròn, Vệ Tông đứng trước thôn trang, vẽ xuống trận pháp thần bí, tiếp đó nâng cao cây đuốc trong tay, trong miệng niệm tụng kinh văn cổ xưa, gọi về sức mạnh tự nhiên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh kinh khủng bị Vệ Tông triệu hồi ra từ trong trận pháp. Thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, đạo thân ảnh kinh khủng này nhìn về phía Vệ Tông, rồi cười nhạo nói, kẻ ngoại lai, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Ta là thần minh thực sự. Đối mặt với sự tự tin của đối phương, Vệ Tông hồi đáp, chỉ là ngụy thần mà thôi, nếu ở ngoại giới, bản tọa một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Đây không phải Vệ Tông quá tự đại, mà là sự thật, chỉ là một ngụy thần của một tiểu thế giới, so với Vệ Tông, một nhân vật hàng đầu vượt ngang vô số đa nguyên vũ trụ, thì không đáng kể chút nào. Đối phương trong mắt mình, thật sự không khác gì sâu kiến. Hắn hướng cái gọi là thần minh này phát động công kích, một đạo ánh sáng phá toái mãnh liệt từ bó đuốc của mình phóng ra, bắn về phía ngụy thần. Ngụy thần phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, cơ thể bắt đầu trở nên mơ hồ. Chương 4489, một chút hy vọng sống. Bất quá, mặc dù cơ thể của ngụy thần bắt đầu dần trở nên mơ hồ, nhưng Vệ Tông không hề sơ suất, bởi vì Vệ Tông biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, chỉ là trận chiến bắt đầu, không có nghĩa là mình có thể nhanh chóng giải quyết ngụy thần này. Trên thực tế, có thể trở thành đối thủ cuối cùng của mình, thực lực của ngụy thần này vốn đã rất khủng bố, nhưng bây giờ Vệ Tông không có quá nhiều thủ đoạn tốt để ứng phó ngụy thần. Đừng nhìn Vệ Tông ngay từ đầu dường như chiếm thế thượng phong, nhưng Vệ Tông biết, đây chỉ là do mình công kích bất ngờ thôi, một khi đối phương phản ứng lại, áp lực của mình sẽ rất lớn, Trên thực tế, ngay cả việc Vệ Tông từ trước đến nay miệt thị đối phương trong lời nói cũng chỉ là để tạo áp lực tâm lý cho Ngụy Thần, dùng công kích bằng lời nói để giành được một chút lợi thế không đáng kể. Đây thực chất là một biện pháp bất đắc dĩ. Đến mức độ này, Vệ Tông thực sự có chút bất lực, hắn không có biện pháp nào tốt hơn. Nếu mình có sức mạnh cường đại của bản tôn, thì việc đánh giết Ngụy Thần này chỉ là chuyện thổi hơi. Nhưng rất tiếc, bây giờ Vệ Tông không có sức mạnh đó. Vệ Tông biết rõ sức mạnh to lớn của Ngụy Thần này vượt xa dự đoán của hắn. Ban đầu hắn cho rằng mình có thể chiến thắng Ngụy Thần này bằng phù văn cổ xưa và sức mạnh tự nhiên. Nhưng xem ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cơ thể của Ngụy Thần tản ra khí tức hắc ám, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ thôn trang. Mặt hắn vặn vẹo, lộ ra nụ cười dữ tợn, khiến Vệ Tông cảm thấy một trận hàn ý. Lúc này, đối mặt với sự uy hiếp của Ngụy Thần, Vệ Tông không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vệ Tông bắt đầu niệm một chú ngữ cổ xưa. Chú ngữ này có thể triệu hồi sức mạnh tự nhiên, đây cũng là thứ Vệ Tông có được khi tìm tòi trong thôn trang. Vệ Tông thực sự đã cạn kiệt thủ đoạn đến mức này rồi. Tuy Vệ Tông cảm thấy phần thắng của mình không lớn, nhưng vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng, tất cả vẫn còn cơ hội. Vào thời khắc mấu chốt nhất này, Vệ Tông cảm giác kèm theo thần chú không ngừng đọc ra. Tim hắn đập dần dần nhanh hơn, không khí xung quanh trở nên ngưng trọng, hắn nắm chặt bó đuốc, dồn hết sức mạnh của mình vào trong đó. Ngụy Thần cười lạnh nhìn Vệ Tông, hắn không có bất kỳ hành động nào, ngược lại hắn bắt đầu ngưng kết lực lượng của mình trong không khí. Một loại khí tức hắc ám bắt đầu tràn ngập ra. Thật ra, lúc này Ngụy Thần vẫn còn xem thường Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông chỉ đang cố làm ra vẻ huyền bí. Hắn cảm thấy những thủ đoạn của Vệ Tông dù có vẻ gì đi nữa thì cũng không thể so sánh với mình. Đây chính là mấu chốt, sự sơ suất và ngạo mạn của Ngụy Thần sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Mà đến tình trạng này, kèm theo khí tức hắc ám bắt đầu lan tràn, Vệ Tông cũng cảm nhận được sức mạnh cường đại của Ngụy Thần. Nhưng hắn không hề lùi bước. Hắn tiếp tục niệm tụng chú ngữ, tính toán phát huy sức mạnh tự nhiên đến cực hạn, cơ thể hắn bắt đầu tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đó là sức mạnh tự nhiên đang bảo vệ hắn. Ngụy Thần cuối cùng phát động công kích, một đạo tia sáng hắc ám từ trong thân thể hắn phóng ra, bắn về phía Vệ Tông. Vệ Tông cảm nhận được lực lượng cường đại, nhưng hắn không hề lùi bước, hắn tiếp tục niệm tụng chú ngữ, hướng Ngụy Thần phát động công kích. Đến mức độ này, Vệ Tông đã quên đi tất cả. Vệ Tông biết, hắn tuyệt đối không thể lùi lại, vào thời khắc mấu chốt như vậy, chỉ cần lùi lại, đó chính là đường chết, không hề có con đường thứ hai, chỉ có một con đường chết, chắc chắn phải chết. Cho nên, đối với Vệ Tông, mình tuyệt đối không thể lùi lại, điều mình có thể làm chỉ là không ngừng tiến lên, không ngừng tấn công, chỉ có điên cuồng tấn công, mình mới có thể tìm được một chút sinh cơ từ trong cái kết cục gần như chắc chắn phải chết này. Thật sự chỉ là một chút sinh cơ không đáng kể, nhưng dù chỉ là chút sinh cơ như vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy đủ, chỉ cần không phải kết cục chắc chắn phải chết, Vệ Tông liền có lòng tin đánh bại đối phương. Đó chính là Vệ Tông. Nói trở lại, ngay cả khi đó là kết cục chắc chắn phải chết, Vệ Tông vẫn có tự tin. Hắn chưa bao giờ tin rằng có thứ gì đã được định trước, không thể thay đổi. Dù sao, ngay cả vận mệnh cũng có thể thay đổi, còn có gì thực sự không thể sửa đổi đâu. Vệ Tông chưa bao giờ tin vào vận mệnh, hắn tin vào năng lực và nỗ lực của mình. Hắn cho rằng vận mệnh chỉ là cái cớ của những người lười biếng, là lý do để họ không muốn cố gắng thay đổi cuộc sống và tương lai của mình. Hắn cho rằng, chỉ cần mình nỗ lực đủ, trả giá xứng đáng, thì nhất định có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhất định có thể tạo ra cuộc sống và tương lai mình mong muốn. Đề cập đến một sự kiện rất kỳ lạ và thú vị. Đó là, mặc dù bản thân Vệ Tông đã nắm giữ vận mệnh, thậm chí có thể nói, Vệ Tông đã đưa sức mạnh vận mệnh lên đến đỉnh cao. Nhưng Vệ Tông chưa bao giờ tin rằng có thứ gì là đã định trước, không thể thay đổi. Hắn cho rằng, chỉ cần mình cố gắng phấn đấu, không ngừng học tập, không ngừng nâng cao thực lực của mình, thì nhất định có thể thay đổi vận mệnh của mình. Hắn tin rằng, dù đối mặt với một kết cục dường như chắc chắn phải chết, chỉ cần mình có đủ niềm tin và dũng khí, thì vẫn có thể tìm thấy một chút hy vọng sống. Hắn hồi tưởng lại những kinh nghiệm mà mình đã trải qua, đủ loại khó khăn và thử thách, những nan quan dường như không thể vượt qua, những cục diện dường như không thể đảo ngược, nhưng mỗi lần, hắn đều có thể tìm ra một con đường mới, mỗi lần hắn đều có thể thoát khỏi khốn cảnh. Hắn biết, đó là vì hắn chưa bao giờ từ bỏ niềm tin và theo đuổi của mình. Hắn luôn tin chắc rằng, chỉ cần có quyết tâm và dũng khí, thì nhất định có thể chiến thắng mọi khó khăn. Dù sao, trên con đường đi tới này, Vệ Tông đã trải qua rất nhiều chuyện, trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thế, thấy được nhiều thế giới, vô tận đa nguyên vũ trụ, Vệ Tông đã thấy rất nhiều, kinh nghiệm của hắn thật sự quá phong phú, kinh nghiệm phong phú đó đã cho Vệ Tông một ý chí mạnh mẽ không gì sánh bằng. Vệ Tông đã trải qua quá nhiều, cũng gặp quá nhiều nguy hiểm, thậm chí vô số lần, mọi người đều cho rằng Vệ Tông rơi vào cục diện chắc chắn phải chết. Nhưng dù là cục diện như vậy, Vệ Tông vẫn luôn vượt qua, cuối cùng đi đến vị trí như hiện tại, trở thành một cường giả đỉnh cấp tung hoành vô tận đa nguyên vũ trụ. Cho nên, cái gọi là tình huống tuyệt vọng, Vệ Tông thực sự đã thấy quá nhiều, vì vậy hắn căn bản không hề sợ hãi. Chương 4490, theo đuổi không bỏ. Vệ Tông cũng tin rằng, sức mạnh của mình có thể thay đổi thế giới xung quanh. Hắn cho rằng, mình có sức mạnh vô tận và sức mạnh của thời không, có thể thay đổi quá khứ và tương lai của toàn bộ vô tận đa nguyên vũ trụ. Đó chính là Vệ Tông, đó là sức mạnh của hắn. Ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản, hắn tin rằng mình có thể thay đổi tất cả. Hắn tin rằng, chỉ cần mình có niềm tin, có dũng khí, có quyết tâm, thì có thể tạo ra cuộc sống và tương lai mình mong muốn. Hắn cho rằng, chỉ cần mình cố gắng theo đuổi, trả giá, thực hiện giấc mơ của mình, thì nhất định có thể thành công. Vì vậy, Vệ Tông chưa bao giờ sợ bất kỳ khó khăn và thử thách nào. Hắn cho rằng, khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, không ngừng tiến lên, thì nhất định có thể vượt qua chúng. Hắn cho rằng, chỉ có kẻ hèn nhát mới sợ khó khăn và thử thách. Chỉ có kẻ yếu mới từ bỏ giấc mơ và sự theo đuổi của mình. Cho nên, Vệ Tông có sự tự tin và dũng khí. Hắn tin rằng, sức mạnh của mình có thể thay đổi tất cả, giấc mơ của mình có thể trở thành hiện thực. Hắn tin rằng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, không ngừng tiến lên, thì nhất định có thể tạo ra cuộc sống và tương lai mình mong muốn. Vệ Tông vẫn luôn tự tin như vậy. Hắn cũng biết rõ, dù hôm nay mình thực sự phải chết ở đây, dù có ai đó tiên đoán rằng mình chắc chắn sẽ chết, Vệ Tông cũng chỉ mỉm cười, bởi vì dù là cái gọi là vận mệnh hay lời tiên tri, tất cả đều có thể thay đổi. Đã từng có một truyền thuyết trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, nói rằng có một sức mạnh thần bí có thể thay đổi vận mệnh. Vệ Tông cũng cảm thấy rất hứng thú, bắt đầu tìm kiếm sức mạnh thần bí này trong lòng. Về sau, Vệ Tông mới phát hiện, sức mạnh đó thực chất là niềm tin và dũng khí của mình. Chỉ cần mình có đủ niềm tin và dũng khí, thì có thể chiến thắng mọi khó khăn, thay đổi vận mệnh của mình. Vì vậy, hắn quyết định tiếp tục chiến đấu. Hắn biết, trận chiến này có thể sẽ rất gian khổ, có thể sẽ rất tàn khốc, nhưng hắn tin vào niềm tin và dũng khí của mình, tin vào thực lực và năng lực của mình. Vì vậy, hắn ngẩng đầu, đối mặt với Ngụy Thần, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định và tự tin. Hắn biết, trận chiến này vẫn chưa kết thúc, con đường phía trước còn rất dài, nhưng hắn cũng biết, chỉ cần mình có đủ niềm tin mạnh mẽ, thì nhất định có thể tiếp tục bước đi. Công kích của hai bên gặp nhau trên không trung, tạo ra một luồng sóng năng lượng xung kích mạnh mẽ, cây cối xung quanh thôn trang và những tảng đá bị thổi bay tứ tung. Toàn bộ mặt đất rung chuyển, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh cường đại đẩy ra. Hắn ngã xuống đất, cây đuốc trong tay bay ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Thần, phát hiện công kích của mình không đánh bại được hắn. Ngụy Thần cười lạnh bước tới, cơ thể hắn tản ra khí tức hắc ám mạnh mẽ. Vệ Tông biết thực lực của mình còn chưa đủ, nhưng hắn cũng không từ bỏ, hắn bắt đầu vẽ ra một ký hiệu mới trên mặt đất. Ký hiệu này đại diện cho sức mạnh tự nhiên, dù đã đến trình độ này, Vệ Tông vẫn không có ý định chịu thua, ý chí của hắn gần như bất khuất, Vệ Tông sẽ không chịu thua. Vệ Tông đem toàn bộ tín niệm của mình dung nhập vào đó, sau đó phát động công kích về phía Ngụy Thần. Lần này, công kích của hắn trở nên càng mạnh mẽ, một đạo tia sáng mãnh liệt hơn từ trong bó đuốc phóng ra, bắn về phía cơ thể Ngụy Thần. Lần này, Ngụy Thần vẫn căn bản xem thường sức mạnh của Vệ Tông, nhưng sự miệt thị và sơ suất này đã khiến hắn phải trả giá. Đối với Ngụy Thần, hắn quá mức cao ngạo, sự cao ngạo này cuối cùng khiến hắn phải nhận quả báo trừng phạt. Lúc này Vệ Tông đã khắc họa toàn bộ phù văn lên cây đuốc trong tay. Vệ Tông biết, muốn đánh bại Ngụy Thần, toàn bộ phải dựa vào cây đuốc, bởi vì Vệ Tông hiểu rõ, bóng đen phía trước sợ hỏa diễm, mà kẻ tạo ra Ngụy Thần cũng có lẽ sợ ngọn lửa. Điểm này Vệ Tông đã kiểm chứng trước đó. Vệ Tông cầm chặt cây đuốc trong tay, tim hắn đập như trống trận, mỗi nhịp đều tràn đầy sức mạnh và quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, dồn toàn bộ tín niệm vào bó đuốc, sau đó phát động công kích về phía Ngụy Thần. Một đạo quang mang mãnh liệt từ bó đuốc phóng ra, như một đạo kiếm quang sáng chói, bắn về phía cơ thể Ngụy Thần. Ngụy Thần cười khinh miệt, không hề để công kích của Vệ Tông vào mắt, hắn ngạo mạn ngẩng đầu, như đang chờ đợi công kích của Vệ Tông. Hắn thật sự quá sơ suất, đến giờ phút này vẫn còn dám xem thường Vệ Tông, đáng đời hắn thất bại. Cho nên, khi Ngụy Thần thể hiện vẻ khinh thường trong mắt Vệ Tông, đây thực chất là một cơ hội tốt nhất, không có cái thứ hai. Vì vậy, tia sáng kinh khủng tiếp tục bắn về phía Ngụy Thần, Vệ Tông thậm chí bùng nổ toàn bộ sức mạnh của mình. Vệ Tông biết đây là cơ hội duy nhất của mình, nếu không nắm bắt, hắn sẽ chỉ có một con đường chết. Do đó, Vệ Tông dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, hắn dốc hết toàn lực, lực lượng kinh khủng chiếu xạ ra, trúng vào người Ngụy Thần. Lúc đầu, Ngụy Thần vẫn không hề để ý, thậm chí còn khinh thường, xem thường sức mạnh của Vệ Tông, cho rằng hắn chỉ đang vùng vẫy giấy chết, nhưng khi tia sáng bắn trúng cơ thể, Ngụy Thần đột nhiên rên lên đau đớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cơ thể hắn bắt đầu mơ hồ, tựa hồ bị một sức mạnh cường đại thôn phệ. Vệ Tông không dừng công kích, tiếp tục vung vẩy bó đuốc, từng đạo tia sáng không ngừng bắn về phía Ngụy Thần. Ngụy Thần liên tục rên rỉ, thân thể run rẩy. Đến lúc này, Ngụy Thần phát hiện có điều không hợp lý, sức mạnh của Vệ Tông mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi vì sao Vệ Tông lại hung hãn đến vậy. Hắn muốn trốn chạy, vì tiếp tục như thế chỉ có đường chết, nhưng rất tiếc, bây giờ muốn chạy đã quá muộn. Trước đây hắn có cơ hội, nhưng bây giờ thì không còn. Vệ Tông chắc chắn không buông tha Ngụy Thần, hắn thừa lúc Ngụy Thần bệnh đòi mạng, Vệ Tông luôn có phong cách như vậy, thấy cơ hội liền không ngừng quấn lấy, gần như đuổi theo đánh, điên cuồng tấn công. Đến lúc này, thân thể Vệ Tông cũng có chút không chịu nổi, nhưng hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần đánh bại được Ngụy Thần thì dù phải trả giá lớn đến đâu cũng đáng. Chương 4491, ý chí vạn kiếp bất diệt. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục điên cuồng tấn công, thân thể hắn thậm chí đã bắt đầu có chút không chịu nổi gánh nặng. Nhưng may mắn một điều, dù Vệ Tông sắp không chịu nổi, Ngụy Thần đối diện còn sắp không chịu nổi hơn, hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp tục hao tổn với Vệ Tông. Đến lúc này, trong những đợt tấn công điên cuồng của Vệ Tông, Ngụy Thần phát ra tiếng giống giận dữ đau đớn, thân thể hắn bắt đầu mơ hồ, gần như chỉ còn lại một cái bóng, sắp tan biến. Đến thời điểm mấu chốt nhất này, Vệ Tông biết mình không thể dừng lại, thế là hắn tiếp tục công kích cho đến khi cơ thể Ngụy Thần hoàn toàn tiêu tan trong ánh sáng, cuối cùng tan thành mây khói. Đến lúc này, Vệ Tông mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, đến mức này, Vệ Tông cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bởi vì cuộc chiến này rất gian khổ, nếu sơ ý một chút, Vệ Tông đã bị Ngụy Thần đánh giết. Mặc dù nói, bị Ngụy Thần đánh giết không có nghĩa là Vệ Tông sẽ chết. Thực tế, với cảnh giới của Vệ Tông, không ai có thể giết chết hắn, kể cả cường giả vô thượng chi cảnh cũng không thể làm được. Theo lý thuyết, Vệ Tông sẽ không chết, nhưng việc chết đi trong thực tế có nghĩa là Vệ Tông bị loại khỏi cuộc thí luyện này. Hắn sẽ mất cơ hội tiếp cận sức mạnh thời không cực hạn. Điều đó Vệ Tông không thể chấp nhận, do đó, Vệ Tông không hề từ bỏ, tiếp tục giao chiến với Ngụy Thần, tìm thấy cơ hội duy nhất trong gần như không thể, một cơ hội hiếm có. Cuối cùng, cơ hội đó đã bị Vệ Tông nắm chắc, vì vậy, đến điểm cuối cùng này, Vệ Tông thực sự rất tự hào, hắn biết mình đã đánh bại Ngụy Thần trong tình huống gần như không thể. Lúc này, sự căng thẳng và áp lực trong lòng Vệ Tông được giải tỏa trong nháy mắt. Hắn đối diện với Ngụy Thần đã tiêu tan trong ánh sáng, cảm khái vạn phần, nhìn đối phương chết đi, Vệ Tông trong lòng cũng có chút phức tạp, hắn tiếc cho cái chết của Ngụy Thần, vì hắn đúng là một đối thủ rất mạnh, thậm chí đẩy mình vào tuyệt cảnh, đã có lúc Vệ Tông nghĩ mình sắp chết, không còn chút hy vọng nào, nhưng Ngụy Thần quá kiêu ngạo, sự ngạo mạn và khinh thị của hắn khiến hắn phải trả giá. Nhìn bộ dáng chết của Ngụy Thần, Vệ Tông cũng cảm thấy một loại kính sợ, hắn biết, Ngụy Thần không hề yếu, có được sức mạnh kinh khủng như vậy trong một tiểu thế giới đã rất đáng gờm. Dù sao hắn cũng là Ngụy Thần, mang nhiều thần tính, không dễ đối phó, hắn là một tồn tại có sức mạnh và trí khôn, hắn có thể dung hợp sức mạnh tự nhiên và sức mạnh hắc ám để tạo ra một loại năng lượng cường đại. Loại năng lượng này khiến Vệ Tông cảm thấy rất thú vị, nhưng sự ngạo mạn và khinh thị đã khiến Ngụy Thần mất đi loại lực lượng đó. Hắn đánh giá quá cao sức mạnh và trí tuệ của mình, đánh giá quá thấp sức mạnh và dũng khí của Vệ Tông. Cuối cùng, sự sơ suất và ngạo mạn khiến hắn phải trả giá, thân thể hắn bị tia sáng thôn phệ, cuối cùng biến mất. Vệ Tông đã chiến thắng trận chiến này. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng nội tâm lại tràn đầy vui sướng và thỏa mãn. Hắn đã làm được, thành công đánh bại Ngụy Thần. Đây là một việc rất khó lường, dù người khác có thể thấy thực lực của Ngụy Thần chỉ ở mức bình thường, không thể so sánh với Vệ Tông, một nhân vật cấp cự đầu vượt ngang vô hạn đa nguyên vũ trụ. Vì vậy, họ không hiểu vì sao Vệ Tông lại cao hứng như vậy. Đó là vì họ không ở trong hoàn cảnh của Vệ Tông, không biết hắn đã giành được chiến thắng này gian khổ như thế nào. Do đó, vào khoảnh khắc chiến thắng, nội tâm Vệ Tông tràn đầy những cảm xúc phức tạp, hắn cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì đã dùng tín niệm và dũng khí chiến thắng một kẻ địch mạnh. Hắn cảm thấy vui mừng và thỏa mãn vì lần này, Vệ Tông không dùng nhiều kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu hay bất kỳ sự lý giải nào về đại đạo. Bởi vì ở thế giới này, những điều đó không thể vận dụng, cuộc thí luyện này rất thú vị, nó hạn chế rất nhiều thứ, không chỉ cảnh giới mà còn sự lý giải về thế giới, đại đạo, thậm chí sức mạnh. Theo lý thuyết, ngay cả một cự đầu vượt ngang vô hạn đa nguyên vũ trụ như Vệ Tông cũng bị hạn chế rất nhiều. Đó là lý do Vệ Tông đã chiến đấu chật vật như vậy. Tuy nhiên, sự hạn chế này cũng có nhiều điểm tốt. Khi mọi thứ bị hạn chế, khi tất cả những gì gọi là sức mạnh, cảnh giới hay sự lý giải đều bị hạn chế, bạn chỉ có thể thể hiện những thứ cơ bản nhất, bản nguyên nhất trong thế giới này, đó chính là sự thuần túy, ý chí. Đúng vậy, ý chí, đó là điều quý giá và kinh ngạc nhất Vệ Tông thể hiện trong trận chiến này. Trong một trận chiến gần như không thể thắng, Vệ Tông đã dựa vào ý chí bất khuất và niềm tin mãnh liệt của mình để chiến thắng đối thủ. Vì vậy, sao Vệ Tông lại không tự hào? Trận chiến này không có bất kỳ một yếu tố nào khác. Vệ Tông không lâm trận đột phá hay lĩnh ngộ sức mạnh, kỹ xảo nào, Vệ Tông chiến thắng chỉ nhờ một điều duy nhất, ý chí, một ý chí kinh khủng đến mức có 102 ở chư thiên. Đó mới là căn bản, là thứ mạnh mẽ nhất của Vệ Tông, dù có trải qua nhiều đau đớn, Vệ Tông vẫn là Vệ Tông, vẫn mạnh mẽ như vậy, đó là lý do Vệ Tông đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu ngăn trở, chắc trở vẫn không hề khuất phục, ý chí của Vệ Tông thật sự nghịch thiên, không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật dài, hắn biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời khỏi thế giới này. Sau khi đánh bại Ngụy Thần, cuộc thí luyện ở thế giới này đã hoàn thành, Chương 4492, tịnh hóa. Cuối cùng, Vệ Tông đã hoàn thành cuộc thí luyện ở thế giới này. Dù nói vậy, Vệ Tông thực sự không cảm thấy nhẹ nhõm, hắn vẫn thấy mình còn nhiều thiếu sót cần bù đắp. Hơn nữa, theo quy tắc của thực tế, mỗi cuộc thí luyện ở thế giới sau chỉ có thể càng ngày càng khó hơn, chứ không thể dễ dàng hơn, nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ, Vệ Tông có thể có một chút thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, sau khi đánh bại Ngụy Thần, Vệ Tông cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh. Sức mạnh của bản thân cũng đã tăng lên. Sau khi đánh bại Ngụy Thần, Vệ Tông cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, hắn thả bó đuốc trong tay xuống, những tia lửa bắn lên trong không khí và cháy thành những đóa hoa lửa tuyệt đẹp. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, như bị mất hết sức lực, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vui sướng và kiên định. Môi trường xung quanh có sự thay đổi rõ rệt, bầu không khí âm u, ngột ngạt tan biến, ánh dương bắt đầu chiếu xuống thôn trang từng tràn ngập sợ hãi. Cây cối và hoa cỏ dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Chúng bắt đầu mọc lại, mang đến sinh cơ và sức sống cho thôn trang. Lúc này, cây cối và hoa cỏ xung quanh trở nên tươi tốt và rực rỡ hơn. Chim chóc bắt đầu ca hát vui vẻ, bướm nhẹ nhàng nhảy múa trong bụi hoa, toàn bộ thôn trang tràn đầy sức sống, không khí âm u, chết chóc bị phá tan, mọi thứ trở nên hoàn toàn khác biệt, khác hẳn trước đây, cây cối và công trình kiến trúc âm u trở nên sáng sủa. Xanh biếc, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất, những luồng khí tức quỷ dị trên không trung dần tan biến. Thay vào đó là gió nhẹ tươi mát, tự nhiên, ánh dương một lần nữa chiếu rọi mặt đất, gió nhẹ lướt qua gương mặt, mang theo hương hoa nhẹ nhẹ, cây cối và hoa cỏ trở nên tươi tốt và rực rỡ hơn. Như đang chúc mừng hòa bình đến, đột nhiên, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thôn trang, mang theo một luồng khí tức an tâm, thôn trang tĩnh mịch bắt đầu vang lên tiếng gió nhẹ, như một giai điệu của thiên nhiên đang gieo hò chiến thắng của Vệ Tông. Trong gió mang theo một luồng khí ấm áp, nó quét qua mọi ngóc ngách của thôn trang, như đang vỗ về từng tấc đất, mọi thứ bắt đầu trở nên tươi đẹp. Theo gió thổi, những oan hồn của dân làng chết vì Ngụy Thần bắt đầu tụ tập lại từ khắp nơi. Họ được bao bọc bởi ánh sáng tinh khiết, như được một lực lượng vô hình tịnh hóa. Những oan hồn từng bi thảm, chết vì sự áp bức của Ngụy Thần, cũng được tịnh hóa trong quá trình này. Thân thể họ trở nên trong suốt, như một sức mạnh tinh khiết. Họ bắt đầu đi lại trong thôn, như đang thưởng thức nơi mình từng không thể nghỉ ngơi. Khuôn mặt của những oan hồn đã không còn đau khổ và sợ hãi. Thay vào đó là sự an tường và cảm kích. Những oan hồn bắt đầu bay lượn trên bầu trời thôn trang. Thân thể họ như sương mù nhẹ nhàng, lay động theo gió, bọn hắn tinh khiết tia sáng chiếu sáng toàn bộ thôn trang, cũng tịnh hóa mỗi một tấc đất. Trong quá trình này, những oan hồn dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng từng chút một, liền biến mất trong ánh sáng. Bất quá, trước khi biến mất, những oan hồn này còn có một chuyện muốn làm, đó chính là, bọn hắn đều nhìn về phía Vệ Tông, bọn hắn gửi lời cảm ơn đến Vệ Tông, cảm tạ hắn vì bọn họ mang đến sinh mạng mới và an bình. Những oan hồn này hướng về phía Vệ Tông, trên mặt nở nụ cười. Và nụ cười của bọn hắn khiến Vệ Tông cảm thấy một loại lực lượng vô hình đang tăng cường chính mình. Phảng phất như lực lượng của những oan hồn đang rót vào trong thân thể hắn. Lúc này, trong cơ thể Vệ Tông cũng đang phát sinh những biến hóa cực lớn. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình tràn đầy một cỗ năng lượng cường đại. Lực lượng của hắn tăng trưởng rõ rệt, điều này khiến hắn cảm thấy mình giống như được lột xác. Cơ thể hắn càng thêm tráng kiện, ánh mắt càng thêm kiên định, hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên cường tráng và hữu lực hơn. Các giác quan cũng nhạy bén hơn. Hắn có thể thoải mái cảm nhận được những biến đổi của cảnh vật xung quanh, cũng như sức mạnh tự nhiên đang chuyển động. Hắn hiểu rằng đây là món quà từ thế giới này, là kết quả của việc hắn dùng tín niệm và dũng khí đánh bại Ngụy Thần. Dựa vào ý chí kiên định, chính mình đã đánh bại Ngụy Thần, vậy nên những điều này là xứng đáng. Vệ Tông cũng không có gì ngượng ngùng, những lực lượng này là do chính hắn dựa vào cố gắng và tín niệm phấn đấu mà có được. Cho nên, Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, từng chút một cảm thụ cỗ lực lượng tràn vào, và để cho thực lực của mình dần trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù cỗ lực lượng này, đối với Vệ Tông, hoặc có lẽ là đối với bản tôn của Vệ Tông, một cường giả đỉnh cấp vượt ngang vô tận đa nguyên vũ trụ mà nói, vẫn không đáng kể, nhưng đối với Vệ Tông lúc này mà nói, đây đã là một sức mạnh không hề nhỏ, ít nhất, hắn coi như có một sự bảo đảm nhất định khi đến thế giới tiếp theo. Bảo đảm bắt nguồn từ thực lực của chính mình, Vệ Tông thực sự không muốn khi đến thế giới tiếp theo. Mình lại ở trong một trạng thái quá hư nhược, trạng thái như vậy thật sự không tốt, Vệ Tông rất không thích. Cho nên lúc này, Vệ Tông ngầm nhận được sức mạnh của mình tăng lên, hắn thực sự rất vui, và hài lòng với cảnh tượng này. Trước khi rời đi, Vệ Tông lại nhìn về phía thôn trang đã từng âm trầm. Phảng phất khắp nơi đều là quỷ quái, lúc này thôn trang đã hoàn toàn khác biệt. Thôn trang được tịnh hóa dần khôi phục sinh cơ, những linh hồn từng bị Ngụy Thần chèn ép cũng đều được tịnh hóa. Chim nhỏ lại xây tổ, bươm bướm nhẹ nhàng nhảy múa, toàn bộ thôn trang lại tràn đầy sức sống. Vệ Tông đứng ở trung tâm thôn trang, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Hắn biết đây chỉ là điểm xuất phát trong hành trình của mình. Hắn sẽ tiếp tục tiến hành các thí luyện tiếp theo, tiếp tục vượt qua tầng tầng lớp lớp thời không, cho đến khi đến được điểm kết thúc, cuối cùng hoàn toàn đưa sức mạnh thời không lên đến đỉnh phong. hắn tin rằng tín niệm và dũng khí sẽ dẫn lối cho hắn đến với con đường huy hoàng hơn. Vệ Tông bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về sức mạnh thời không. Hắn hy vọng có thể nắm bắt tốt hơn loại lực lượng này, để trong tương lai, khi đối mặt với nhiều thử thách hơn, có thể bảo vệ tốt hơn bản thân và những gì mình muốn bảo vệ. Hắn phát hiện, trong sức mạnh thời không ẩn chứa trí tuệ và sức mạnh vô tận. Chỉ có thông qua việc không ngừng học hỏi và tìm tòi mới có thể thực sự nắm giữ nó. Chương 4493, tận thế. Trong quá trình này, Vệ Tông cũng hiểu ra một đạo lý, vô luận đối mặt với khó khăn hay thử thách nào, chỉ cần có tín niệm kiên định và dũng khí bất khuất, nhất định có thể chiến thắng tất cả. Đây là kinh nghiệm quý báu mà hắn học được từ trận chiến này, cũng là vũ khí mạnh mẽ của hắn để đối mặt với những thử thách trong tương lai. Vì vậy, đến mức này rồi, thực ra cũng không có gì nhiều để nói, Vệ Tông ở trong thế giới này đã trải qua tất cả những gì mình có thể trải nghiệm. Vậy thì việc tiếp theo Vệ Tông cần làm là rời khỏi thế giới này, tiến vào một trọng thời không khác, đây là việc Vệ Tông cần phải làm, không còn cách nào khác, dù sao, đối với người như Vệ Tông, hắn luôn phải không ngừng tiến về phía trước, không thể dừng lại quá lâu ở một chỗ. Lúc này, Vệ Tông đứng ở trung tâm thôn trang, trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn nhìn cảnh tượng xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Biết mình đã hoàn thành sứ mệnh ở thế giới này, bây giờ là lúc rời khỏi thời không này, đi đến một hành trình mới. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện từ phía chân trời, chiếu sáng toàn bộ thôn trang. Đạo tia sáng này không giống với bất kỳ tia sáng nào mà Vệ Tông đã từng thấy. Nó mang một sắc thái thần bí, khiến người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa huyền ảo. Vệ Tông biết đạo tia sáng này đến từ khe hở thời không, là con đường để hắn đến trọng thời không tiếp theo. Hắn có chút khẩn trương và tràn đầy mong đợi đứng tại chỗ, chờ đợi mọi thứ tiếp theo sẽ diễn ra. Vệ Tông thực sự rất hiếu kỳ và cũng hết sức mong chờ. Hắn rất chờ mong thế giới tiếp theo của mình sẽ như thế nào, mình sẽ gặp phải những đối thủ ra sao, gặp những nhiệm vụ gì. Những điều này đều khiến Vệ Tông vô cùng mong đợi. Trong tâm trạng như vậy, đạo quang mang dần tiến lại gần Vệ Tông, bao phủ hắn trong một tầng ánh sáng vàng óng. Vệ Tông thả lỏng cơ thể, không hề chống cự. Đương nhiên, dù có chống cự cũng vô ích. Việc duy nhất Vệ Tông có thể làm lúc này là ngoan ngoãn thuận theo. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh cường đại kéo đi, hướng về phía tia sáng, tim hắn đập nhanh hơn, trong lòng tràn đầy kích động và bất an. Hắn biết lần xuyên qua thời không này sẽ đưa hắn đến một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới tràn ngập những điều chưa biết và thử thách. Theo tia sáng mạnh lên, cơ thể Vệ Tông bắt đầu chậm rãi bay lên không trung. Hắn nhìn xuống thôn trang ngày càng nhỏ bé, cho đến khi cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ, trong lòng hắn dâng trào cảm khái và biết ơn đối với thôn trang đã từng giúp đỡ và ủng hộ mình. Hắn gửi lời tạm biệt sau cùng. Lúc này, tia sáng bắt đầu trở nên chói mắt, khiến Vệ Tông không thể mở mắt. Hắn nhắm chặt mắt lại, cảm nhận mình bị một sức mạnh cường đại kéo đi, tiến vào đường hầm thời không. Vệ Tông đứng trong đường hầm thời không, cảm nhận cơ thể mình bị một đạo quang mang kéo đi, xuyên qua giới hạn thời không. Tim hắn đập nhanh hơn, trong lòng tràn đầy chờ mong và sự không chắc chắn. Tia sáng xuyên qua bên người Vệ Tông, dẫn hắn đi qua vô số đường hầm không thời gian. Cơ thể hắn bị một sức mạnh cường đại dẫn dắt, như một chiếc thuyền con giữa đại dương, bị sóng lớn đẩy về phía trước. Cảnh tượng xung quanh không ngừng thay đổi, Vệ Tông thấy các không gian thời gian khác nhau thoáng qua trước mắt. Có những nền văn minh cổ đại, cũng có những công nghệ khoa học kỹ thuật của tương lai. Tất cả đều đang thay đổi nhanh chóng, cơ thể hắn bắt đầu cảm nhận một loại chấn động mạnh mẽ, phảng phất xuyên qua vô số thế giới và chiều không gian. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, phảng phất hòa làm một với toàn bộ vũ trụ. Đột nhiên, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ đi, phảng phất đã vượt qua một chướng ngại nào đó. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã ở một thế giới mới. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, đồng thời cũng là một thế giới kinh khủng. Vệ Tông vừa đến thế giới này đã bị chấn động mạnh, bởi vì đây là một không gian đang trải qua tận thế. Vừa bước chân vào thế giới này, từng tia chớp dữ dội xẹt ngang bầu trời, ánh sáng chói mắt khiến Vệ Tông không thể mở mắt. Trong không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh, xen lẫn mùi khét, tiếng sấm và tiếng nổ không ngừng vang lên bên tai, như thác nước đổ xuống, chấn động lòng người. Vệ Tông che hai tai, cố gắng giảm bớt những âm thanh chói tai này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một biển lửa đang sôi trào, ngọn lửa như mưa từ trên trời rơi xuống, những đám mây hình nấm đỏ rực bốc lên trời, như dấu hiệu tận thế. Bầu trời phảng phất bị xé toạc, những đám mây đỏ rực cuộn trào, phảng phất vô số hỏa long đang sôi sục trong đó. Mặt trời như lửa, ánh nắng nóng bỏng rọi xuống, nhưng không xua tan được sự u ám, lạnh lẽo và ẩm ướt trong không khí. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, từng tia sét xé toạc mây, soi sáng khung cảnh tận thế. Mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, Vệ Tông khó giữ được thăng bằng, hắn theo địa hình gồ ghề mà đi về phía trước. Vùng đất xa xa bị nứt ra thành những hố lớn, phun trào nham thạch nóng bỏng, núi lửa phun trào, nham thạch cuồn cuộn trào ra, nuốt chửng tất cả xung quanh, ngọn lửa và tro bụi bốc lên trời, hòa cùng mưa lửa, tạo thành một bức tranh tận thế kinh tâm động phách, như tận thế đã đến gần. Lửa ngút trời, bụi mù bao phủ, không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh, bụi núi lửa che khuất bầu trời, xung quanh một màu mờ mịt. khiến người ta nghẹt thở. Hồng thủy ập đến, như một con thú khổng lồ giận dữ, nuốt chửng tất cả, sóng biển cuồn cuộn, bọt nước bắn tung tóe, phảng phất muốn nhấn chìm cả thế giới. Sóng lớn đánh vào vách đá, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, đại hồng thủy cuốn trôi vô số sinh mạng, chỉ còn lại xác và phế tích. Trong thế giới này, sự sống đang tàn lụi trong đau khổ, vô tận bệnh tật và cái chết bao phủ mọi ngóc ngách. Trong không khí tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, đây là một thế giới mà con người không thể sinh tồn. Đúng như cảm nhận ban đầu của Vệ Tông, đây là một thế giới thực sự đã đến tận thế. Theo lý thuyết, bản nguyên của thế giới đã khô kiệt, không còn khả năng tiếp tục chống đỡ. Đối với một thế giới như vậy, chỉ có con đường hủy diệt cuối cùng là có thể xảy ra. Trên thực tế, dù là mưa lửa trên trời, sấm chớp, mưa bão hay là những trận động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, tất cả chỉ là biểu hiện của tận thế. Nguyên nhân sâu xa là do bản nguyên của thế giới này đã khô cạn. Gặp phải tình huống này thì không có cách nào cứu vãn. Trong tình huống bình thường, nếu thế giới này còn tương đối cao cấp, thì những cường giả bên trong sẽ sớm rời đi, họ sẽ đến những thế giới khác. Đáng tiếc, đây chỉ là một thế giới cấp thấp. Sinh mệnh trong thế giới này, khi thế giới đến tận thế, không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới hủy diệt, trước khi tự hủy diệt chính mình. Chương 4494, hủy diệt. Muốn cứu vớt thế giới này thực sự rất khó, trừ khi có một tồn tại mạnh mẽ, có thể bù đắp bản nguyên của thế giới. Nếu Vệ Tông là bản tôn ở đây, hắn chỉ cần phất tay một cái là có thể bù đắp bản nguyên của thế giới, ngăn cản thế giới hủy diệt. Nhưng Vệ Tông bây giờ không phải là bản tôn, hắn không thể làm được gì cả. Điều duy nhất Vệ Tông có thể làm là quan sát những cảnh tượng tàn khốc của thế giới này, và suy nghĩ xem mình nên làm gì, làm thế nào để vượt qua thí luyện ở thế giới này. Và rốt cuộc thí luyện ở thế giới này là gì, ít nhất hiện giờ Vệ Tông vẫn chưa biết gì cả. Vệ Tông tận mắt chứng kiến tất cả những cảnh tượng khủng khiếp này. Lòng hắn tràn đầy kinh ngạc và bi thương, hắn chứng kiến sự tàn khốc và vô tình của tận thế. Chứng kiến sự yếu đuối và bất lực của sinh mệnh, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất an của vô số sinh linh trong thế giới này. Nhưng đồng thời hắn cũng kiên định quyết tâm của mình, hắn một mình đi xuyên qua thế giới mà thế này, chứng kiến tất cả. Bây giờ Vệ Tông vẫn không biết nhiệm vụ của mình khi đến thế giới này là gì. Cho nên, Vệ Tông không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cố gắng tìm tòi trong thế giới này. Đồng thời xem, thế giới đã gần như đến tận thế này, hắn muốn nhìn xem bài ca cuối cùng của các sinh linh nơi đây. Trong quá trình này, Vệ Tông gặp rất nhiều chuyện, hắn gặp những cơn bão lớn, những ngọn núi sụp đổ, những con thú hoang chạy như điên và những người bị biến dị. Hắn chịu đủ đói khát, lạnh giá và sự cô độc dày vò, nhưng dù gặp phải khó khăn và thử thách lớn đến đâu, Vệ Tông vẫn không hề từ bỏ. Hắn tìm kiếm thức ăn và nguồn nước trong đống đổ nát, trốn tránh sự tấn công của những sinh vật biến dị. Hắn gặp những người may mắn sống sót khác, chứng kiến ánh sáng và bóng tối của nhân tính. Hắn thấy sự bất lực và vùng vẫy của mọi người trong tuyệt vọng, cũng thấy được sự dũng cảm và kiên cường của họ. Những điều này đã mang đến cho Vệ Tông rất nhiều cảm xúc. Thực ra, khi đạt đến cảnh giới của Vệ Tông, không chỉ có những sức mạnh to lớn mới có thể mang đến cảm ngộ cho hắn. Nhiều khi, những điều nhỏ nhặt, những điểm sáng trong nhân tính, những điều không dễ phát hiện lại khiến Vệ Tông thêm phần say mê. Trong thế giới mạt nhật này, trong không khí tràn ngập một loại khí tức chết chóc, vì tận thế đã đến, mọi thứ trở nên hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Thế giới tràn đầy sự kinh hoàng và khó tin, trong những đống đổ nát và gạch vụn, bò đầy các loại sinh vật biến dị, chúng mang vẻ ngoài đáng sợ và những khả năng mạnh mẽ. Những sinh vật này từng là cư dân trên trái đất, nhưng trong thế giới tận thế này, chúng trở thành những kẻ sinh tồn tàn bạo, gây ra mối đe dọa lớn cho con người. Trên đường phố đầy bụi núi lửa và phế tích, tất cả đều trông thật rách nát và thê lương, các công trình kiến trúc bị phá hủy, xe cộ bị nhấn chìm, những thành phố phồn vinh giờ chỉ còn lại sự đổ nát và hoang tàn. Trong thế giới mạt nhật này, thức ăn và nước uống trở nên cực kỳ khan hiếm, ngay cả Vệ Tông cũng phải cẩn thận tìm kiếm những thực phẩm và nước uống còn sót lại, đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh và cướp đoạt từ những người may mắn sống sót khác. Hắn học cách lợi dụng tài nguyên bỏ hoang để sinh tồn tiếp, đồng thời duy trì cảnh giác để tránh trở thành con mồi của những người may mắn còn sống khác. Dù sao, cơ thể của Vệ Tông đã được thế giới cường hóa 2 lần. Nhưng biên độ cường hóa cũng chỉ ở mức bình thường. Tuy nói đối mặt với người bình thường thì không hề có bất kỳ áp lực nào. Nhưng trong thế giới tận thế này, có rất nhiều người biến dị, bọn hắn tàn nhẫn và khát máu. Hơn nữa có được sức mạnh kinh khủng, ngay cả Vệ Tông cũng cần phải cẩn thận một chút. Một đối một thì Vệ Tông không sợ, nhưng những người biến dị này thường kết bè kết đội, giống như đàn sói, thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Cho nên, ngay cả Vệ Tông cũng thường xuyên phải cẩn thận ứng phó. Mà trong tận thế, quan hệ giữa người với người trở nên phức tạp và vi diệu. Vệ Tông gặp những người may mắn còn sống khác, bọn họ tạo thành một đoàn đội tạm thời, che chở và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng khi tài nguyên ngày càng cạn kiệt, mâu thuẫn và xung đột giữa người với người cũng dần tăng lên. Có một số người trở nên ích kỷ và tham lam, tính toán cướp đoạt thức ăn, nước uống của người khác. Chứng kiến cảnh này, Vệ Tông cũng cảm thấy nhân tính vô cùng phức tạp. Nhiều người vốn là người tốt, nhưng dưới áp lực sinh tồn, cũng lộ ra bản chất thật, chỉ có thể nói, trong tận thế, không thể tin ai, trừ chính mình, cho dù là bạn bè, người thân, thậm chí cũng có thể quay lưng với ngươi. Dù sao, trước sinh tồn, mọi thứ đều có thể bị hy sinh. Trong thế giới tận thế này, mỗi ngày đều tràn đầy nguy hiểm và bất trắc, sinh vật biến dị tấn công, thiên tai đe dọa, cùng với mâu thuẫn và xung đột giữa người với người, đều khiến Vệ Tông luôn trong tình trạng căng thẳng, nhưng chính loại áp lực và thách thức này lại khiến hắn trở nên kiên định hơn. Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết nhiệm vụ của mình rốt cuộc là gì, nhưng Vệ Tông không còn bận tâm nữa, bất kể nhiệm vụ yêu cầu hắn làm gì, chỉ cần hắn làm tốt những gì mình phải làm là đủ. Trong thế giới kinh khủng này, Vệ Tông dần dần lĩnh ngộ được chân lý của sự sống. Hắn hiểu được thế nào là dũng khí và sự kiên định thực sự. Hắn càng trân trọng sinh mạng mình và ý nghĩa tồn tại. Dù thế giới đang đi đến ngày tận thế, Vệ Tông vẫn tin chắc mình có thể sống sót đến cuối cùng. Hắn tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối vô tận, mong có thể tìm ra phương pháp sinh tồn. Hắn tin rằng chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó sẽ tìm được manh mối then chốt, nhưng dường như thế giới này đã được định sẵn số phận. Cảnh tượng tận thế ngày càng nghiêm trọng, sự sống dần tàn lụi, nhưng Vệ Tông vẫn kiên trì, dùng niềm tin và dũng khí của mình để đối mặt với thế giới tàn khốc và vô tình này. Vệ Tông đã trải qua tất cả những điều này, một bi ca tận thế thực tế, một cảnh tượng vừa rực rỡ vừa tàn khốc, Vệ Tông thực sự rất mong chờ. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn chứng kiến thế giới này kết thúc, hắn thấy được điểm cuối của sự giãy giụa và chống lại của sinh mệnh. Hắn cảm nhận được sự bất lực và đau đớn trong tuyệt vọng của mọi người. Nhưng hắn vẫn kiên định đứng vững, nhìn thế giới này sụp đổ, khi ngọn lửa tận thế tàn lụi, khi mọi sinh mệnh đều đã biến mất, Vệ Tông vẫn đứng đó. Hắn nhìn những đống đổ nát và tro tàn, trong lòng tràn đầy sự bất lực, hắn biết đây là một kết cục không thể thay đổi, nhưng Vệ Tông hiểu rõ, ngay cả khi thế giới đã bị hủy diệt, vẫn có những thứ vĩnh viễn không thể bị hủy diệt, đó chính là dũng khí và ý chí sáng ngời của nhân loại. Chương 4495, yên lặng, đến mức này, Vệ Tông cũng chỉ lộ ra một nụ cười khổ bất lực. Hắn đương nhiên không muốn thế giới này cứ thế bị hủy diệt, nhưng chẳng có cách nào, hắn không thể cứu vớt thế giới này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hủy diệt. Lúc này, Vệ Tông đứng giữa một vùng phế tích, trên mặt hắn lộ vẻ phức tạp, hắn đã từng muốn làm gì đó để ngăn chặn thế giới này bị hủy diệt. Nhưng về sau, Vệ Tông mới phát hiện, mình căn bản không thể làm gì được, mình bất lực, cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, và chấp nhận sự thật, hắn không thể ngăn cản thế giới này sụp đổ. Trên bầu trời, mưa lửa đã ngừng rơi, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập bụi mù dày đặc và mùi lưu huỳnh nồng nặc. Bầu trời xanh thẳm đã bị bao phủ bởi tầng mây xám đen. Mặt trời cũng bị che khuất, chỉ còn lại ánh sáng ảm đạm. Mặt đất rung chuyển không ngừng, như thể có một con quái thú khổng lồ đang giãy giụa dưới lòng đất, muốn phá đất mà trồi lên. Đột nhiên, mặt đất nứt ra một khe nứt lớn, như muốn nuốt chửng cả thế giới. Khe nứt ngày càng lớn, các công trình kiến trúc và núi non xung quanh đều không ngừng sụp đổ, rơi vào vực sâu khổng lồ. Núi lửa phun trào càng dữ dội hơn, dung nham cuồn cuộn phun trào, tạo thành một biển lửa, bụi mù và tro tàn bao phủ không trung, cả bầu trời trở nên u ám, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh và mùi khét lẹt, khiến người ta ngạt thở. Đại hồng thủy cũng một lần nữa ập đến, sóng biển gầm thét, đánh thẳng vào bờ biển, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, hồng thủy cuốn trôi vô số sinh mạng và tài sản, những thành phố phồn hoa giờ đây đã bị nhấn chìm trong biển nước. Chỉ còn lại những đổ nát và hoang tàn, trong thế giới tận thế này, sự sống đã trở nên vô cùng yếu ớt và bất lực. Mọi người chạy trốn tứ phía, tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, nhưng dù họ chạy trốn đến đâu, cũng không thể thoát khỏi thực tại tận thế này, nhiều người không thể chịu đựng được cú sốc lớn này mà chọn cách buông xuôi. Họ nằm trong đống đổ nát, mặc cho sinh mệnh dần lụi tàn, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự yếu ớt và bất lực của sinh mệnh. Hắn thấy những người sống sót dần trở nên điên cuồng và hung bạo vì không thể chịu đựng được sự tàn phá của tận thế, bọn họ tấn công người khác, cướp đoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.